Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 956 tới chương 971. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quy Phúc Quân Ti đóng quân tại một ngượng nghịu Hải Thành, cách Hưng Khánh Phủ, kinh đô của Tây Hạ, hơn 600 dặm. Nếu có quân tình trọng đại, kỵ binh liều chết chạy nhanh, nhiều nhất 2 ngày là có thể báo về. Tin tức truyền đến Hưng Khánh Phủ, văn võ Tây Hạ nháo nhào cả lên. Đây là thời kỳ suy yếu nhất của Tây Hạ. Trải qua gần trăm năm chiến tranh Tống Hạ, kinh tế Tây Hạ đã kiệt quệ. Tham nhũng trong nước hoành hành, thiên tai nhân họa liên miên, dù không có ngoại địch xâm lấn, rất nhiều bộ lạc cũng đã rục rịch nổi loạn. Danh tướng Vi Chát Ca đã già yếu, không thể tìm đâu ra một võ tướng có thể ngăn cơn sóng dữ. Hơn nữa, tân quân vừa mới kế vị, quyền lực còn chưa vững chắc. Người thực sự đưa Tây Hạ vào thời kỳ toàn thịnh chính là tân quân trước mắt, Lý Nhân Hiếu, mới 15 tuổi. Trong lịch sử, hắn trọng dụng Vi Chát Ca, tru sát Nhậm Đắc Kính, gạt bỏ hai quyền thần tham gia chính sự, ban hành tân pháp, mở khoa cử, hưng thịnh văn giáo, thu hồi quyền lực, cải cách chế độ thuế, đúc tiền, khuyến khích nuôi tầm, tu sửa thủy lợi, khai sáng một thời kỳ trị thế của riêng Tây Hạ. Nhưng đó là chuyện sau này, Lý Nhân Hiếu hiện tại phải đối mặt với một mớ hỗn độn. Lý Nhân Hiếu lộ vẻ vô cùng bối rối, hỏi, Quốc Cửu vừa từ Lạc Dương trở về, Chu Hoàng đế rốt cuộc có ý gì? Hắn muốn chiếm đoạt một ít lãnh thổ, hay là cố tình muốn tiêu diệt đại hạ của ta? Tào Đoàn ăn ngay nói thật, thần thực sự không thể đoán được ý nghĩ của quân thần Minh Quốc. Nhưng dư luận dân gian ở Lạc Dương, đặc biệt là đám sĩ tử, lại chia làm hai phái. Một phái cảm thấy quy phục tứ di, vạn bang triều bái là đủ, phái còn lại thì nhao nhao đòi khôi phục cương thổ thịnh đường. Phái sau chiếm đa số, số lượng đông hơn. Bọn họ thậm chí còn chuộng thơ ghét từ, làm thơ phải học theo thịnh đường. Một vài sĩ tử cấp tiến, vốn có hy vọng đầu tiến sĩ, lại chạy đến đọc võ học. Đám sĩ tử dân gian là nhao nhao muốn tiêu diệt đại hạ của ta. Quốc tướng Lý Nhân Trung nói, hãy cử sứ giả sang Lạc Dương chất vấn Chu Hoàng đế, vì sao nói một đằng là một nẻo, lại tiến đánh nước phụ thuộc. Ri Chát Ca cười lạnh, dù sứ giả có mắng Chu Hoàng đế một trận, có đuổi được đám quân địch ở phía bắc kia không? Hiện tại nên nghĩ cách lui địch mới phải. Lý Nhân Hiếu nói, Tấn Vương là danh tướng của đại hạ ta, xin mời Tấn Vương thống lĩnh quân đội ngăn địch. Ri Chát Ca không nói gì thêm. Hắn thực sự đã già rồi, hai năm nay không mấy khi cưỡi ngựa, eo và đùi đã tích mỡ thừa. Hơn nữa, lâu đài càng xây càng nhiều, thiếp thất trong nhà cũng đã mấy chục người, chỉ cần đưa đủ tiền tài thì có thể giúp người ta an bài thăng quan tiến chức. Lý Nhân Hiếu lại hỏi Nhậm Đắc Kính, Nhậm Khanh thống lĩnh súng đạn doanh, có cách nào lui địch không? Nhậm Đắc Kính từng nhậm chức ở biên châu Bắc Tống mấy năm, hắn cũng biết chút binh pháp. Nhưng bảo hắn bình định phản loạn thì được, chứ thống binh chống cự quân đội Đại Minh thì đúng là chuyện hoang đường. Nhậm Đắc Kính khéo léo thoái thác, trận chiến ở Uy Phúc Quân Ti chủ yếu dùng kỵ binh, súng đạn doanh của thần không có đất dụng võ. Không khí trở nên lạnh lão. Lý Nhân Trung tức giận chất vấn, Tấn Vương muốn gì mới chịu thống binh xuất chiến? Ri Chát Ca nói, ta muốn dẫn theo Thiết Diêu Hầu. Mạnh Trấn Quân Tư, Hướng Thuận Quân Tư phải để ta điều động binh lực, Trấn Yến Quân Tư lập tức xuất binh cứu viện một ngượng nhiều Hải Thành. Lý Nhân Hiếu vội vàng nói, được, được, chỉ cần có thể lui địch, mọi thứ đều theo Tấn Vương. Ri Chát Ca nói thêm, các quân tư khác không được hành động thiếu suy nghĩ, cần chuẩn bị sớm, tập kết về phía biên giới, sang năm Chu Hoàng đế chắc chắn sẽ xâm lấn quy mô lớn. Lý Nhân Trung hỏi, Tấn Vương muốn Trấn Yến Quân Tư cứu viện Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành. Không sai, hiện tại chỉ có thể cứu Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành, Ri Chát Ca nói, Thiên Đức Quân Thành chắc chắn không thể cứu viện, đợi ta tập hợp binh mã giết qua, Thiên Đức Quân Thành đã sớm thất thủ. Chủ soái Tây Hạ, Lý Nhân Hiếu, hạ lệnh cho Mạnh Trấn Quân Tư, Hướng Thuận Quân Tư lập tức tập hợp binh mã. Mạnh Trấn Quân Tư đóng quân tại phía bắc A Lạp Thiện Tả Kỳ, nơi đó có không ít hồ chứa nước mặn, có thể khai thác muối. Hướng Thuận Quân Tư đóng quân tại Khắc Di Môn, phía tây bắc Ngân Xuyên Thị. Ri Chát Ca dẫn 3.000 Thiết Diêu Hầu xuất phát, chạy tới Hưng Châu đóng quân đốc thúc, cưỡng ép hai đại quân tư tranh thủ thời gian bắt lính tập hợp binh mã. Bắt lính tập hợp binh mã chỉ là phụ, lương thảo cần thiết cho đại quân lấy từ đâu ra? Tây Hà thực hiện chế độ toàn dân giai binh, tại mỗi châu phủ đều có quân khố. Trong tình huống bình thường, lấy lương thực từ quân khố là được, vấn đề là hiện tại Tây Hạ không bình thường. Hai năm trước gặp thiên tai, không thể không điều lương thực từ quân khố để cứu tế. Kết quả, do quan lại mục nát, nạn dân chẳng nhận được bao nhiêu lương thực cứu tế, phần lớn đều chui vào túi tham quan. Hiện tại muốn đánh trận, quân lương thiếu hụt trầm trọng, chỉ có thể trưng thu lương thực ở Hưng Khánh Phủ và vùng lân cận. Vất vả lắm mới gom góp đủ lương thực, Ri Chát Ca dẫn mấy vạn binh mã lên phía bắc, chưa kịp đến một ngượng nhiều Hải Thành thì nội bộ Tây Hạ đã bắt đầu mâu thuẫn. Kẻ đầu tiên tạo phản không phải Tiêu Hợp Đạt cũng không phải Mộ thị huynh đệ, mà là hai bộ lạc đảng hạng ở phía tây Bắc Kinh đô Tây Hạ. Định Châu thời Đường gọi là Rụng Châu, cái tên nói lên tất cả, đất đai ở đó phì nhiêu, rất thích hợp trồng trọt. Hơn nữa, còn có núi non thảo nguyên và rừng rậm, có thể đốn củi hái lượm, có thể chăn thả. Ruộng đồng và đồng cỏ ở đó, phần lớn bị các bộ tộc đảng hạng chiếm giữ. Một số bộ lạc đảng hạng đã ít chăn thả, chủ yếu sống bằng nghề trồng lương thực. Khốn nổi, nơi đó lại gần kinh đô, chỉ như khu cung cấp lương thực, mỗi lần tăng thêm thuế má đều có phần. Hơn nữa, lại rất gần hướng Thuận quân tư, lần này lại phải trưng thu một lượng lớn lương thực để tiện cho đại quân của Richard Ca vận chuyển. Mặt khác, Richard Ca và đám thân tín mấy năm nay điên cuồng xâm chiếm đất đai, tình trạng thôn tính đất đai ở Định Châu, Tĩnh Châu càng thêm nghiêm trọng. Để chuẩn bị cho việc chống cự quân đội Thiểm Tây của Đại Minh vào năm sau, Lý Nhân Hiếu còn hạ lệnh cho các châu Bắc lính đợi đến đầu xuân sẽ đưa ra tiền tuyến. Nhiều yếu tố cộng dồn, thùng thuốc nổ cuối cùng cũng bị kích nổ. Định Châu có tứ đại bộ lạc đảng hạng đã tồn tại từ trước khi Tây Hạ kiến quốc, lần lượt là Mặt Mông Bộ, Trì Sóng Bộ, Phú Nhi Bộ, Tiểu A Cha Nhi Bộ. Bây giờ, hai trong bốn bộ ở Định Châu đã nổi dậy. Trì Sóng Bộ và Phú Nhi Bộ trực tiếp cầm vũ khí nổi dậy ở Định Châu. Mặt Mông Bộ có thực lực mạnh nhất, quan viên ở Định Châu cũng phần lớn xuất thân từ bộ lạc này. Bọn họ thuộc tầng lớp đã được hưởng lợi, đương nhiên sẽ không đi theo tạo phản, ngược lại còn chủ động xuất binh giúp triều đình trấn áp. Nhưng hai bộ tạo phản đều không còn đường sống, bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, đánh cho Mặt Mông Bộ phải trốn vào Châu Thành, không dám ra ngoài. Hai bộ cướp bóc một phen ở vùng nông thôn Định Châu, rồi bất ngờ đổi hướng binh phong về phía nam, đánh thẳng về Hưng Khánh Phủ, kinh đô của Tây Hạ. Lý Nhân Hiếu 15 tuổi hoàn toàn hoảng hồn, cuống cuồng hỏi, Tấn Vương đang ở ngoài, trong triều ai có thể bình loạn? Nhậm Đắc Kính chấp chưởng Hỏa Khí Doanh, hắn không dám giao chiến với quân Minh, nhưng lại có lòng tin dẹp yên phản loạn trong nước, lúc này đứng ra nói, thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Lý Nhân Hiếu như người chết đuối vớ được cọc, tốt, vậy cứ để Nhậm Khanh mang binh xuất chinh. Nhậm Đắc Kính cảm thấy súng đạn bộ đội binh lính quá ít, bèn bắt thêm lính ở Hưng Khánh Phủ và Tĩnh Châu, miễn cưỡng gom góp được một vạn đại quân mới lên phía Bắc Bình Định. Súng đạn dù sao cũng chỉ là súng đạn, Nhậm Đắc Kính đánh một trận là thắng. Trì Sóng, Phú Nhi hai bộ tan tác bỏ chạy, mang theo tộc nhân trốn vào vùng núi hiểm trở cố thủ. Ngay khi Nhậm Đắc Kính định tiếp tục tiến binh, tiêu diệt toàn bộ tàn dư của hai bộ, thì Tĩnh Châu lại có bộ lạc tạo phản. Nguyên nhân tạo phản cũng không khác mấy, nhưng nguyên nhân trực tiếp lại có liên quan đến Nhậm Đắc Kính. Chức vụ trước đây của Nhậm Đắc Kính, một là Tĩnh Châu phòng ngự sứ, hai là Tĩnh Châu đô thống quân. Phòng ngự sứ chỉ quản quân sự, đô thống quân thì vẫn có thể quản một phần dân sự, Nhậm Đắc Kính ở Tĩnh Châu bóc lột đến tận xương tủy. Lần này mang binh Bình Định, Nhậm Đắc Kính lại bắt lính rút lương thực ở Tĩnh Châu, bách tính Tĩnh Châu cuối cùng không chịu nổi nữa. Lần này khởi nghĩa càng lớn, thậm chí lan sang cả các châu xa hơn như Vi Châu, Đại Tân, Chôn Khánh, các bộ lạc đảng hạng nhau nhau tạo phản. Đáng tiếc, quân khởi nghĩa của các bộ năm bè bảy mảng, mạnh ai nấy đánh, không thể hợp lực. Nhậm Đắc Kính từ bỏ việc tiêu diệt tàn quân của Trì Sóng, Phú Nhi hai bộ, vội vã rút quân về xuôi nam bình loạn, nếu không quay lại thì phản quân đã đánh tới quốc đô rồi. Giữa tuần trăng, Nhậm Đắc Kính liên tiếp đánh bại ba đạo quân phản loạn, Lý Nhân Hiếu điên cuồng thăng quan tiến tước cho hắn. Quả nhiên, Định Châu Trì Sóng, Phú Nhi hai bộ, sau khi Nhậm Đắc Kính mang binh rút đi, thế lực tàn dư lập tức cho tàn lại cháy. Đồng thời, trong chiến đấu xuất hiện một vị thủ lĩnh quân khởi nghĩa. Người này tên là Rung Lừa Bịp, là tù trưởng một bộ tộc nhỏ đảng hạng, tuổi trẻ khỏe mạnh, biểu hiện anh dũng, hơn nữa rất có trí tuệ, được lòng người. Rung Lừa Bịp nói với đám quý tộc đang trốn trong núi của hai bộ, mùa đông sắp đến rồi, chúng ta cứ ở lì trong núi, chỉ có nước chết cống, chết đói. Nếu xuống núi về nhà, lại bị quan binh giết chết. Đằng nào cũng chỉ có một con đường chết. Một quý tộc hỏi, vậy làm thế nào mới có thể sống sót? Rung Lừa Bịp nói, năm ngoái ta từng đến Hạ Châu và Thạch Châu, dân chạy nạn đến từ Đại Minh đều được chia đất đai, nhận được ban thưởng lương thực. Ta còn nghe người ta nói, Chu Hoàng đế là Bồ Tát chuyển thế, truyền xuống phàm gian cứu khổ cứu nạn. Người đảng hạng và người Hán là dị tộc, nếu Chu Hoàng đế không phải Bồ Tát chuyển thế, sao lại cứu tế dân chạy nạn đảng hạng chúng ta? Ta còn nghe nói, Chu Hoàng đế không thể thấy người nghèo chịu khổ, quan nào dám tham một thạch gạo là mất đầu. Mấy năm nay, Chu Hoàng đế giết mấy trăm tham quan, lại lưu đầy mấy ngàn tham quan, hiện tại Đại Minh toàn là quan tốt. Các ngươi muốn ở lại đây bị tham quan giết chết, hay là theo ta đi đầu nhập Chu Hoàng đế? Đám người có chút không tin. Bọn họ năm nào cũng bị tham quan Tây Hạ bóc lột, đã chẳng tin trên đời này còn có quan tốt. Hơn nữa, Hoàng đế Tây Hạ là người đảng hạng, bọn họ cũng là người đảng hạng, đồng tộc còn bị áp bức như vậy, thay một hoàng đế dị tộc thì có tốt hơn được sao? Rung Lừa Bịp thấy mọi người không tin, bèn nói thêm, đi đầu nhập Chu Hoàng Đế, còn có một con đường sống. Ở lại đây chỉ có chờ chết, trốn trong núi là chết, xuống núi vẫn là chết. Tự các ngươi chọn đi. Đám người bắt đầu ồn ào lên, giằng co một hồi, phát hiện chỉ có thể đi đầu nhập Đại Minh. Nhưng biên giới thiểm Tây của Đại Minh cách Định Châu của Tây Hạ quá xa, hơn nửa nửa đường còn có sa mạc và sơn lĩnh rộng lớn. Rung Lừa Bịp nói, một đường giết mà đi. Định Châu có bốn bộ, bộ nhỏ A Cha Nhi yếu nhất, bọn chúng không dám cùng chúng ta tạo phản. Lần này cũng gặp tai vạ, bị Nhậm Đắc Kính tung binh cướp sạch. Sau khi xuống núi, chúng ta lập tức đến bộ nhỏ A Cha Nhi, bức bách cũng được, thuyết phục cũng xong, để bọn chúng cùng xuất phát, lớn mạnh thực lực. Sau đó chúng ta vòng qua tỉnh thành, trong thành xuất binh thì vừa vặn đánh, trong thành không xuất binh thì chúng ta đi. Ven đường cướp bóc, lôi cuốn theo, xuyên qua sa mạc. Một quý tộc nói, sa mạc cũng không dễ đi đâu. Đi được, ta biết có hai con đường có thể xuyên qua sa mạc. Rung Lừa Bịp nói. Trong cảnh tuyệt vọng, đám người bị Rung Lừa Bịp thuyết phục. Bọn họ mang theo người già trẻ em xuống núi, trực tiếp đánh đến địa bàn bộ nhỏ A Cha Nhi. Tù trưởng bộ nhỏ A Cha Nhi không muốn cùng tạo phản, nhưng lại cùng hai bộ có chung mối thù, thế là xuất ra số lương thực ít ỏi còn lại khoản đãi bọn họ. Lúc ăn cơm, Rung Lừa Bịp bỗng nhiên cầm đao bạo khởi, khống chế tù trưởng bộ nhỏ A Cha Nhi, bức bách toàn tộc cùng tạo phản, đầu nhập Đại Minh. Bởi vì đại quân Bình Định của Nhậm Đắc Kính ở phương Nam, bọn họ nghênh ngang vòng qua ngoài tỉnh thành, tiện thể cướp bóc dân chúng nông thôn ngoài thành của bộ Mặc Mông, còn phóng thích toàn bộ nô lệ của bộ Mặc Mông. Có nô lệ là người Hán bị bắt tới, có nô lệ dứt khoát là cướp được từ trong Tây Hạ quốc. Rung Lừa Bịp đã sớm thả nô lệ của bộ Lạc Mình, hắn nói với những nô lệ vừa được cứu, các ngươi có thể tự mình đào mệnh, cũng có thể đi theo ta đầu nhập Đại Minh. Ai bằng lòng đi theo ta, thì đứng hết lên bờ sông. Tất cả mọi người hướng bờ sông đi. Tù trưởng bộ Mặc Mông đứng trên đầu tường, nhìn quân phản loạn ngoài thành, vô cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên có thương nhân cầu kiến, được đưa đến bên cạnh tù trưởng bộ Mặc Mông, nói, Đô Thống, ta có chút giao tình với thủ lĩnh phản loạn, có lẽ có thể thuyết phục hắn đầu hàng. Tù trưởng bộ Mặc Mông lắc đầu, hắn không thể nào đầu hàng. Thương nhân cười nói, có thể lừa hắn nói ở đâu đó có lương thảo, Đô Thống xuất đại quân đến đó bố trí mai phục. Chủ ý này cũng không tệ, tù trưởng bộ Mặc Mông hỏi, ngươi là thương nhân ở đâu, thuộc bộ lạc nào? Thương nhân trả lời, ta nguyên quán ở Bạch Ao Thành, dời đến Diêm Châu Thành đã hai đời, bây giờ không thuộc bộ lạc nào. Đô Thống Long Châu phái người vận vải vóc, lá trà đến Diêm Châu, ta có thể ăn chút hàng của Minh Quốc, chuyển vận đến Định Châu này kiếm chút tiền. Năm nay vừa vận đến một chuyến bán đi, liền gặp phải hai bộ Định Châu tạo phản, còn chưa kịp mang tiền tài về Diêm Châu. Tù trưởng bộ Mặc Mông phái người đi hỏi thăm, quả nhiên là làm mậu dịch đường dài, hơn nữa còn thuê nhà dân dài hạn để chất đóng hàng hóa và tiền tài. Sau một hồi thương lượng, tù trưởng bộ Mặc Mông tịch thu tiền tài của thương nhân. Thương nhân chỉ dẫn theo mấy tâm phúc, lặng lẽ đuổi theo đội quân của Rung Lừa Bịp, rất nhanh bị bắt trói vì bị coi là mật thám. Vừa thấy Rung Lừa Bịp, thương nhân lập tức cho biết thân phận, mấy năm trước ta lấy tên Hán là Chu Bạch Thành, cùng họ với Đại Minh Hoàng đế. Ta là người Thổ Phiên, nhưng tổ tiên thật ra là người Hán, Đại Minh Hoàng đế nói chúng ta loại này nên nhận tổ quy tông. Vợ con của ta đều ở Lan Châu, nơi đó có tình báo chỗ thiểm Tây thuộc binh bộ Đại Minh. Lời này, thủ lĩnh nghe rõ chứ? Rung Lừa Bịp hồ nghi nói, ngươi là người của Chu Hoàng đế. Chu Bạch Thành nói, ta chỉ dẫn theo tâm phúc ra khỏi thành, hỏa kế và tiền tài trong thành đều bị Đô Thống Định Châu tịch thu. Hắn mai phục binh ở Lạc Đà Cảng, để ta dẫn các ngươi đi qua. Các ngươi đừng đi loạn, nên vòng qua Lạc Đà Cảng, xuyên qua sa mạc và sơn lĩnh đến Hạ Châu. Tiêu Hợp Đạt ở Hạ Châu đã âm thầm đầu nhập Đại Minh, hắn sẽ hoan nghênh các ngươi đến hợp binh. Rung Lừa Bịp có chút do dự. Chu Bạch Thành nói, ta sẽ ở lại bên cạnh thủ lĩnh, nếu ta nói dối lừa gạt, thủ lĩnh cứ chém chết ta là xong. Rung Lừa Bịp bỗng nhiên thay đổi sắc mặt tươi cười, giang hai tay ôm lấy, sao ta lại nghi ngờ ngươi chứ? Ta vốn dĩ là muốn đi đầu nhập Minh mà. Ngày hôm sau, Rung Lừa Bịp phái một đội kỵ binh đi cướp bóc, đốt giết về hướng Lạc Đà Cảng, chủ lực thật sự lại đi theo hướng ngược lại. Đến khi đến biên giới sa mạc, mới dừng lại chờ kỵ binh trở về, sau đó đâm đầu vào sa mạc. Sau khi đi qua sa mạc, bọn họ tập kích dê vàng bình ở vùng ven sa mạc. Cướp bóc súc vật, phóng thích nô lệ, giống trống khua chiêng hướng đông bắc xuất phát, rồi ban đêm hỏa tốc chạy về phía tây nam. Tiếp theo tập kích An Khánh Trạch, mang theo chiến lợi phẩm đến Vương Đình Trấn. Nơi này không cần đốt giết cướp bóc, đã là địa bàn của Tiêu Hợp Đạt. Chu Bạch Thành nhắc nhở. Ngoài thành Hạ Châu, Tiêu Hợp Đạt đích thân ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói, Ân Huệ Lan, lại mang theo nhiều người như vậy từ sa mạc đến. Hạt nhân dưới trướng Rung Lừa Bịp là dân chúng của ba bộ tộc, còn có nô lệ cứu được ven đường, cùng một ít dân chăn nuôi rải rác. Tính cả người già trẻ em, chừng hơn 10.000 người. Chu Bạch Thành nói, Tiêu tướng quân, Đại Minh đã xuất binh uy hiếp Phúc Quân Ti, đầu xuân năm sau sẽ đánh Hoành Sơn. Ngươi chỉ cần khởi binh giữ vững mùa đông này, đầu xuân có thể cùng thiên binh Đại Minh hợp công tường phù hộ quân tư. Giữ cái gì? Phải chủ động xuất binh, đoạt lấy vụ nấu sắc của Hạ Châu. Tiêu Hợp đã sắc mặt dữ tợn nói. Những năm này hắn chịu đủ oán khí, đã không kịp chờ đợi muốn phản. Vụ nấu sắc Hạ Châu là cơ cấu nấu sắc lớn nhất của Tây Hạ, trước kia cũng do Tiêu Hợp đạt quản hạt, mấy năm trước lại bị thân tín của Lý Càn Thuận cướp đi. Công chiếm vụ nấu sắc Hạ Châu, liền có thể làm ra rất nhiều vũ khí. Đại quân tiếp viện của Richard vẫn còn trên đường chạy đến Uy Phúc Quân Ti, trong khi đó, tường thành Thiên Đức Quân đã xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng lạ thay, nó vẫn chưa sập. Tường thành nơi này vừa thấp vừa dày, lại có kết cấu lõi đặc, đặc biệt thích hợp để chống đỡ đạn pháo. Đến ngày thứ ba pháo thủ Đại Minh oanh tạc, họ đã thay đổi chiến thuật, tập trung hỏa lực vào cửa thành phía nam. Cho dù đạn pháo có bắn trượt, vẫn có khả năng trúng vào thành lầu phía trên, hoặc trúng điện đài địch, tường chắn mái và chiến lều hai bên. Trước đây, quân Minh thường có thể đánh sập cả cửa và tường thành cùng một lúc. Nhưng cửa thành ở đây không phải kiểu vòm gạch đá thường thấy. Phần lớn cửa thành Đại Tống vẫn dùng xà nhà và cột gỗ, bởi lẽ họ chưa từng nếm mùi hỏa pháo. Hay nói đúng hơn, họ chưa thay đổi kết cấu và vật liệu xây dựng tường thành để thích ứng với việc sử dụng rộng rãi hỏa pháo. Cửa thành chỉ là một phần, còn có các công trình phụ trợ khác. Ví dụ như chiến lều trên tường thành. Để phòng hỏa pháo, Đời Minh đã thay tường chắn mái đắp đất mỏng bằng tường gạch, dùng kết cấu treo mắt thay thế chiến lều kiểu cũ. Cuối thời Minh còn thiết kế phụ thành hình bán nguyệt, cùng lỗ châu mai hình bát tự trên tường chắn mái, cũng là để chống lại súng kiếp và hỏa pháo của quân công thành. Ngoài ra, điện đài địch cũng khác biệt. Điện đài địch thời Tống đa phần là lõi đặc, quân thủ thành chỉ có thể vận binh qua đường đi, khiến việc công thành dễ dàng hơn nhiều. Còn điện đài địch Đời Minh thường là rỗng ruột, giúp quân thủ thành nhanh chóng điều binh bên trong, khiến độ khó công thành tăng lên gấp bội. Đến ngày thứ sáu hỏa pháo oanh kích, tường nam thành môn của Thiên Đức quân sập, kéo theo cả thành lầu phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là kiểu cửa thành xà nhà gỗ tiêu chuẩn thời Đường Tống. Xà nhà và cột gỗ đều làm từ gỗ thô, nhưng chỉ cần trúng thêm vài chục quả đạn pháo, cửa thành có thể sập, kéo theo cả thành lầu và tường thành. Nhưng kết quả lại khiến cả hai bên công thủ đều khó chịu. Thành thì sập, nhưng không tạo ra lỗ hổng nào, ngay cả động cửa thành cũng bị đất đá và gỗ vụn lấp kín. Quân công thành sao có thể không bực bội? Quân thủ thành cũng chẳng khá hơn, thành lầu chính diện bị sập, điện đài địch hai bên cũng đổ sụp một nửa, kéo theo cả một đoạn đường đi. Nói cách khác, hai đoạn đường đi ở giữa mặt tường thành này đã hỏng, khi phòng thủ phải điều binh từ rất xa, không thể nhanh chóng bổ sung lực lượng dự bị khi bị tấn công. Nhạc Phi dùng kính viễn vọng quan sát, không cần đợi oanh sập thêm nữa, thế này đã có thể công thành, chỉ cần dùng hai xe thang mây và hơn 10 thang bay. Hàng Thế Trung hiểu ý, đánh trực tiếp vào điện đài địch. Nhạc Phi nói, tiếp tục pháo kích tường thành hai bên điện đài địch, vừa để áp chế quân giữ thành, vừa phá nát tường chắn mái. Sau đó cho kỵ binh các tộc ném tên lên thành, tinh nhuệ Đại Minh thừa cơ đánh vào điện đài địch. Điện đài địch còn gọi là đôn đài, có thể xây độc lập hoặc dựa vào tường thành. Ví dụ như Vạn Lý Trường Thành, cứ một đoạn lại có một kiến trúc giống tòa thành, đó chính là điện đài địch. Trên tường thành cũng có nhiều bộ phận nhô ra, đó cũng là điện đài địch, phía trên có chiến lều. Chiến lều thông qua điện đài địch, đường đi kết nối vào thành, có thể nhanh chóng vận binh đến, hoặc chứa nhiều đội dự bị, thậm chí giấu cả kỵ binh nhỏ. Thông thường, quân công thành sẽ không đánh điện đài địch, vì leo lên cũng không đứng vững được, quân giữ thành có thể liên tục tấn công. Nếu là điện đài địch rỗng ruột kiểu Minh Triều, thì càng là ác mộng của quân công thành. Nhưng lúc này lại rất thích hợp, thành lầu đã sập, chiến lều trên đài địch cũng bị oanh sập, tường chắn mái chẳng còn bao nhiêu, đường đi nối điện đài địch cũng bị phá hỏng. Ầm ầm ầm. Hỏa pháo vẫn tiếp tục oanh kích, chỉ là đổi mục tiêu. Mấy ngàn kỵ binh các tộc, chia thành đội 2, 300 người, thay nhau ném tên lên các đoạn tường thành. Họ bắn tên trong lúc hỏa pháo oanh kích, bắn hai mũi tên rồi rút lui, để hỏa pháo tiếp tục oanh tường thành, khiến quân giữ thành không dám ngẩng đầu. Hai xe thang mây và nhiều thang dựa tường chắn mái chậm rãi tiến về hai bên cửa Nam Thành. Chủ lực công thành là bộ binh Đại Minh mới được điều đến, cùng nhiều kỵ binh Đại Minh xuống ngựa. Khi đến khoảng cách nhất định, hỏa pháo ngừng hẳn, sợ ngộ thương quân ta. Vô số trai tráng thảo nguyên cởi ngựa, tiếp tục bắn tên lên tường thành. Lần này họ dùng mũi tên sắt, không được dùng cốt tiễn và thạch tiễn nữa. Quân giữ thành đã bị bắn nát cả tường chắn mái, chỉ có thể nằm rạp trên tường thành. Có người nhặt mũi tên lên, hoảng sợ kêu, mũi tên sắt. Địch muốn công thành. Đương nhiên là muốn công thành, thang mây đã đẩy đến rồi, chỉ là đám quân giữ thành này không dám đứng dậy, đến giờ vẫn chưa thấy vị trí thang mây. Giả Lợi Đức Quý lại thấy, hắn nằm rạp trên điện đài địch cách cửa thành khá xa, truyền lệnh cho Xin Làm, Cổ Lỗ hai bộ tù trưởng, dẫn tinh nhuệ đến điện đài địch ở cửa thành phòng thủ. Ba mặt đều đến. Hơn vạn trai tráng thảo nguyên dơ than thô sơ, từ ba mặt đông, nam, tây phối hợp công thành. Đa số dân chăn nuôi thảo nguyên không mặc giáp, than công thành cũng rất tệ. Hơn nữa, khi xông gần tường thành, bị bắn vài mũi tên là sợ hãi vứt than bỏ chạy, đơn thuần chỉ là tạo không khí để tăng cảm giác tham gia. Nhưng quân thủ thành không thể không phòng. Gia Luật Ách bên trong đồ sốt ruột phái con đi tìm mật thám, mau đi hỏi họ Quách, bảo là đã hẹn ngày thứ hai sau khi tường thành sập thì phản chiến, giờ tường chưa sập mà quân Minh đã công thành thì sao? Quách Nghĩ Thường cũng rất lo lắng, thân phận hiện tại của hắn là dân chăn nuôi từ một bộ lạc gần Khang Trùng Đầu, đang phải phòng thủ, căn bản không thể đi lại liên lạc các bộ. Khó khăn hơn là, khu vực hắn phòng thủ không đối mặt với quân Minh, mà chỉ phòng thủ bộ lạc Thảo Nguyên phụ thuộc quân Minh. Hắn hoàn toàn không biết tiến độ công thành của quân Minh. Tù trưởng Gia Luật con lừa ngựa hỏi, Quách huynh đệ, giờ sao? Quách Nghĩ Thường nói, lập tức hành động. Chỉ cần chúng ta hành động, các bộ tộc khác cũng sẽ hành động, mau giơ cờ lên. Cờ là cờ trắng không chữ, dùng làm tín hiệu phản chiến, không sợ bị nhận nhầm, lại dễ tìm vật liệu. Giết đảng hạng. Gia Luật con lừa ngựa cùng huynh đệ, mỗi người dẫn một nửa tộc nhân, tấn công quân giữ thành hai bên. Một người giơ cao cờ trắng, một người khác vẫy cờ ra ngoài thành. Đài quan sát của quân Minh ngoài thành thấy rõ tình hình, mau phát kỳ lệnh, ở phía đông cửa thành, điện đài địch thứ hai phía nam, có một đội quân giữ thành phản chiến đang chém giết lẫn nhau. Cho tướng sĩ Thảo Nguyên gần đó giết qua đoạt thành. Kỳ lệnh đương nhiên không thể phức tạp như vậy, nhưng có thể chỉ đại khái phương vị, đồng thời báo có quân giữ thành phản chiến. Huynh trưởng, họ Quách động thủ. Nghe thấy rồi, chúng ta cũng động thủ. Tiêu Lư Phẫn đang làm đội dự bị trong thành, hắn nhìn chằm chằm hướng Quách Nghĩ Thương. Trước đây hắn là tinh nhuệ đảng hạng, đang tiến về tường thành qua đường đi. Tiêu Lư Phẫn muốn bảo toàn lực lượng, không dám chém giết với tinh nhuệ đảng hạng, mà giơ cờ trắng xông vào thành, chém giết đám phụ nữ đảng hạng đang vận chuyển vật liệu. Hắn giết tan đám phụ nữ rồi bỏ chạy, sợ tinh nhuệ đảng hạng đuổi theo. Sau đó xông ra đường lớn la lớn, quân Minh vào thành. Quân Minh vào thành. Khi la hét, hắn không quên phóng hỏa đốt nhà. Gia Luật Ách bên trong đồ ở một đoạn tường thành khác, không thấy tín hiệu của Quách Nghĩ Thường, nhưng thấy Tiêu Lư Phẫn làm loạn trong thành, liền gọi hai con trai và mấy huynh đệ, mau hành động. Lập công sẽ được trọng thưởng, đợi toàn quân loạn lên, chúng ta bay thẳng đến chỗ Giả Lợi Đức Quý. Cùng lúc đó, hai bộ lạc nhỏ khác cũng giơ cờ trắng phản chiến. Bên trong tường thành, trên tường thành, quân Tây Hạ canh giữ hỗn loạn tung phèo, căn bản không biết rõ ai là địch nhân. Đại Minh tinh nhuệ vẫn tiếp tục đẩy than mây cùng đi tường chắn mái, còn Thảo Nguyên các bộ đã dựng than ở những chỗ quân canh giữ phản chiến. Than mây cồng kềnh, chậm rãi được đẩy về phía trước. Những dũng sĩ Thảo Nguyên kia trèo than công thành, lại nhẹ nhàng giơ than đơn sơ lên rồi chạy. Bình thường, dùng loại than này công thành chẳng khác nào đi chịu chết, có điều quân canh giữ trên tường thành đang mãi hỗn chiến, căn bản không để ý tới địch nhân xông tới. Giả Lợi Đức Quý thấy tình thế không ổn, kêu lên với con trai, mau trốn thôi, bảo toàn tính mạng là trên hết. Binh lính thân cận của Giả Lợi Đức Quý thổi kèn lệnh, đám Tây Hạ tinh nhuệ được phái đi giữ thành nhau nhau rời khỏi tường thành tìm chiến mã. Bọn chúng vũ khí đầy đủ, đám dũng sĩ phản chiến các tộc không dám đối mặt, đánh vài nhát đã sợ hãi nhường đường. Tù trưởng xin cán bộ cưỡi ngựa đuổi kịp Giả Lợi Đức Quý, giờ mà bỏ chạy, tộc nhân của chúng ta biết làm sao? Giả Lợi Đức Quý đáp, tình hình này còn thủ thành thế nào được nữa? Gái thì không ai cưới, trai thì không ai sinh. Chờ viện quân của triều đình tới, cùng nhau dứt trở lại rồi còn tìm được người nhà. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở lại đây? Không nghe thấy các tộc hô hào giết người đảng hạng, à xin cán bộ tù trưởng nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cách vứt bỏ người già trẻ em cùng súc vật lương thực, dẫn theo đám thanh niên trai tráng trong tộc cưỡi ngựa hướng tây phá vòng vây. Gia Luật Ách trung đồ vì nồi sắt, lá trà, muối ăn, tơ lụa cùng gấm vóc, một lòng muốn chém giết Giả Lợi Đức Quý, lại dẫn quân xông về phía đám Tây Hạ tinh nhuệ. Ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng đánh nhau thì tan tác rất nhanh. Giả Lợi Đức Quý dẫn theo hơn 4.000 kỵ binh, theo cửa thành phía Tây và cửa Bắc xông ra, số còn lại toàn bộ bị chặn trong thành không thoát được. Số người ra khỏi thành thành công, trong đó hơn 1.000 người giáp trụ đầy đủ, còn lại đều là thanh niên trai tráng các bộ đảng hạng không giáp. Ngươi đuổi theo tàn quân, ta vào thành khống chế tình hình. Nhạc Phi nói. Hàng Thế Trung cười gật đầu, được. Chờ ta trở lại uống rượu. Hàng Thế Trung dẫn đội kỵ binh dự bị, hướng phía Giả Lợi Đức Quý đang bỏ chạy mà đuổi theo. Thang mây đã được dựng lên dưới thành, kỵ binh xuống ngựa cũng toàn bộ được triệu hồi, chỉ để bộ binh tiếp tục công thành. Giả Lợi Đức Quý hô lớn, truyền lệnh cho các bộ, đi ngăn cản truy binh. Quân lệnh rất nhanh được truyền ra, nhưng chẳng ai chịu nghe theo, đám tù trưởng đảng hạng kia dẫn quân cưỡi ngựa trốn còn nhanh hơn. Hơn nữa, vì không mặc áo giáp, trọng lượng nhẹ đi nhiều, bọn chúng trốn còn nhanh hơn cả đám tinh nhuệ của Giả Lợi Đức Quý. Hàng Thế Trung dẫn quân phi nước đại hơn 10 dặm, cuối cùng cũng đuổi kịp cái đuôi của đám Tây Hạ tinh nhuệ. Hắn chia quân làm hai đội tiêu diệt địch nhân, còn mình thì dẫn quân lách qua tiếp tục truy kích. Lại chạy thêm hơn 40 dặm, cả hai bên đều người kiệt sức, ngựa hết hơi, ai nấy đều có một lượng lớn kỵ binh tụt lại phía sau. Chiến mã dưới hông Hàng Thế Trung là con lương câu được Chu Minh khâm ban cho khi thủ tước. Tất cả những người chịu tước đều có một con, tùy theo tước vị cao thấp, những con lương câu kia cũng có sự khác biệt. Đuổi đến cuối cùng, Hàng Thế Trung bỏ xa quân lính của mình, mà bên cạnh Giả Lợi Đức Quý cũng chỉ còn lại lác đác vài kỵ. Giả Lợi Đức Quý sớm đã hồn phi phách tán, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau yếu dần, nhìn lại thì lập tức mừng rỡ, ghìm ngựa giảm tốc nói, chỉ có một tướng địch đuổi theo, theo ta giết ngược trở lại. Hắn dẫn theo con trai cùng mấy tên thân binh, giảm tốc dừng hẳn rồi chuẩn bị nghênh chiến. Hàng Thế Trung đã xông tới gần, một thương đâm ngã một tên thân binh, hướng phía Giả Lợi Đức Quý tiếp tục lao đi. Mấy tên thân binh của Giả Lợi Đức Quý, khi bỏ chạy không có tập hợp một chỗ, giữa bọn chúng kéo ra khoảng cách hơn 100 mét. Hàng Thế Trung liên tiếp đâm ngã hai tên, dọa cho tên thứ ba đánh ngựa bỏ chạy, kéo dài khoảng cách rồi bắn tên. Giả Lợi Đức Quý vừa định phản công, đã thấy hai tên thân binh chết mất, con trai mình cũng bị đâm xuống ngựa. Hắn lập tức sợ đến mất mật, ghìm ngựa quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Còn gọi cái Chu Y. Hàng Thế Trung một thân trang bị dũng mãnh tướng lĩnh kỵ binh Đại Minh, chẳng những mặc bộ giáp JLC cỡ trung, mà ngay cả chiến mã cũng được trang bị giáp bông sơ hỗn hợp. Nếu không phải tòa kỵ của hắn thần tuấn, gánh trọng lượng lớn như vậy, căn bản không thể phi tốc truy kích hơn 10 dặm, hơn nữa còn ngày càng đến gần địch nhân. Khi Hàng Thế Trung đuổi tới cách hơn 10 mét, Giả Lợi Đức Quý giảm tốc dùng tiếng Hán hô to, xin hàng, xin hàng. Hàng Thế Trung thúc ngựa tăng tốc, đưa tay túm lấy Giả Lợi Đức Quý, rồi mạnh mẽ ném xuống đất. Hàng Thế Trung nhổ một bãi nước bọt, hùng hùng hổ hổ nói, sớm không đầu hàng, hại gia gia ngươi đuổi mấy chục dặm. Nếu mà chạy hỏng con thần câu của lão tử, người chết cũng không yên. Lại nói đến Nhạc Phi bên kia. Nhạc Phi dẫn kỵ binh xông vào trong thành, vừa đi vừa hô lớn, không được giết dân lành, không được cướp bóc, mau mau đi cứu hỏa. Thành này là nơi Chu Hoàng đế chọn làm trụ sở đô hộ phủ, không thể để nhân khẩu chết quá nhiều, càng không thể để công trình trong thành bị phá hoại. Trước kia giết người cướp bóc không tính, từ giờ trở đi, ai còn dám trái lệnh giết chết bất luận tội. Nhạc Phi dẫn quân đàn áp khắp nơi trong thành, còn gọi các tù trưởng đến phát biểu, nhưng vẫn không thể trấn áp được đám loạn binh trong thành. Loạn binh đến từ đủ mọi thành phần, có kẻ đi theo quân Minh công thành, cũng có kẻ phản chiến từ trong thành. Bọn chúng thấy phụ nữ và của cải liền cướp, còn có kẻ cố ý chém giết tù binh cho hả giận, thậm chí có người vì tranh giành đồ đạc mà đánh nhau. Nhạc Phi gọi mấy thuộc cấp đến, các ngươi mỗi người dẫn quân đi đàn áp, ai không tuân lệnh thì giết, kể cả tù trưởng bộ lạc cũng không tha. Đám kỵ binh dũng mãnh Đại Minh nhận lệnh đàn áp, bắt đầu mạnh mẽ xông vào trong thành, thấy ai còn gây sự thì giết, thậm chí tại chỗ giết chết hai tên tù trưởng. Dần dần, sự hỗn loạn ở Thiên Đức quân thành lắng xuống, ngay cả đám cháy lan rộng cũng đã ngừng lại. Nhạc Phi leo lên đầu thành, nhìn xa thảo nguyên bát ngát, còn có dòng Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Những năm này, hắn có đọc sách sử, còn đọc cả tư liệu được binh bộ và Hàn Lâm viện chỉnh lý. Giờ phút này, hắn suy nghĩ nhiều hơn so với những võ tướng bình thường. Trước kia hắn đánh Úc chiếm được 3 thành ở Hà Tây, thời Hán thuộc một phần của Tây Hà quận. Lúc này công chiếm thành trì, thuộc Ngũ Nguyên quận thời Hán. Mà trụ sở Uy Phúc quân ti của Tây Hạ thì là Sóc Phương quận thời Hán. Nhạc Phi quay người nhìn về phía dãy núi xa xôi phía bắc, vẻ mặt giãn ra nở nụ cười, không dạy hồ mã độ âm sơn, không dạy hồ mã độ âm sơn a binh sĩ Hán gia, cuối cùng cũng mặc giáp, cầm binh khí giết trở lại rồi. Tà dương buông xuống, không có ráng chiều, chỉ có Hoàng Hà tuôn trào không ngừng, phản phất đang lặng lẽ kể những câu chuyện biên quan. Ngột ngượng nghiệu Hải Thành, còn gọi là ngột ngượng nghiệu Thành, ngột nạp Thành, ngột ngượng nghiệu Hải Thành, ngột lang Hải Thành, quát la Hải Thành. Trong sử sách ghi lại, Thành Cát Tư Hãn 5 lần chinh phạt Tây Hạ thì có 3 lần liên quan đến thành này. Nó 2 lần bị quân Mông Cổ đánh chiếm, cả trước lẫn sau, mà chẳng tốn chút sức lực nào. Lần đầu tiên là dùng gián điệp đe dọa, giả dạng thành dân chăn nuôi vào thành tung tin, rằng chỉ cần thành nội ngoan cố thủ thành thì sẽ bị đồ thành, khiến quân coi giữ không muốn liều chết chống cự. Bởi quân Mông Cổ hết lương thảo, lại không thể tiếp tục tiến về phía nam, thế là chúng cướp bóc một phen rồi rút quân. Lần thứ hai còn dứt khoát hơn, đại quân Tây Hạ chiến bại ở Hà Tây, khiến thủ tướng Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành sợ hãi, trực tiếp đầu hàng Mông Cổ. Tòa thành giết hầu binh gia với 7 vạn quân, là kiên thành trọng yếu nhất ở phía bắc Tây Hạ, vậy mà đối mặt đại quân Mông Cổ lại chẳng phát huy được tác dụng gì. Vậy bây giờ đối mặt Đại Minh thì sao? Nhạc Phi, Hàng Thế Trung đánh hạ Thiên Đức quân thành, lương thảo từ Sơn Tây liên tục vận đến. Họ cho người già trẻ em trở về đồng cỏ, các tộc tù trưởng dẫn thanh niên trai tráng đi theo Tây Tiến, binh mã dưới trướng đã vượt quá 35.000 người. Đa số binh sĩ đến từ các bộ tộc Thảo Nguyên. Trang bị của những kỵ binh Thảo Nguyên này tùy thuộc vào thực lực kinh tế của từng người. Không phải ai cũng không có giáp, có người có thiết giáp hoặc giáp da, được cha truyền con nối mấy đời, đời ông nội truyền đến đời cháu nội, sửa tới sửa lui vẫn còn dùng được. Nhạc Phi là khách tướng đường xa đến, Hàng Thế Trung tự động đảm nhiệm chủ tướng. Họ tự xưng có 20 vạn đại quân, trên đường xua đuổi những dân chăn nuôi rải rác chưa kịp chạy trốn, để những người này truyền bá nỗi sợ hãi đến quân đội Tây Hạ. Vì tiếng đánh Thiên Đức quân thành mà trì hoãn thời gian, quân tiên phong của Ri Chát Ca đã đến một ngượng nghịu Hải Thành. Tây Hạ tung ra mấy ngàn khinh kỵ, trên thảo nguyên dò la hư thực, tiện thể tranh đoạt quyền chủ động với khinh kỵ của Đại Minh. Chủ lực của Hàng Thế Trung, Nhạc Phi còn cách đó hơn 30 dặm, kỵ binh thảo nguyên hai bên đã giao chiến. Bên thắng bên thua, xem như ngang tay. Hai vị đô hộ, triều đình phái viện binh tới. Tới bao nhiêu viện binh? 300 trọng kỵ. Hàng Thế Trung và Nhạc Phi nhìn nhau, không ngờ hoàng đế lại phái cả kỵ binh hạng nặng đến. Không lâu sau, 300 trọng kỵ tới. Cùng với hơn 2.000 con ngựa, hơn 800 người, hơn 10 chiếc xe tứ luân do la kéo. Không chỉ mỗi kỵ binh hạng nặng đều có tùy tùng riêng, mà còn có một số nhân viên hậu cần dùng chung. Những tùy tùng kia cũng có thể cưỡi ngựa tác chiến, hơn nữa trang bị còn áp đảo kỵ binh thảo nguyên thông thường. Bái kiến Hàng đô hộ, Nhạc đô hộ. Lý Thế Phụ xuống ngựa hành quân lễ. Hàng Thế Trung cười đáp lễ, ông ta không quen Lý Thế Phụ. Nhạc Phi lại cao hứng nói, mấy năm không gặp, người cũng đã thống lĩnh trọng kỵ rồi. Lý Thế Phụ nói, 300 trọng kỵ này là do bệ hạ chế tạo từ 2 năm trước. Cả giáp người lẫn giáp ngựa đều dùng loại giáp vải hạng nặng kiểu mới, ngay cả phụ kỵ cũng được chọn lựa từ toàn quân. Hắn quay người chỉ một người, tướng quân nhìn xem đây là ai. Nhạc Phi ngước mắt nhìn, người kia đã xuống ngựa, tiến lên hành lễ nói, bái kiến Nhạc đô hộ. Chính là Nhạc Vân 19 tuổi. Nhạc Phi vui vẻ nói, sao con cũng tới đây? Nhạc Vân trả lời, năm ngoái con tốt nghiệp trường quân đội, trước làm phụ kỵ cho kỵ binh hạng nặng, ngoài huấn luyện ra thì chỉ làm việc vặt, không có gì hay để nói với phụ thân trong thư. Năm nay có một sĩ quan thăng chức, được điều đến Thiểm Tây. Con nhờ biểu hiện xuất sắc, nên được chuyển sang trọng kỵ làm sĩ quan, hiện tại có thể thống lĩnh 30 người. Tướng môn hộ tự A, Hàng Thế Trung có chút hâm mộ bình luận. Lão Hàng trước kia ở trong quân lâu ngày, bị điều tới điều lui đánh trận, ít khi được gần gũi vợ con, mãi mà không có con nối dõi. Đến khi đầu quân cho Chu Minh, thề thiếp mới lần lượt sinh cho ông hai con trai một con gái. Đứa con trai lớn vừa mới trưởng thành, đáng tiếc lại không thích chiến sự, muốn thi khoa cử làm quan văn. Nhạc Phi cười nói, nghe nói trưởng tử của ngươi học hành rất giỏi, sau này đội khăn đầu vung mới tính là quan tông diệu tổ. Hàng Thế Trung thầm nghĩ, lão tử ghét nhất là đội khăn đầu vung. Chúng tướng nghe vậy, cười ha ha. Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, Hàng Thế Trung chọn địa điểm gần sông để hạ trại. Nhạc Vân hớn hở mặc áo giáp, thậm chí còn mặc giáp cho chiến mã, chạy đến chỗ lão ba khoe khoang, phụ thân, mau nhìn con uy phong không? Quả thực uy phong. Nhạc Phi gật đầu mỉm cười. Kỳ thật loại giáp vải nguyên bộ này, xét về ngoại hình, kém xa giáp gỗ về độ uy phong. Người không rõ nội tình, còn tưởng là hàng mã. Nhưng nó nhẹ hơn giáp gỗ truyền thống, lực phòng ngự mạnh hơn giáp gỗ, bảo dưỡng cũng dễ dàng hơn, khuyết điểm là chi phí chế tác cao hơn một chút. Hiện tại, bộ đội kỵ binh hạng nặng của Đại Minh đã mở rộng lên 5.000 người, năm ngoái đã thay thế toàn bộ bằng giáp vải hạng nặng. Bộ đội kỵ binh dũng mãnh của binh bộ, số lượng mở rộng lên 3 vạn, có khoảng 6 thành thay thế bằng giáp vải cỡ trung. 6 vạn cấm quân bộ binh, 13 vạn bộ binh trấn thủ phương Bắc cũng đều lần lượt thay đổi các loại giáp vải. Sở dĩ không thay đổi toàn bộ, không phải vì nhà máy quân giới không kịp sản xuất, mà là không biết đổi giáp gỗ rồi thì vứt đi đâu. Hiện tại, các đội quân nhị tuyến ở vài châu huyện, tỷ lệ mặc giáp đều đạt đến 100%, số giáp họ mặc chính là số giáp bị loại bỏ khi thay đổi trang phục quy mô lớn. Nhạc Vân thấp giọng nói, phụ thân, nghe nói kỵ binh của ba đại đô hộ phủ ở phương Bắc, sang năm sẽ bắt đầu đổi giáp vải. Con nghe từ đâu vậy? Nhạc Phi hỏi. Nhạc Vân cười nói, từ các lão sư ở trường quân đội à, rất nhiều đại quan của Xu Mật Viện và binh bộ đều tranh thủ thời gian đến trường quân đội giảng bài, họ sẽ giảng rất nhiều chuyện nội bộ không được bảo mật. Con biểu hiện xuất sắc ở trường quân đội, mấy vị quận vương, quốc công đều đối xử với con rất tốt. Ri Chát Ca rốt cuộc dẫn viện binh tới, vừa gặp mặt đã hỏi, quân mình rốt cuộc tới bao nhiêu? Không rõ lắm, nghe nói là 20 vạn. Lý Toàn Lộc xấu hổ trả lời. Ăn nói hàm hồ. Ri Chát Ca giận dữ, nếu có 20 vạn quân Minh đánh tới đây, quân Minh ở Thiểm Tây đã sớm toàn diện xuất binh rồi. Thiên Đức quân thành mất, Hà Tây cũng mất, ngươi vậy mà còn chưa hiểu rõ số lượng quân địch. Lý Toàn Lộc chỉ có thể giải thích, Trinh Kỵ Thám Mã rất khó tiến lên, trên thảo nguyên đâu đâu cũng thấy khinh kỵ của quân Minh. Các bộ tộc thảo nguyên của Liêu quốc trước kia đều đã đầu nhập vào Minh quốc, lần này cũng bị lôi kéo tới. Thật không làm rõ được quân Minh tới bao nhiêu. Uy Phúc quân Ti giám quân Tào Dục nói, Tấn Vương Điện Hạ, chi bằng cố thủ một ngượng nhiều hải thành, đợi đến khi tuyết lớn rơi xuống quân Minh tự rút lui. Thủ thành hay giả chiến, chuyện này khoan hãy quyết định, cứ nói rõ xem các ngươi hiểu rõ về quân Minh đến đâu đã. Richard ca càng nói càng tức. Hắn điều phái 3.000 bộ binh, tăng cường binh lực cho các ngại thành ven đường, đồng thời phái thêm nhiều khinh kỵ đi do thám. Mà Hàng Thế Trung, Nhạc Phi bên kia, thì trên đường tiến đánh các ngại thành. Những ngại thành này là những lâu đài nhỏ, hoặc xây bên cạnh Hoàng Hà, hoặc xây ở chân núi Âm Sơn phía nam. Thời Tây Hạ còn hơi giàu có, mỗi thành bảo đều phải trữ đủ lương thực, đồng thời cứ 2-3 năm lại tu sửa một lần. Nhưng bây giờ thì không được, lương thực trữ thiếu nghiêm trọng, thành cũng nhiều năm không tu, có thành thậm chí còn hoang phế. Vì sao lại như vậy? Một là triều đình cấp phát không đủ, hai là thuế ruộng bị tham ô, các quân thần trong triều đình Tây Hạ đương nhiên sợ hãi Đại Minh, cho rằng nên chấn hưng võ bị. Nhưng Phương Văn Vũ nào thèm để ý đến chuyện này, nhất là ở khu vực phía Tây Thiên Đức quân thành, nơi này còn cách biên giới Đại Minh rất xa, ai nấy đều cảm thấy sẽ không đánh tới đây, thuế ruộng qua tay là có thể tha hồ tham ô. Ngay hôm qua, Hàng Thế Trung, Nhạc Phi chia quân thẳng hướng một ngại thành. Quân Tiên Phong còn cách thành bảo hơn 10 dặm, quân coi giữ trong thành bảo đã nhao nhao bỏ thành mà chạy. Ai mà thủ thành, kẻ đó là đồ ngốc. Tường thành đắp đất một mặt đã sắp sập, trường kỳ phơi gió phơi nắng dầm mưa, đã 3-40 năm không tu sửa. Lần tu sửa gần nhất vẫn là thời Tống Huy Tông vừa đăng cơ. Quân coi giữ Tây Hạ trốn về từ các thành để trốn tránh trách nhiệm, đều nói quân Minh đến ít thì 10 vạn, có người thậm chí còn nói quân Minh tới 30 vạn. Richard phái khinh kỵ binh đi do thám, nhưng không thể nào tiếp cận được chủ lực quân Minh, chỉ có thể giằng co với đám khinh kỵ của đối phương ở khu vực thảo nguyên giáp tranh. Mãi đến khi quân Minh chiếm được gần hết đất Tây Hạ, mới có một dũng sĩ Tây Hạ dẫn hơn 10 kỵ binh, lợi dụng sơ hở trên thảo nguyên rộng lớn để trà trộn vào, ngụy trang thành kỵ binh khiết đan để tiếp cận đại doanh quân Minh. Đồng thời, bọn chúng còn lén lút tiếp cận khu vực hậu cần của quân Minh, cẩn thận xem xét cho tàn vết nút để lại. Lại có khinh kỵ Tây Hạ bí mật men theo bờ Nam Hoàng Hà, ba ngày ẩn mình trong sa mạc, ban đêm phi tốc dọc theo sông mà tiến, lẻn đến gần Thiên Đức quân để quan sát tình hình. Cuối cùng, Richard cũng nắm được đại khái binh lực của quân Minh, thành Thiên Đức quân có mấy ngàn quân lưu thủ. Chủ lực của Hàng Thế Trung và Nhạc Phi không quá 5 vạn, thậm chí có lẽ chỉ 3-4 vạn. Richard bắt đầu do dự, không biết nên quyết chiến ở giả ngoại hay cố thủ trong thành. Mấy ngày nay, Uy Phúc quân Ti điên cuồng bắt lính, binh lực địa phương đã vượt quá 35.000 người. Richard mang viện binh đến, tổng cộng có hơn 4 vạn bộ kỵ. Thêm vào đó, viện binh từ trấn Yến quân tư cũng tới hơn 1 vạn người. Nói cách khác, tổng binh lực dưới trướng Richard đã vượt quá 9 vạn, gấp 3 lần quân Minh. Nhưng Uy Phúc quân Ti và trấn Yến quân tư đã lâu không đánh trận, vũ khí lại thiếu thốn, sức chiến đấu thực sự có hạn. Viện binh mà Richard mang từ phương Nam đến thì tương đối tinh nhuệ hơn nhiều. Sắc diều hâu thì khỏi phải bàn, ngay cả những binh lính mới bắt đi nữa, ít nhất cũng có một bộ giáp da tổ truyền, thậm chí còn có nhiều người mặc cả áo giáp sắt tổ truyền nơi đó các bộ lạc giàu có hơn, hơn nữa tổ tiên thường xuyên cướp bóc Tống quốc, một vài bộ lạc còn được triều đình ban thưởng áo giáp. Richard thầm tính toán, chủ lực quân Minh có 3-4 vạn người, phần lớn đến từ các bộ tộc thảo nguyên, đám kỵ binh thảo nguyên đó chẳng đáng là gì. Vậy thì quân Minh thực sự tinh nhuệ, e rằng chỉ có 1 vạn người. 1 vạn tinh binh quân Minh, liệu tướng sĩ dưới trướng ta có đánh thắng được không? Nếu là trước kia, Richard chẳng thèm nghĩ nhiều như vậy, đã sớm dẫn quân xông lên rồi. Nhưng hắn đã bị Dương Chí dùng súng đạn gieo rắc nổi kinh hoàng ở Hà Hoàng Cốc, lại thêm bóng ma tâm lý do kỵ binh Kim Quốc gây ra. Việc Đại Minh tiêu diệt Kim Quốc càng khiến Richard thêm khiếp sợ sức chiến đấu của quân Minh. Đến nỗi, trong tay nắm binh lực gấp 3 địch, Richard cũng không dám tùy tiện xuất chiến. Tấn Vương Điện Hạ, kinh sư có tin khẩn. Richard mở thư ra xem, lập tức nổi trận lôi đình, phiền muộn vô cùng. Trước đó hắn đã nhận được tin Định Châu phản loạn, hiện tại lại nhận được tin Tĩnh Châu, Nghi Châu, Thuận Châu cũng có bộ lạc nổi dậy. Triều đình đang ra sức dẹp loạn, vì lương thảo khó mà nhanh chóng gom góp, cần phải điều lương từ kho quân tư hướng Thuận nơi mà quân lương của Richard bắt đầu được phát. Richard mờ mịt nhìn ra ngoài thành, hắn không thể cố thủ trong thành được nữa, nhất định phải ra khỏi thành đánh một trận với quân Minh. 9 vạn đại quân, người ăn ngựa uống, lương thảo không cầm cự được bao lâu. Với số lương thực Uy Phúc quân Ti dự trữ, vốn có thể chống đỡ qua mùa đông. Nhưng cái tên đáng chết Lý Toàn Lộc, lần trước mang quân cứu viện thành Thiên Đức quân, không hiểu sao lại bỏ chạy không đánh, còn ném một lượng lớn lương thực và súc vật cho Hàn Thế Trung. Richard thậm chí hoài nghi, tên kia có phải đã tham ô quá nhiều khi kiểm kê sổ sách hay không? Richard triệu tập các tướng, không hề nói đến việc thiếu lương, chỉ thản nhiên, tự tin cười nói, ta đã thăm dò rõ hư thực của địch, chủ lực quân Minh tuy có 3, 4 vạn, nhưng tinh nhuệ thực sự chỉ có 5, 6 ngàn. Các ngươi hãy về chuẩn bị đi, ta sẽ tùy thời cùng quân Minh đại chiến trên thảo nguyên. Đây là một thảo nguyên rộng chừng 100 dặm, dài hơn 300 dặm. Phía bắc giáp dãy Âm Sơn, đoạn phía tây Lan Sơn, phía nam là khúc quanh Hoàng Hà. Một ngượng nhiều hải thành nằm ở cửa ải Lan Sơn, công năng chính không phải phòng bị địch ở phía đông, mà là ngăn ngừa các bộ mạc bắc vượt ải Lan Sơn xuống phía nam. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung dẫn 3 vạn đại quân, một đường dẹp yên các ngại thành của Tây Hạ dọc đường, sớm đã tiến vào khu vực Sóc Phương quận thời Hán. Thực tế, dù Tây Hạ không có nhiều bộ lạc nổi dậy như vậy, lương thảo tiếp tế cho Richard cũng khó vận đến. Bởi Ngột Ngượng Nhiều Hải Thành nằm quá lệch về phía bắc, quân Đại Minh hoàn toàn có thể phá hủy đường vận lương, ép quân Tây Hạ trong thành phải ra quyết chiến. Vẫn câu nói kia, công năng chính của Ngột Ngượng Nhiều Hải Thành là phòng ngừa bộ lạc mạc bắc xuống phía nam. Mà quân Đại Minh lại từ phía đông kéo đến. Đến vô cùng nhanh chóng, Richard gắng sức đuổi theo, chỉ có thể mang viện binh đến gấp, không thể nhanh chóng vận toàn bộ lương thảo đến. Hắn tưởng rằng Uy Phúc quân ti trữ đủ lương thực, thực tế hoàn toàn không phải vậy. Hắn không chất vấn Lý Toàn Lộc, bởi hỏi cũng vô ích. Ngày mai phải ra thành quyết chiến. Lý Toàn Lộc nói. Giám quân Tào Dục nói, ta sẽ dẫn quân lưu thủ, giữ một ngượng nhiều hải thành tuyệt đối không sơ suất. Lý Toàn Lộc muốn nói lại thôi, thở dài quay người rời đi. Bọn họ một đô thống, một giám quân, dù đến từ phe phái đối địch, nhưng không cản trở việc liên kết kiếm tiền. Bắt sống giả lợi đức quý cũng có phần. Vùng biên ải, có thể cày cấy, chăn thả, lương thực tương đối dồi dào. Vậy, tích trữ lương thực, có thể đem bán lấy tiền chăng? Đương nhiên có thể. Thời Liêu Kim khống chế Thảo Nguyên, quan văn võ Tây Hạ không cần bán lương thực, bởi nơi này là khu vực con đường tơ lụa trên Thảo Nguyên phải đi qua. Nhưng từ khi Đại Minh diệt Kim, khống chế Thảo Nguyên, hàng hóa Đại Minh liên tục bán đến Thảo Nguyên từ Hà Bắc, Sơn Tây, còn đặc sản Thảo Nguyên có thể bán gần sang nội địa Đại Minh. Uy Phúc quân ti, đầu mối mậu dịch này, bỗng mất đi tác dụng vốn có, thu nhập xám của quan văn võ biến mất trong nháy mắt. Muốn tiếp tục kiếm tiền, chỉ có thể ra tay từ lương thực. Nơi này không thiếu muối ăn, phía Tây và Nam đều có hồ nước làm muối, nhưng cần gấp đồ sắt, vải vóc và lá trà. Lý Toàn Lộc, Tào Dục, Giả Lợi Đức Quý 3 người, trong 5 đại hạng của Tây Hạ, liên thủ đầu cơ trục lợi lương thực trong quân khố. Số quân lương kia, một phần vận về Nam, đến các châu huyện quanh Hưng Khánh Phủ, đổi muối ăn giá rẻ. Một phần hướng đông vận đến Đông Thắng Châu, đổi hàng hóa Đại Minh trung chuyển ở đó. Thậm chí còn có thể đem hàng hóa Đại Minh bán về Nam, đến Hưng Khánh Phủ, quốc đô Tây Hạ. Vì sao Lý Toàn Lộc vội đi cứu Thiên Đức quân thành? Bởi nơi đó cũng là trạm trung chuyển mậu dịch, nhiều quân lương vận đến đó trữ, nhiều hàng hóa Đại Minh tạm đặt ở đó. Tào Dục cũng muốn bảo toàn tiền hàng của mình, nên theo Lý Toàn Lộc xuất binh. Nửa đường lại sinh sợ, sợ chết trên chiến trường, bèn khuyên Lý Toàn Lộc rút quân. Lý Toàn Lộc một là sợ chiến bại, hai là vì bình sổ sách, dứt khoát rút quân thật, ném lương thực súc vật cho Hàn Thế Trung. Vì sao Richard không muốn truy đến cùng việc này? Bởi Lý Toàn Lộc là tâm phúc của hắn. Lợi ích từ việc đầu cơ trục lợi quân lương của Lý Toàn Lộc vẫn luôn chia cho Richard. Hắn biết Lý Toàn Lộc đầu cơ trục lợi quân lương, nhưng không biết Lý Toàn Lộc gan lớn đến vậy, khiến quân khố chẳng còn bao nhiêu. Đều là tham quan, ai cũng đừng nói ai. Xung quanh Hưng Khánh Phủ xuất hiện nhiều quân khởi nghĩa, Richard cũng không thoát khỏi liên quan. Gã này cậy vào các bộ lạc quanh phủ huyện quốc đô, đã từ du mục biến thành nông nô, điên cuồng xâm chiếm đất cày của các bộ lạc kia. Trong lịch sử, Lý Nhân Hiếu ban bố một loạt chính sách nhân từ, trong đó quan trọng nhất là phân phối đất đai. Tức tịch thu gia sản của Richard sau khi chết, lấy được vô số ruộng đất chia cho dân trong nước. Chỉ riêng việc này, liền lập tức được các bộ ủng hộ, các tù trưởng bộ lạc nhau nhau ủng hộ cải cách của Lý Nhân Hiếu. 9 vạn đại quân, bày trận trên chiến trường là cả một vấn đề. Hắn trước chia 3.000 khinh kỵ, vượt sa mạc bờ Nam Hoàng Hà, vòng tập kích đội vận lương của quân Minh. Lúc này có nhiều ốc đảo, một khi gặp tinh nhuệ quân Minh, khinh kỵ Tây Hạ lập tức qua sông, tiến vào sa mạc. Quả thực khiến Nhạc Phi, Hàn Thế Trung rất phiền, chỉ có thể dọc Hoàng Hà tung khinh kỵ dò tung tích địch, hễ gặp địch tình lập tức đốt lửa lan báo tin. Nhiều ngại thành của Tây Hạ đánh hạ trước đó, vốn có tác dụng phong hỏa đài, nay vừa vặn đóng quân chút ít binh sĩ lợi dụng. Đến khi quân Minh gần ngoài 30 dặm, Richard rốt cục mang binh xuất chiến. Mấy ngàn bộ binh yếu kém, Richard để lại giữ thành. 8.000 tư kỵ binh đến từ trấn Yến quân, Richard phái đi mai phục phía bắc, dọc Ô Thêm Hà bao vây phía sau quân Minh 20 dặm. Hơn vạn khinh kỵ binh ri chát rải ra, gây náo động nhiễu loạn khinh kỵ quân Minh, để che mắt chiến trường, tiện giúp 8.000 quân vòng đánh yểm trợ. Ri chát tự dẫn số bộ kỵ còn lại chậm rãi tiến lên. Phía Nhạc Phi, Hàng Thế Trung thì thuần một sắc kỵ binh, ước chừng 32.000 người. Bộ binh hoặc để lại phòng thủ Thiên Đức quân thành, hoặc đóng giữ các ngại thành ven đường, ngay cả pháo binh đều để lại trong ngại thành gần nhất, chờ kỵ binh vây thành xong lại kéo hỏa pháo qua. Khoảng cách giữa hai quân dần rút ngắn, còn trong vòng hơn 10 dặm, khinh kỵ hai bên vẫn giáp lá cà. Khi cách nhau chỉ 3-4 dặm, Richard tung thêm khinh kỵ binh, cũng lệnh bộ binh chỉnh đội hình bày trận tiến lên. 9 vạn đại quân của Richard, tinh nhuệ thực sự chỉ có 8.000 người. 2.000 thân quân, 3.000 thiết diêu hâu, 3.000 cường nổ binh. Cường nổ binh do Richard một tay gây dựng, là binh chủng tương đối mới trong quân Tây Hạ, dựng lên để bắn phá quân trận quân Tống, thậm chí xưng có thể bắn thủng trọng giáp quân Tống. Loại cường nổ này cánh cung đều làm từ sừng trâu, mũi tên thì rèn nguội mà thành, lực xuyên thấu hơn hẳn tên nỏ thường của Tống Liêu. Binh sĩ đến từ Ngũ Hoa Bát Môn, tộc nào cũng được, nhưng nhất định phải khỏe mạnh, bởi còn phải mang theo tấm chắn phòng tên. Cuối những năm Bắc Tống, cường nổ binh Tây Hạ bị đánh tàn, đến khi Đại Minh Kiến Quốc vẫn chưa khôi phục. Những năm Minh Kim đại chiến, Lý Càn Thuận xây dựng đội súng đạn, còn Richard khôi phục cường nổ binh. Tây Hạ thực tế còn một loại cảnh vệ binh, trang bị tốt khiến người ta giận sôi. Nó chọn con cháu tôn thất, gia tộc quyền thế tham gia quân ngũ, nói trắng ra là quân hạt nhân, mới lập từng người dũng mãnh thiện chiến. Nay đã biến thành đại hán tướng quân, xung làm thị vệ hoàng cung và đội nghi trượng, đánh trận thật chắc trốn nhanh nhất. Giờ phút này, hai quân đối chọi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Bộ binh đến từ hai đại quân tư phương Nam, liệt hàng phía trước và hai cánh, chia làm mấy trọng quân trận. Một bộ phận khinh kỵ binh vòng ra hai bên chiến trường, một bộ phận khinh kỵ binh liệt ở hai cánh. Còn hai chi khinh kỵ binh, hộ hai bên trung quân, bọn họ phụ trách phối hợp thiết diêu hâu xuất động. Thân binh và cường nổ binh của Richard coi như chủ soái tỉnh quan biến hóa. Nhạc Phi đứng trên một gò đất nhỏ, dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, nhanh chóng phát hiện khinh kỵ phe mình không gánh nổi. Những khinh kỵ kia đến từ các bộ thảo nguyên, tên sắt đầu còn không đủ dùng, mặc giáp cũng vô cùng cảm động. Đối mặt khinh kỵ Tây Hạ trang bị tương đương, nhưng người Tây Hạ bên kia số lượng nhiều hơn, đánh mãi liền bắt đầu liên tục rút lui. Khiến Dương Nghi bên trong xuất kích. Hàng Thế Trung nói với lính liên lạc. Sau đại chiến Hà Bắc, Hàng Thế Trung điều đến Thiểm Bắc từ Sơn Đông, giúp triều đình thu lấy binh quyền của các quân phiệt, Dương Nghi bên trong chính là khi đó về dưới trướng Hàng Thế Trung. Thấy cờ lệnh vung lên, theo một hồi trống trận, Dương Nghi bên trong dẫn 1.500 kỵ binh dũng mãnh xông ra. Đang hăng máu đuổi giết đám kỵ binh du mục Tây Hạ, thấy vậy, chúng hoảng hốt ghìm ngựa, tháo lui về phía sau. Bọn chúng không dám nghênh chiến trực diện với kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh, vội vã bắn hai mũi tên rồi bỏ chạy, dù kỵ binh Đại Minh vào trận địa mai phục. Hàng Thế Trung lại hô lớn, Lý Dục xuất kích. Lý Dục vốn là sĩ quan biên phòng của quân Bắc Tống, sau làm thảo khấu ở Sơn Đông, khi thế lực lớn mạnh nhất từng có mấy vạn quân, ở thời không này bị Trương Thúc Dạ mang quân thu phục. Dương Nghi Trung và Lý Dục dẫn 1.500 kỵ binh dũng mãnh, giải vây cho đám kỵ binh đang bại lui trong thảo nguyên. Sau đó, bọn họ tiếp tục xông pha, bất chấp mưa tên của địch, lao thẳng vào hai cánh quân khinh kỵ của Tây Hạ. Kỵ binh dũng mãnh tuy không được trang bị tận răng như trọng kỵ, nhưng cả người lẫn ngựa đều mặc giáp trụ. Giờ phút này, rất nhiều kỵ binh dũng mãnh trúng mấy mũi tên vào người và ngựa, nhưng vẫn dũng cảm tiến lên, lao thẳng vào hai cánh quân địch. Hàng Thế Trung lại hô, Dương Tiến, Lưu Chính Ngạn tiếp tục đi. Những võ tướng dưới trướng Hàng Thế Trung, người nào cũng có một câu chuyện thú vị trong lịch sử. Dương Nghi Trung vân mệnh dụ bắt Nhạc Phi, Lý Dục xuất binh ngăn cản Triệu Cấu xuôi nam, Lưu Chính Ngạn binh biến khiến Triệu Cấu sợ đến liệt dương, Dương Tiến cũng từng có mấy vạn quân, không muốn bị chiêu an. Đi mời Nhạc Đô Hộ xuất binh. Hàng Thế Trung nói với lính liên lạc. Rất nhanh, Nhạc Phi dẫn Từ Khánh, Vương Quý, thống lĩnh toàn bộ kỵ binh dũng mãnh dưới trướng xông ra. Phía Tây Hạ, Dương Nghi Trung và Lý Dục đã làm loạn đội hình kỵ binh hai cánh của địch. Dương Tiến, Lưu Chính Ngạn dẫn quân xông đến trước trận địa bộ binh Tây Hạ, cách khoảng 15 bước thì bắn tên vào quân bộ binh, sau đó vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp, lướt qua hai bên sườn của đại quân bộ binh. Trường thương của bộ binh dài hơn kỵ thương của họ, nhưng bộ binh hai bên sườn không kịp chuyển hướng, kỵ binh Đại Minh thừa cơ lướt qua, đâm thương liên tục. Nơi đó vốn phải có kỵ binh Tây Hạ bảo vệ, nhưng đã bị Dương Nghi Trung và Lý Dục làm rối loạn, Dương Tiến, Lưu Chính Ngạn xông lướt qua bộ binh, tiếp tục xung kích đám kỵ binh Tây Hạ. Richard Ca không ngờ Hàng Thế Trung lại đánh hăng như vậy, ngay từ đầu đã tung ra một lượng lớn tinh nhuệ, hắn hoảng sợ vội vàng điều động thiết diêu tử và cường nổ binh. 1.500 thiết diêu tử dẫn 5.000 khinh kỵ, nghênh diện xông vào 1.500 kỵ binh dũng mãnh của Dương Nghi Trung. Giờ phút này, Dương Nghi Trung vừa mới chém vết xuyên qua 3.000 khinh kỵ Tây Hạ, chẳng khác nào bị hai mặt thụ địch, rơi vào thế ba mặt giáp công. Thiết Diêu Tử nổi danh hung hãn, dù sao cũng thuộc về trọng kỵ, Dương Nghi Trung không dám nghênh chiến trực diện. Hắn trước khi quân địch hình thành vòng vây, đổi hướng lao về phía đám khinh kỵ Tây Hạ ở bên cạnh phía trước. Dương Nghi Trung phải trả một cái giá không nhỏ, mất hơn 200 kỵ binh dũng mãnh bị bao vây, mới cưỡng ép xông phá đội khinh kỵ Tây Hạ kia, vòng ra ngoài, hướng về phía Dương Tiến đang đuổi theo để tiếp ứng, hội hợp. Cùng lúc đó, Dương Nghi Trung hạ lệnh thổi kèn, nhắc nhở Hàn Thế Trung về việc Thiết Diêu Tử xuất động. Ngay khi đại lượng kỵ binh Tây Hạ vây đuổi Dương Nghi Trung, Lý Dục, Dương Tiến, Lưu Chính Ngạn bốn đội, đám kỵ binh Du Mục Đại Minh trước đó bại lui, một lần nữa xông lên trận địa bộ binh Tây Hạ, thay nhau bắn tên. Cường nổ binh Tây Hạ vác tấm chắn sau lưng, bọn họ mở giá đỡ phía sau tấm chắn, dựng tấm thuẫn lớn trước mặt để che chắn mũi tên, còn mình thì trốn sau thuẫn nạp tên. Từng đợt cường nổ tề xạ, vô số kỵ binh Du Mục trúng tên ngã xuống. Lý tướng quân, xin nhờ. Hàn Thế Trung nói. Lý Thế Phụ dẫn 300 trọng kỵ cùng kỵ binh tùy tùng, lặng lẽ đi theo sau Nhạc Phi, Từ Khánh, Vương Quý ba người dẫn đầu kỵ binh dũng mãnh. Nhạc Vân vừa khẩn trương vừa kích động, đây là lần đầu tiên hắn ra chiến trường. Liêu Quốc cũng có Thiết Diêu Hầu, thuộc về đội vệ sĩ riêng của Hoàng Thất, Tôn Thất và Quý Tộc. Thiết Diêu Hầu của Tây Hạ ban đầu mô phỏng theo Liêu Quốc, về sau lại hấp thu thêm đặc điểm kỵ binh hạng nặng của Ca Lạc Hãn Quốc. Khôi giáp của chúng rất lợi hại, toàn bộ áp dụng kỹ thuật rèn nguội. Hàn Kỳ từng phái người làm thí nghiệm thu thập số liệu, dùng nỏ mạnh bắn vào giáp của Thiết Diêu Hầu từ khoảng cách 60 bước. Cơ bản là không bắn thủng, nếu có một hai mũi bắn trúng, đều là trùng hợp vào khe hở của giáp gỗ. Thẩm Quát thì nói, giáp rèn nguội của Thiết Diêu Hầu Tây Hạ có thể giảm trọng lượng 2/3 so với giáp trụ của Tống Liêu mà lực phòng ngự không giảm. Số liệu này có lẽ hơi khoa trương, nhưng giáp rèn nguội của Tây Hạ nhẹ hơn là điều chắc chắn. Mấy năm gần đây, Đại Minh sản xuất trọng trang giáp vải, áo lót miếng sắt cũng áp dụng búa nước phối hợp nhân công rèn nguội. Về phần chiến mã của Thiết Diêu Hầu, phần lớn đến từ chuồng ngựa Cam Châu. Nếu đổi tên khác, hẳn là mọi người đều nghe qua. Chuồng ngựa Hoa Loa Kèn. Chuồng ngựa Cam Châu của Tây Hạ có quy mô còn lớn hơn chuồng ngựa Hoa Loa Kèn. Nhưng trong trăm năm chiến tranh Tống Hạ, số lượng quân mã tiêu hao quá lớn. Nhất là khi quân Tống cướp đoạt được Trời Đều Sơn, Tây Hạ mất đi nơi chăn nuôi ngựa, không thể không mua chiến mã từ Hà Hoàng để bổ sung. Tiếp đó quân Tống lại cướp đoạt Hà Hoàng, Tây Hạ chỉ có thể nâng cao số lượng chăn nuôi ngựa ở các khu vực khác. Nhưng đó chưa phải là điều trí mạng nhất. Nguyên nhân chính khiến Tây Hạ thiếu ngựa là do quan doanh chuồng ngựa bị xâm chiếm dần. Năm xưa, Lý Nguyên Hạo muốn ngựa mà không cần lương thực, không có lương thực thì xuất binh đi cướp. Cướp lương thực chung quy không ổn định, trăm năm sau, việc nuôi ngựa suy bại, rất nhiều nông trường bị khai khẩn thành đồng ruộng. Những nơi không khai khẩn thành đồng ruộng thì ngày càng giảm bớt số lượng ngựa, đổi thành tăng số lượng dê bò, ví dụ như chuồng ngựa Cam Châu. Tình trạng này chỉ thay đổi khi Lý Nhân Hiếu cải cách. Lý Nhân Hiếu thậm chí còn chế định điều lệnh liên quan đến chuồng ngựa Cam Châu trong Tân Pháp, cấm tư nhân xâm chiếm chuồng ngựa, cấm chuồng ngựa tự tiện nuôi nhiều bò dê. Vấn đề là, Lý Nhân Hiếu bây giờ mới 15 tuổi, vừa mới đăng cơ còn chưa kịp cải cách. Tệ hơn nữa là Đại Minh cuộc khởi, Tây Hạ không đoạt lại được Trời Đều Sơn và các chuồng ngựa khác, càng không thể chiếm lĩnh Hà Hoàng thung lũng, thậm chí không thể vượt biên cướp bóc. Đối mặt với mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, việc nuôi ngựa của Tây Hạ càng suy bại hoàn toàn. Ví dụ như Uy Phúc Quân Ti không ngừng gia tăng diện tích nông khẩn, nâng cao sản lượng lương thực ở đó, thậm chí còn đầu cơ trục lợi quân lương để kiếm tiền. Chuyện này trước kia không thể nào xảy ra, các khu phì nhiêu khác thà chịu nạn đói cũng không giảm bớt số lượng ngựa, không có lương thực ăn thì đi cướp của Tống Quốc. Ngoài chiến mã, số lượng nấu sắt của Tây Hạ cũng giảm mạnh. Vụ nấu sắt quy mô lớn nhất ở Hà Châu, vì khai thác quặng sắt quá độ, sản lượng và chất lượng đều giảm xuống. Thiết Diêu Hầu của Tây Hạ vào thời Tống Huy Tông, vì mấy năm liên tục chiến tranh hao tổn quá lớn, thực tế sức chiến đấu đã bắt đầu suy yếu. Chiến mã không bằng trước kia, áo giáp cũng không bằng trước kia, thậm chí nguồn mộ lính cũng không bằng trước kia, nói đúng ra thì không thể tính là kỵ binh hạng nặng nữa. Vì sao nguồn mộ lính không bằng trước kia? Vì Thiết Diêu Hầu của Tây Hạ cơ bản dựa vào thế tập. Một bộ khôi giáp truyền mấy đời, kỹ xảo tác chiến cũng là gia truyền. Điều này có thể bảo chứng sức chiến đấu ở giai đoạn đầu, nhưng truyền nhiều đời tất nhiên xảy ra vấn đề. Một là thương vong quá nhiều trong thời gian ngắn, rất khó bổ sung nhanh chóng. Hai là thế tập công huân quý tộc, hậu thế rất khó giữ được huyết tính. Thiết Diêu Hầu của Tây Hạ thời Tống Huy Tông thậm chí xuất hiện hiện tượng không dám xông trận, phải dùng cung tiễn bắn bại quân Tống mới dám công kích. Kỵ binh hạng nặng mà không dám cận chiến chém giết. Giờ phút này, có khoảng 1/3 Thiết Diêu Hầu không đến từ các gia đình quý tộc thế tập. Không còn cách nào, rất nhiều nam đinh trưởng thành trong gia đình Thiết Diêu Hầu đã chết hết. Nhưng họ vẫn chiếm giữ danh ngạch, chọn dũng tráng từ các bộ lạc, đem áo giáp cấp cho tráng sĩ thay thế tòng quân. Mà những tráng sĩ dám đánh dám liều này rất khó leo lên vị trí cao nhờ chiến công và vũ dũng. Sĩ quan cao cấp tướng lĩnh trong Thiết Diêu Hầu thuần một sắc đến từ các gia đình quý tộc thế tập. Rất nhiều người trong số họ đã mất đi huyết tính, nhưng lại chiếm giữ vị trí không chịu nhường. Đánh nhau thật, rất nhanh hiện nguyên hình. Dương Nghi Trung khiếp sợ uy danh của Thiết Diêu Hầu, sau khi tụ hợp với Dương Tiến, lập tức kéo dài khoảng cách tránh đi mũi nhọn, ngược lại xông về phía khinh kỵ Tây Hạ ở xa hơn. Sau đó họ phát hiện, Thiết Diêu Hầu vội vàng đuổi theo thế mà không xông mảnh lại, mà là cách rất xa bắt đầu bắn tên. Bắn một tiễn, lại bắn mũi tên thứ hai, dường như bỏ lỡ thời cơ vây kín tốt nhất, những Thiết Diêu Hầu này định bắn trước rồi nghỉ. Ri Chá Ca cũng nhìn thấy, giận dữ hét, phát lệnh, bảo phòng làm khất lực mang binh trùng sát. Không cần ở đó cứ bắn tên mãi, hắn lĩnh không phải dân chăn nuôi khinh kỵ, đối mặt cũng không phải quân minh bộ binh đại trận. Còn dám sợ địch không tiến, dù thắng cũng phải chặt đầu. Lính liên lạc thổi hiệu vung cờ trước, Thiết Diêu Hầu chỉ xông về phía trước một chút, rồi lại dừng lại ở đó bắn tên lặp đi lặp lại. Đường cùng, lính liên lạc chỉ có thể cưỡi ngựa chạy đến chiến trường gọi hàng. Mệnh lệnh của Ri Chá Ca còn chưa truyền đến, một đội khinh kỵ Tây Hạ khác đã bị Dương Nghi Trung và Dương Tiến mang binh phá tan. Tiếp theo, họ lao thẳng đến cạnh đại trận bộ binh Tây Hạ. Bộ binh Tây Hạ ở đó bận bịu hoảng loạn quay người ngăn địch, kỵ binh dũng mãnh của Dương Nghi Trung và Dương Tiến chia thành 6 đội, hết nhóm này đến nhóm khác lướt qua trước trận, vừa lướt vừa kỵ xạ ở cự ly gần. Sau đó, những kỵ binh Đại Minh dũng mãnh này chuyển hướng bỏ chạy, hướng về phía khinh kỵ Tây Hạ tứ phía xuất kích. Ở chiến trường bên kia, Lý Dục và Lưu Chính Ngạn cũng bị Thiết Diêu Hầu ngăn chặn, tương tự kéo dài khoảng cách xung kích khinh kỵ Tây Hạ. Kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh được biên chế 25 người một tiểu đội, 250 người một đại đội, xung quanh đều có sĩ quan, chuyển hướng và tốc độ tiến thoái rất nhanh. Khinh kỵ Tây Hạ thì lấy bộ lạc phân chia, một tù trưởng thống lĩnh một giải, số lượng mỗi giải không cố định, tùy thuộc vào việc tù trưởng đó có thể đưa được bao nhiêu binh. Trong một giải, lại do nhiều quý tộc bộ lạc lĩnh đội, khi chỉ huy toàn bộ nhờ vào uy vọng của quý tộc và sự ăn ý lẫn nhau. Dân chăn nuôi quen ngồi trên lưng ngựa, nhưng khi thực sự đối mặt với chiến đấu quy mô lớn, tính linh hoạt lại không bằng kỵ binh chính quy có quân kỷ nghiêm minh. Giờ phút này, Dương Nghi Trung vừa chuyển hướng, phó tướng bên phải tự động tiếp nhận quyền chỉ huy, dẫn 6 đại đội kỵ binh bỏ chạy. 6 đại đội này lao vút mấy chục bước, lại chia thành 2 xung kích khinh kỵ Tây Hạ đang bao vây phía trước, mỗi đại đội đều có sĩ quan lập tức lĩnh đội công kích, thay đổi nhỏ đến từng tiểu đội cũng có quan chỉ huy tương ứng. Tỷ lệ sĩ quan của kỵ binh dũng mãnh Đại Minh cao gấp 6 lần trở lên so với khinh kỵ Tây Hạ. Dựa vào biên chế quân đội chặt chẽ, kỷ luật quân đội nghiêm khắc và nghiền ép trang bị quân sự của khinh kỵ Tây Hạ, kỵ binh dũng mãnh Đại Minh thường chỉ cần 1-2 lần điều động chiến đấu là có thể đảo loạn và phá tan kỵ binh Tây Hạ. Đại trận bộ binh Tây Hạ lúc này vẫn đứng vững, không công kích kỵ binh dũng mãnh Đại Minh, vì hai bên đã hỗn chiến với nhau. Họ duy trì việc bắn tên liên tục, mục tiêu là kỵ binh Thảo Nguyên tới lui ở chính diện, cường nổ binh đang bắn giết khinh kỵ Thảo Nguyên với số lượng lớn. Đồng thời, ngay khi giao chiến mới bắt đầu, hơn 10 con bồ câu đưa tin đã bay về phía đông bắc. Khi điều động quân đội ở cự ly xa quanh co, Tây Hạ thường thích dùng bồ câu đưa tin để truyền tín hiệu, thứ này đôi khi còn có tác dụng hơn cả Lan Yên. 8.000 khinh kỵ mà Ri Chát Ca phái đi phía sau quân Minh 20-30 dặm lúc này đã nhận được bồ câu đưa tin, lập tức hướng trạm trung chuyển lương thảo của quân Minh phóng đi. Nơi đó là một ngại thành tương đối lớn, sau khi bị quân Minh đánh hạ, toàn bộ hỏa pháo và một phần lương thực đều chất ở bên trong, chỉ có 300 bộ binh, hơn 200 pháo binh và mấy trăm dân phu Thảo Nguyên phòng thủ tòa thành. Thổi hiệu, Thiết Diêu Hầu chặn đánh địch đến. Ri Chát Ca lại ra lệnh, vì Nhạc Phi đang xông nhanh tới, kỵ binh Tây Hạ chặn đường ven đường đều bị phá tan. 1.500 Thiết Diêu Hầu dưới trướng phòng làm khất lực lần này không chiến cũng phải chiến, vì Nhạc Phi dẫn 2.000 kỵ binh dũng mãnh đang bay thẳng về phía hắn. Đội Thiết Diêu gồm 300 người tạo thành một đại đội, 30 người một tiểu đội, tỷ lệ sĩ quan bằng một nửa so với kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh. Nhạc Phi không hề né tránh, thậm chí không dùng cung tên khi đang cưỡi ngựa, mà xông thẳng về phía trước không hề lùi bước. Hai bên hắn là Từ Khánh và Vương Quý dẫn đầu, ba người như ba mũi tên nhọn, không phô trương hoa mỹ mà chỉ xông thẳng lên. Phòng làm khất lực cố gắng duy trì giao chiến, khôi giáp của quân hắn nhìn chung tốt hơn so với kỵ binh của Nhạc Phi, nhưng rất nhiều sĩ quan thế tập của Thiết Diêu lại sinh ra sợ hãi. Sợ đầu sợ đuôi, không còn khí thế hùng dũng và máu lửa của tổ tiên. Nhạc Phi có lương câu và bảo giáp do hoàng đế ban cho, dẫn đầu xông lên phía trước, bộ khôi giáp của hắn còn tinh lương hơn cả Thiết Diêu. Vũ khí của hắn là trượng 8 thiết thương. Theo thước tống thực tế chỉ có trượng 2, tức là khoảng 4 mét. Trận hình của Thiết Diêu Tây Hạ tương đối thưa, khoảng cách giữa các chiến mã chừng 5 mét, theo Lục Thao giải thích là dễ chiến pháp. Trận hình của kỵ binh Nhạc Phi tương đối dày, khoảng cách giữa các chiến mã ước chừng 3 mét, theo Lục Thao giải thích là hiểm chiến pháp. Hiểm chiến càng khảo nghiệm dũng khí và kỹ nghệ, chỉ cần sơ sẩy một chút là va vào kỵ binh địch ngay. Đừng nói trăm năm trước, đổi thành Thiết Diêu của 50 năm trước cũng khẳng định áp dụng đội hình hiểm chiến, nhưng bây giờ dũng khí và kỹ nghệ của bọn chúng không đủ trình độ. Nhạc Phi xông vào trận địa địch đầu tiên, ở giữa hai kỵ binh Thiết Diêu, vung cây thương dài 4 mét đâm xiên về phía trước. Tên Thiết Diêu kia bị xung kích lực đâm cho ngã nghiêng, nhưng không xuống ngựa, mà nằm ngửa trên lưng ngựa. Thiết Diêu thà chết cũng không xuống ngựa, bởi vì chúng dùng dây thừng có móc để trói mình lại. Loại dây thừng có móc này cũng có thể tháo ra, khi kỵ binh đối xung, vải ra quấn chân ngựa địch, kỵ binh Tống Liêu đều từng chịu thiệt. Nhưng kỹ thuật này yêu cầu quá cao, chỉ có ghi chép trong giai đoạn đầu khai sáng của Thiết Diêu, về sau dường như Thiết Diêu không còn dùng dây thừng có móc để tác chiến nữa. Nhạc Phi đâm trúng địch nhân, hai tay bung ra giảm lực trùng kích, cán thương trượt lui hơn một xích trong lòng bàn tay hắn, lập tức nắm chặt nghiêng rút lui tiết lực, thuận thế quét sang tên Thiết Diêu khác. Trong nháy mắt xong trận, Nhạc Phi đã giải quyết hai địch nhân. Hai người kia chưa chết. Tên bị đâm trúng khí huyết sôi trào, hoàn toàn nhờ dây thừng có móc trói chặt mới không ngã khỏi ngựa. Hắn chóng mặt muốn ngồi dậy, kết quả bị thân binh Nhạc Phi xông tới đâm thêm một thương. Thân binh này thúc ngựa về phía trước, thân binh thứ hai vung vẩy cốt đóa ném ra, mạnh mẽ nện vào lồng ngực tên Thiết Diêu. Tên thứ hai bị Nhạc Phi quét ngã nghiêng, lại bị thân binh Nhạc Phi đâm trúng, rất nhanh cũng bị thiết cốt đóa đập trúng. Đại Minh kỵ binh dũng mãnh do Nhạc Phi thống lĩnh, hai hàng đầu đều dùng trường thương tác chiến. Từ hàng thứ ba trở đi, thu hồi trường thương, toàn bộ sử dụng vũ khí cùng để tấn công, đây là chiến thuật xông trận được thiết kế tạm thời để đối phó với Thiết Diêu. Để tiện cho việc tấn công tầm gần bằng vũ khí cùng, Nhạc Phi bố trí trận hình càng dày đặc và cũng phải trả một cái giá tương ứng. Những kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đánh tới sau đó, vì trận hình hai bên không còn chỉnh tề, khoảng cách giữa quân Minh lại hẹp, nên không ít kỵ binh Đại Minh dũng mãnh trực tiếp va vào Thiết Diêu. Va chạm theo đúng nghĩa đen, cả hai bên đều lành ít dữ nhiều. Nhạc Phi, Từ Khánh, Vương Quý ba người như ba mũi tên nhọn, dẫn đầu kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đột nhập. Mỗi đội kỵ binh Đại Minh có 5 hàng. 5 hàng tiền đội xông vào trận, 5 hàng hậu đội nhanh chóng đuổi theo, duy trì xung kích liên tục không ngừng. Toàn bộ quá trình chiến đấu vô cùng thảm khốc, nhưng Nhạc Phi xông vào trước nhất, đến nay vẫn chưa bị thương. Cây thương dài 4 mét của hắn quét trái đâm phải, chỉ phụ trách đánh cho kỵ binh địch mất thăng bằng, để kỵ binh Đại Minh dũng mãnh phía sau dùng vũ khí cùng giải quyết. Nhạc Phi liên tiếp phá hai đội Thiết Diêu, đội Thiết Diêu thứ ba đã bại trận. Kỵ binh dũng mãnh chính diện cứng đối cứng xông vào kỵ binh hạng nặng, trực tiếp đánh bại kỵ binh hạng nặng. Phòng làm khất lực thân là chủ tướng của đội Thiết Diêu này, thậm chí không dám dẫn quân xông lên trước. Hắn ở hậu phương nhìn thấy chiến trường thảm khốc, sợ hãi đến mức dẫn quân chuyển hướng tránh chiến, khiến cho Thiết Diêu dưới trướng càng mất hết ý chí chiến đấu. Hơn 10 năm trước, phòng làm khất lực từng hung hãn không sợ chết. Cha hắn chết trong tay quân Tống, huynh trưởng của hắn cũng chết trong tay quân Tống, hắn kế thừa chiến giáp Thiết Diêu, lập chí báo thù cho cha anh. Ban đầu lập công vô số, thăng chức rất nhanh, về sau đi theo Vi Chát Ca xuất chiến, gặp phải đội súng đạn của Dương Chí trong một thung lũng hẹp. Lúc ấy hắn thậm chí không tham gia chiến đấu, mà vứt bỏ chiến mã và khôi giáp, treo đèo lội suối theo Vi Chát Ca bỏ chạy, vì nếu không chạy thì sẽ bị đánh tan trong thung lũng. Mất chiến mã, mất áo giáp, phòng làm khất lực thất hồn lạc phách trở về Hưng Khánh phủ. Việc rèn giáp lạnh rất chậm, Tây Hạ mất mấy năm mới chế tạo lại được 3.000 bộ Thiết Diêu, mà chất lượng còn không bằng bộ tổ truyền của phòng làm khất lực. Trong thời gian này, ý chí của phòng làm khất lực bị hao mòn, bắt đầu tận hưởng thanh sắc ở Hưng Khánh phủ. Khi Thiết Diêu được tái thiết, hắn thậm chí không thể chịu nổi trọng giáp, cưỡi ngựa cầm súng vung vẩy một hồi là thở hồng hộc. Từ đó trở đi, hắn không còn đánh trận ra hồn nữa. Bọn chúng không dám đối mặt với quân Kim, cũng không dám đối mặt với quân Minh, đáy lòng mỗi người đều có bóng ma. Phòng làm khất lực dẫn hơn 700 Thiết Diêu tránh chiến, thậm chí không dám cứu viện đội quân Thiết Diêu đang bị vây hãm. Nhạc Phi vẫn tiếp tục truy sát, không cho phòng làm khất lực có cơ hội tái chiến. Đội quân phía sau của Nhạc Phi thì đang tấn công những Thiết Diêu bị bỏ lại, vung vũ khí cùng đánh hai ba người một lúc. Hành vi tránh chiến của phòng làm khất lực khiến Ri Chát Ca tức đến thổ huyết. Ri Chát Ca khẩn cấp điều 900 Thiết Diêu từ phía bên kia đến, chỉ còn 600 Thiết Diêu mang theo khinh kỵ cùng Lý Dục, Lưu Chính Ngạn chiến đấu. Đồng thời, Ri Chát Ca cũng điều 800 kỵ binh thân vệ của mình đi vây giết Nhạc Phi, lại hạ lệnh mấy đội khinh kỵ Tây Hạ đi tập kích quấy rối. Nhưng sau khi kỵ binh dũng mãnh của Nhạc Phi xông phá chiến trường này, đội quân của Lý Thế Phụ lại theo sát lên. Quân số không nhiều, 300 trọng kỵ, 300 khinh kỵ. Toàn bộ đều mặc giáp vải nặng và giáp vải nhẹ, bọn chúng không hề thu hút trên chiến trường, như một đội kỵ binh mặc bố giáp. Hai đội khinh kỵ Tây Hà chủ động chạy tới kiếm lợi, tên bắn ra đều bị giáp vải ngăn lại, ngay cả chiến mã cũng được trang bị giáp vải chống tên. Một đội khinh kỵ khác chính diện ngăn cản, Lý Thế Phụ dẫn kỵ binh hạng nặng tiến lên, dễ như bẻ cành khô phá tan khinh kỵ Tây Hạ. 900 thiết diêu được Richard Ca điều đến sau, vốn định vây giết Nhạc Phi, giờ phải chia ra 300 người để ngăn cản. Bọn chúng cảm thấy 300 người là đủ rồi, kỵ binh mặc bố giáp thì có gì đáng sợ. Trọng giáp, đây là trọng giáp kỵ binh. Sau khi giao chiến, các quân quan thiết diêu kinh hãi hô lớn. Chứng kiến 300 thiết diêu bị đánh tan, hơn nữa Dương Nghi, Dương Tiến dẫn kỵ binh dũng mãnh đánh tan khinh kỵ Tây Hạ cuốn lấy phía sau chủ soái, lúc này Richard Ca mới thực sự hoảng loạn. Hắn ra lệnh cho nhiều bộ binh hơn bày trận rút lui về phía sau, bản thân cũng dẫn chủ soái di chuyển về phía trước, tăng cường đại trận bộ binh hậu quân, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho mình. Nhạc Phi vẫn còn đuổi theo thiết diêu, trong lúc tránh chiến bỏ chạy, trận hình của những thiết diêu đó hoàn toàn hỗn loạn, căn bản không thể và không dám quay lại tác chiến. Nhạc Phi, Từ Khánh, Vương Quý ba người đuổi theo thiết diêu không ngừng tiến công. Khinh kỵ Tây Hạ xung quanh căn bản không dám nhìn thẳng, bọn chúng sợ mất mật, chỉ dám bắn tên từ xa vào kỵ binh Đại Minh. Phòng Lam Khất Lực cũng không biết mình đã chạy trốn bao xa, ban đầu hắn không muốn bỏ chạy, chỉ là dẫn quân tạm thời tránh chiến mà thôi. Nhưng mơ mơ hồ hồ đã biến thành chạy tán loạn, hoàn toàn không thể tổ chức lại tấn công, thậm chí bước chân chạy trốn cũng không dám dừng lại một khắc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiết diêu dưới trướng mình đã bị quân Minh cắt chém thành nhiều đoạn. Tên kỵ tướng dẫn đầu quân Minh xông pha trận mạc, đang thống lĩnh hơn 100 kỵ binh dũng mãnh đuổi sát. Kỵ binh dưới trướng hắn liên tục ngã ngựa, bỏ mạng trên sa trường. Nhạc Phi đốc thúc quân sĩ tiến gần, đám sắc diều hâu còn sót lại phía sau Khất Lực rốt cục cũng tan tác bỏ chạy, chỉ mong sống sót rời khỏi chiến địa. Quanh Khất Lực giờ chỉ còn lác đác vài người. Nhạc Phi thúc ngựa tăng tốc, đám sắc diều hâu phía trước vội và tránh né, chỉ còn lại một mình Khất Lực. Nhạc Phi truy sát đến nơi, vùng thương đâm tới, Khất Lực vội vàng tung một chiêu hồi mã thương. Sau khi khẩn cấp né tránh, Nhạc Phi dục ngựa xông lên. Hắn gác trường thương, rút ra sắc giản, vung mạnh vào vai trái Khất Lực. Khất Lực cảm thấy nửa người tê dại như bị nghiền nát, loạn choạng trên lưng ngựa, khó lòng ngồi vững. Nhạc Phi ghìm ngựa chậm lại, rồi lại ném ra một chiếc sắc giản. Khất Lực hộc máu tươi, thân thể treo lơ lửng trên lưng ngựa, ngất lịm đi. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương nghiêm trọng, chắc chắn khó sống. Toàn quân, xông lên. Nhạc Phi hô lớn. Nhạc Phi, Vương Quý, Từ Khánh, Dương Nghi, Dương Tiến dẫn đầu kỵ binh dũng mãnh, cùng với Lý Thế Phụ thống lĩnh trọng kỵ, lần lượt xông thẳng vào đội hình kỵ binh thân quân và đám sắc diều hâu mà Richard Ca điều tới, tứ phía xung kích. Bọn chúng không còn cơ hội đào thoát, trực tiếp bị vây diệt. Richard Ca hết cách, trong tay hắn không còn lực lượng nào có thể sử dụng. Kỵ binh Tây Hạ đầu quân vào chiến trường tuy có hơn 3 vạn, nhưng phần lớn là kỵ binh bộ lạc. Sắc diều hâu đã bại một trận, bọn chúng đối mặt với tinh nhuệ Đại Minh thì chẳng khác nào rơm rạ. Thậm chí, trước khi sắc diều hâu tháo chạy, bọn chúng đã bị kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đánh tan không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều trốn xa rồi lại quay về bắn tên. Về phần đám bộ binh kia thì càng vô dụng, ngoài việc bắn giết kỵ binh Thảo Nguyên Đại Minh ra, thời gian còn lại chỉ biết đứng nhìn. Bọn chúng căn bản không dám di chuyển trên diện rộng, một khi động binh, trận hình rối loạn thì có thể dẫn đến toàn quân sụp đổ. Richard Ca hiện tại chỉ còn hơn 1000 kỵ binh thân quân, cùng với số ít sắc diều hâu vội và trốn về ẩn náu trong khe hở của đại trận bộ binh. Hắn được mấy vạn bộ binh bảo vệ, đồng thời cũng bị quân Minh vây hãm. Kỵ binh Đại Minh nhất thời không thể phá vỡ đại trận bộ binh, nhưng Richard Ca cũng không thể tiếp tục tác chiến, thậm chí không dám hạ lệnh rút lui. Trên chiến trường, khinh kỵ Tây Hạ còn lại hơn 2 vạn người, nhưng phần lớn đã chạy trốn ra xa bên ngoài chiến trường, hoàn toàn không biết phải chiến đấu với kỵ binh dũng mãnh và trọng kỵ của Đại Minh như thế nào. Có lẽ, đây chính là bí mật năm xưa kỵ binh Kim Quốc dùng 1000 quân có thể đánh tan mấy vạn đại quân Liêu Quốc và Tây Hạ. Đối mặt với thiết giáp kỵ binh được trang bị đầy đủ, dù có nhiều khinh kỵ Thảo Nguyên hơn nữa cũng chỉ là vật trang trí. Chiến trường dường như chợt trở nên tĩnh lặng. Đội hình bộ binh của Richard vẫn còn đó, kỵ binh Đại Minh không cưỡng ép xông trận mà dàn hàng ngang, tản ra khắp chiến trường tìm kiếm thương binh và thu thập thi thể tử sĩ. Kỵ binh chư bộ phụ thuộc Đại Minh thì chuyên tâm nhặt mũi tên ở khu vực an toàn. Bọn chúng dùng đội hình lỏng lẻo liên tục tập kích quấy rối trận địa quân Tây Hạ, số mũi tên mang theo đã gần cạn. Đám người này có tiểu côn tử chuyên dụng, đầu côn buộc một móc câu, chỉ cần cúi người xuống ngựa là có thể nhặt tên. Đến đời Minh, cung sao cũng bắt đầu có thêm móc, không cần mang theo công cụ nhặt tên chuyên dụng, loại cung sao khai nguyên có móc câu đặc biệt hữu dụng. Bên phía Richard cũng đang chỉnh đốn đội ngũ, đặc biệt là đám thân binh và thiết diêu hầu vừa trốn về trận. Đám khinh kỵ Tây Hạ chạy thoát ra ngoài chiến trường cũng lục tục kéo nhau về phía sau, nhưng không dám đến gần kỵ binh Đại Minh. Phụ binh giúp kỵ binh hạng nặng xuống ngựa, đứng tại chỗ cho chiến mã hồi sức, thậm chí tranh thủ cho ngựa uống nước và ăn muối. Kỵ binh dũng mãnh cũng xuống ngựa, luôn cảnh giác động tĩnh của khinh kỵ Tây Hạ. Cả hai bên đều đang chờ đợi. Quân Minh chờ khôi phục thể lực, đồng thời thu thập thêm mũi tên. Sau đó sẽ dùng khinh kỵ Thảo Nguyên bắn tên quấy rối đội hình bộ binh Tây Hạ, một khi có cơ hội sẽ lập tức dùng kỵ binh dũng mãnh và trọng kỵ tấn công. Vậy Richard đang chờ đợi điều gì? Hắn đang chờ 8.000 khinh kỵ được phái đi tập kích phía sau, đánh chiếm tòa thành của Quân Minh. Phá hủy hỏa pháo công thành và thiêu rụi lương thảo chất đóng trong thành. Trận đại chiến này, vì kỵ binh Tây Hạ thảm bại, Richard đã cầm chắc thất bại. Nhưng nếu có thể phá hủy hỏa pháo và lương thảo của Quân Minh, hắn vẫn có thể rút về Ngột Ngượng Nghiệu Hải thành cố thủ. Nếu như tập kích đoạt thành thất bại, Richard sẽ bỏ luôn Ngột Ngượng Nghiệu Hải thành, trực tiếp dẫn kỵ binh trốn về Khắc Di Môn. Quân Minh đã chiếm ưu thế lớn, Dương Nghi càng nghĩ càng tức giận. Hắn oán trách mình không đủ dũng cảm, khi thấy Thiết Diêu Hầu xông tới, phản ứng đầu tiên là kéo giãn khoảng cách bỏ chạy. Nếu như hắn dám liều chết mà Dương Tiến và Nhạc Phi không xông lên cứu viện, thì 1.500 kỵ binh dũng mãnh dưới trướng Dương Nghi đã toi đời, chắc chắn bị quân địch vây quét không thoát. Hắn còn oán trách Thiết Diêu Hầu quá vô dụng, chỉ được cái mã bên ngoài, không dám cắn chặt lấy hắn mà liều mạng. Biết vậy, hắn còn chạy làm gì, xông thẳng vào Thiết Diêu Hầu là xong. Có Dương Tiến, Nhạc Phi, Lý Thế Phụ liên tục tiếp ứng, Dương Nghi lúc đó chỉ cần dám xông thẳng vào Thiết Diêu Hầu, thừa thế xông lên có lẽ đã phá tan đội hình bộ binh Tây Hạ, Richard căn bản không kịp điều binh khiển tướng. Chỉ vì lúc đó hắn không dám xông, dẫn đến 200 kỵ binh dũng mãnh Đại Minh bị quân địch cắt đứt khi rút lui, sau một hồi huyết chiến chỉ còn hơn 30 kỵ trốn thoát. Đó đều là binh lính của hắn, những người lính dũng mãnh không sợ chết, Dương Nghi càng nghĩ càng tự trách. Dương Tiến lúc này cũng nghĩ tương tự, hắn được phái đi tiếp ứng Dương Nghi, nhưng khi thấy Thiết Diêu Hầu cũng không dám xông thẳng, vô thức kéo giãn khoảng cách rồi nhập chung với Dương Nghi. Dương Tiến thầm nghĩ, nếu lúc đó mình dám xông, giờ đã lập được đại công rồi. Mẹ kiếp, đám Thiết Diêu Hầu này lại dám hù dọa lão tử. Không biết qua bao lâu, Hàn Thế Trung gọi các tù trưởng chiêu bộ đến, các ngươi thay phiên nhau giả vờ bắn quấy rối đội hình quân địch, việc phá trận cứ giao cho Thiết Kỵ Đại Minh. Trận chiến này nếu thắng, vũ khí tịch thu được của Tây Hạ sẽ chia hết cho các bộ theo công lao, ta và Nhạc Đô Hộ không lấy một thứ gì. Bao gồm cả chiến giáp của Thiết Diêu Hầu. Lời vừa nói ra, các tù trưởng chiêu bộ tinh thần phấn chấn. Khi kỵ binh Đại Minh tung hoành chém giết, các bộ Thảo Nguyên cũng luôn chiến đấu, bọn họ kiềm chế bộ binh và hơn vạn khinh kỵ Tây Hạ. Nhưng cũng vì vậy mà tổn thất nặng nề, đặc biệt là khi chạm trán cường nổ binh Tây Hạ, đã có gần ngàn người bỏ mạng, còn rất nhiều thương binh cần được chữa trị gấp. Tỷ lệ thương vong vượt quá 10%, các bộ kỵ binh thậm chí không muốn đánh nữa. Bọn họ đương nhiên không dám trực tiếp rút lui, nhưng dự định trong chiến đấu tiếp theo sẽ biểu diễn kỹ xảo vẫy nước, bảo toàn thực lực. Nhưng bây giờ, bọn họ lại muốn đánh. Bởi vì vũ khí tịch thu được, bao gồm cả chiến giáp Thiết Diêu Hầu, sẽ chia hết cho bọn họ. Dưới sự sắp xếp của Hàn Thế Trung, kỵ binh các bộ Thảo Nguyên chia thành đội trăm người, xếp thành đội hình thưa thớt từng nhóm xông lên, tiếp cận mười mấy bước thì bắn một mũi tên rồi lập tức lướt đi. Chuyên môn bắn những bộ binh Tây Hạ mặc giáp không đủ tốt. Kỵ binh dũng mãnh Đại Minh, trọng kỵ toàn bộ lên ngựa, bảo vệ kỵ binh các bộ Thảo Nguyên hành động. Chỉ cần kỵ binh Tây Hạ dám cản trở, Thiết Kỵ Đại Minh sẽ lập tức xông lên. Từng đợt mưa tên bay ra, đội hình bộ binh Tây Hạ rối loạn thấy rõ. Cường nổ binh Tây Hạ tuy mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ có 3.000 người. Các tù trưởng chiêu bộ Thảo Nguyên đều cẩn thận tránh né, không ai muốn chạm trán đám cường nổ binh đó. Đương nhiên, Tây Hạ còn có các cung tiễn binh khác, kỵ xạ gặp bộ bắn rất thiệt thòi, các bộ Thảo Nguyên bị bắn tổn thất càng lớn. Xem ai gánh không nổi trước. Nhạc Phi thống binh đứng ở cánh phải đại quân Tây Hạ, từ vị trí này hắn quan sát rõ hơn Hàn Thế Trung, bỗng nhiên phát tín hiệu cờ xí cho Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung lập tức đáp lại bằng cờ hiệu, cho phép Nhạc Phi tự quyết định tác chiến, đồng thời thống nhất chỉ huy cánh phải. Nhạc Phi lập tức triệu tập các tướng lĩnh lân cận, bao gồm cả tướng lĩnh dưới trướng Hàn Thế Trung. Sau một hồi phân phó, Dương Tiến thống lĩnh kỵ binh dũng mãnh, chia làm 4 đội dẫn đầu xuất kích. Bọn họ cùng kỵ binh Thảo Nguyên luân phiên tấn công, không để ý đến quân địch còn lại, chỉ nhắm vào một đội quân mặc giáp kém nhất, liên tục giả vờ xông lên rồi bắn. Dương Nghi và Vương Quý dẫn binh di chuyển về phía tây, phòng ngừa khinh kỵ Tây Hạ xông tới quấy rối. Lý Thế Phụ dẫn trọng kỵ tiến lên mấy chục bước chờ đợi, tìm kiếm thời cơ xông thẳng vào trận. Từ Khánh chỉ huy quân ở khu vực giữa các đội, gặp nguy hiểm thì phụ trách tiếp ứng, gặp cơ hội thì xông trận mở rộng chiến quả. Đội bộ binh Tây Hạ bị quân Minh tập trung tấn công chính là đám cầm sinh quân mà Richard mang đến từ hướng Thuận Quân Tư. Thông thường, khi cầm sinh quân lần đầu nhập ngũ, mỗi người đều được cấp một con ngựa, một con lạc đà. Tổ tiên của họ còn được triều đình Tây Hạ cấp khôi giáp, phần lớn là giáp da, số ít là thiết giáp, đời đời truyền lại và tự bảo quản, định kỳ còn phải kiểm tra vũ khí có còn nguyên vẹn hay không. Nếu chiến mã chết, họ phải tự tìm cách bổ sung. Nếu vũ khí hỏng, họ sẽ bị nhân viên kiểm tra phạt tiền, triều đình sẽ phân phối bổ sung, coi như dùng tiền phạt để mua vũ khí. Những quy định này, vài chục năm trước còn rất nghiêm ngặt, giờ đã không còn được coi trọng nữa. Đặc biệt là các châu huyện xung quanh Hưng Khánh Phủ, nhiều bộ lạc đã chuyển sang làm nông. Ngày càng có nhiều cầm sinh quân không muốn tự bỏ tiền nuôi quân mã, triều đình chỉ có thể ngầm thừa nhận hiện trạng, thậm chí không còn cấp quân mã cho tân binh, dần dần biến thành bộ binh hoàn toàn. Việc kiểm tra giáp trụ cũng lười biếng, coi như kiểm tra cũng chỉ qua loa cho xong. Đội cầm sinh quân trước mắt, giáp da rách rưới như ăn mày, đều là bảo vật gia truyền truyền lại hai ba đời. Kỵ binh Tây Hà thất bại đã khiến họ kinh hãi, giờ lại bị kỵ binh tập kích, từng đợt mưa tên trút xuống. Họ cũng dùng cung tên bắn trả, nhưng cung tên thiếu bảo dưỡng, bắn ra nhẹ hều không có lực. Richard cũng cảm thấy không ổn, vội vàng điều bộ binh tinh nhuệ đến cứu viện. Nhưng đúng lúc này, nhạc phi hô, thổi kèn. Theo tiếng kèn trầm muộn vang lên, 300 trọng kỵ của Lý Thế Phụ xuất động. Bọn họ đi theo sau một đội kỵ binh dũng mãnh, chờ kỵ binh dũng mãnh bắn tên rồi lướt đi, kỵ binh hạng nặng đột nhiên lao vào đám cầm sinh quân đã gần như sụp đổ. Mau chạy đi! Đám cầm sinh quân rách rưới như ăn mày này, hàng trước ném trường thương, xô đẩy nhau quay đầu bỏ chạy. Tướng lĩnh hai bên Tây Hà dường như còn muốn đến cứu viện, nhưng trọng kỵ của Lý Thế Phụ đã xông vào lỗ hổng, đuổi theo đám quân bại xông vào đội hình phía sau. Từ Khánh phụ trách phối hợp tác chiến, không đợi Nhạc Phi truyền lệnh, đã dẫn binh theo sát phía sau, giết vào lỗ hổng, tấn công đội hình bên cạnh đám quân bại. Richard Ca vừa điều một biên đội kỵ binh nhẹ Tây Hà xuất kích, vừa chỉ huy cánh phải bộ binh lấp vào những chỗ bị hở. Hắn lúc này còn muốn liều mạng, có lẽ có thể dùng bộ binh để ngăn cản. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao quân đội của mình, Tây Hà bây giờ đã không còn là Tây Hà trước kia nữa. Nhất Mộng tiểu thuyết được đăng tại 69 sách A, sự sợ hãi lan tràn như ôn dịch, theo sau Lý Thế Phụ và Từ Khánh xông trận, liên tiếp ba đội bộ binh Tây Hà tan tác. Dương Tiến cũng dẫn quân tấn công, mở rộng thêm chiến thắng. Mà mấy đội kỵ binh nhẹ Richard Ca phái đi, đầu tiên chạm trán Dương Nghi và Vương Sa Hoa chặn đường, sau đó lại gặp Nhạc Phi đích thân dẫn quân xông thẳng. Đánh trống, thổi kèn, toàn quân xuất kích. Hàn Thế Trung cũng nắm lấy cơ hội, hạ lệnh cho toàn bộ quân sĩ cùng xông lên, ngay cả bản thân hắn cũng dẫn thân binh xông ra. Đại quân bộ binh Tây Hạ, ba mặt đều vang lên tiếng hò hét. Cánh trái và tiền quân lúc đầu không hiểu chuyện gì, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu khóc vang trời của quân đội bạn ở cánh phải, mới ý thức được phe mình có lẽ đã tan rã. Bọn chúng vứt bỏ binh khí, điên cuồng bỏ chạy, hoàn toàn mất lý trí, không còn nghĩ đến việc mất trận hình sẽ bị tùy ý chém giết. Mấy vạn quân Tây Hạ, trong nháy mắt tan tác. Có chiến mã chạy trốn rất nhanh, nhất là đám kỵ binh nhẹ Tây Hạ, vốn trốn ở phía sau, lúc này lại quay đầu tấn công ở phía trước. Richard Ca cũng hành động rất nhanh, khi tiếng trống trận của Hàn Thế Trung còn chưa dứt, hắn đã dẫn thân binh và số ít tàn quân Thiết Diêu Tử tháo chạy. Đồng thời, không trốn về phía Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành, mà chạy về phía Khắc Di Cửa, nơi quân Tư đóng quân, cũng là bình chướng phía bắc của quốc đô Tây Hạ. Giữ vững Khắc Di Cửa, Tây Hạ vẫn còn cơ hội tiếp tục chiến đấu. Nếu Richard Ca dẫn quân bỏ chạy về Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành, một khi thành này thất thủ, Hàn Thế Trung có thể sẽ trực tiếp đến tìm hoàng đế Tây Hạ uống rượu. Nhạc Vân theo Lý Thế Phụ ra sức chém giết, hắn lúc này đã vô cùng hưng phấn. Trong trận chiến trước, hắn tự tay giết ba tên Thiết Diêu Tử, bây giờ lại xông ngang xông dọc trong trận địa địch. Đối với một thiếu niên mới ra chiến trường mà nói, chuyện này đã đủ để hưng phấn đến mất lý trí, trong mắt hắn lúc này chỉ có quân địch phía trước. Quân bại quá đông, chạy loạn chắn đường quân Minh. Hàn Thế Trung hô lớn, truyền lệnh cho chư tướng Đại Minh, không cần để ý đến đám bộ tốt Tây Hạ, đuổi theo giết đám kỵ binh Tây Hạ kia. Lại truyền lệnh cho chư bộ Thảo Nguyên, không được giết bừa tù binh quân địch cũng được tính là chiến công. Cánh phải quân Thiết Kỵ Đại Minh của Nhạc Phi đang đuổi giết đám kỵ binh Tây Hạ vừa xông lên. Ở cánh trái, Lý Dục và Lưu Chính Ngạn vòng qua đám bộ binh chạy tán loạn, hướng về phía đám kỵ binh nhẹ Tây Hạ gần đó mà truy sát. Đám bộ binh Tây Hạ đều giao cho chư bộ Thảo Nguyên, bọn chúng tỏ ra vô cùng hưng phấn, mỗi đội quân chặn đường chém giết tàn binh, khiến cho bộ binh Tây Hạ liên tục đầu hàng. Kỵ binh Đại Minh truy đuổi suốt hơn 70 dặm, đến nửa đêm mới lần lượt trở về, thậm chí có người lạc đường mất tích trong đêm. Richard Ca từ lúc trời tối chạy trốn đến Hừng Đông, hơn 2 vạn kỵ binh nhẹ Tây Hạ, có kẻ đi theo hắn chạy về phía nam, có kẻ bỏ chạy về Ngột Ngượng Nhiều Hải Thành, có kẻ chạy trốn xa hơn về trấn Yến Quân Tư, còn có rất nhiều người trực tiếp đầu hàng quân Minh. Đợi Richard Ca trốn về Khắc Di Cửa, lại mất mấy ngày để thu thập tàn quân kỵ binh trốn về. Chỉ còn lại 1.200.000 kỵ. Có 8.000 quân khác vòng ra sau tấn công tòa thành không biết tình hình, còn có 4.000-5.000 kỵ trốn đến trấn Yến Quân Tư. 3.000-4.000 kỵ chạy đến Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành, trong thành có mấy ngàn bộ binh đang lưu thủ. Số binh sĩ Tây Hạ còn lại, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, quân Minh chém giết hoặc bắt được hơn 5 vạn người. Richard Ca có vẻ hơi hoảng hốt tinh thần, Tây Hạ trước kia cũng từng nếm trải những thất bại lớn như vậy. Nhưng lần này rõ ràng không giống, Đại Minh thực sự quá mạnh, là muốn trực tiếp tiêu diệt Tây Hạ. Năm nay chiến tranh chỉ mới bắt đầu, sang năm mới là lúc phát động tổng tiến công thực sự. Quân Minh từ hướng Thiểm Tây, e rằng sẽ điều đến mấy chục vạn người. Thiết Diêu Tử đã bị đánh cho tàn phế, chỉ còn hơn 400 người trốn về, Cường Nỗ binh càng là toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ sang năm dùng bộ bạc tử và cầm sinh quân để đối phó với mấy chục vạn đại quân của Minh Quốc? Richard Ca bắt đầu suy nghĩ lại, hắn không nên đi cứu Ngột Ngượng Nhiều Hải Thành, nên để Uy Phúc quân tư toàn bộ rút lui về phía nam, vườn không nhà trống dụ quân Minh xâm nhập. Không đúng, không đúng, đây là chiêu đối phó quân Tống ở khu vực Hoành Sơn, đặt ở bên ngoài khủ sông để đối phó quân Minh căn bản không có tác dụng. Richard Ca phát hiện, dù hắn chỉ huy thế nào, cũng khó có khả năng đánh thắng Hàn Thế Trung. Quân đội dưới trướng hắn quá yếu. Thiết Diêu Tử thế mà lại bị một đám kỵ binh dũng mãnh chính diện đánh bại. Vậy thì còn đánh thế nào? Bộ binh lại càng nát đến cực điểm, bởi vì xuất binh quá gấp, hắn không thể điều động bộ bạc tử tác chiến từ xa, chỉ có thể sử dụng đám cầm sinh quân rác rưởi chiêu mộ gần đó. Cầm sinh quân hơn 10 năm không ra ngoài cướp bóc, trang bị rác rưởi đến cực điểm, sĩ khí cũng rác rưởi đến cực điểm. Tin tức truyền về Hưng Khánh phủ, triều chính Tây Hạ chấn động. Lý Nhân Hiếu 15 tuổi bối rối vô cùng, quốc tướng Lý Nhân Trung nói: "Bệ hạ không cần kinh hoảng, khi Tấn Vương dẫn viện binh bắc thượng, chúng ta đã đi sứ liên lạc với Liêu Quốc. Liêu Quốc ở Tây vực ngày càng cường thịnh, bọn chúng sẽ mang đại quân đến cứu viện." Lý Nhân Hiếu hỏi: "Nếu Liêu Quốc không phái binh thì sao?" Lý Nhân Trung nói: "Bọn chúng biết. Thần đã để sứ giả hứa hẹn, chỉ cần Liêu Quốc phái binh đến viện binh, sẽ dạy bọn chúng phương pháp chế tạo súng đạn. Bệ hạ còn có thể đi sứ Lạc Dương, xem có thể hay không?" "Có thể hay không thế nào?" Lý Nhân Hiếu hỏi. Lý Nhân Trung nói: "Có thể hay không cắt nhường quốc thổ, đổi lấy việc Đại Minh đình chiến." Bám theo sau lưng truy kích quân Minh về phía tòa thành là 8.000 kỵ binh tinh nhuệ Yến quân đến từ Hắc Thủy Trấn. Yến, tức chỉ Liêu Quốc, Trấn Yến nghĩa là trấn giữ Liêu Quốc. Việc thiết lập Hắc Thủy Trấn Yến quân ban đầu dự tính là để phòng bị quân Liêu từ mặt bắc xuất phát, theo sông Hắc Thủy tiến đánh Cam Châu. Đồng thời, nơi đó cũng là một điểm nút của con đường tơ lụa trên Thảo Nguyên, có một tuyến đường mậu dịch Cam Châu. Hắc Thủy Thành Mạc Bắc. Hắc Thủy, tức Nhược Thủy, sông ngạch tể nạp. Nó bắt nguồn từ Kỳ Liên Sơn, chảy về phía bắc rồi hội tụ thành Cư Diên Hải. Vào thời thượng cổ, diện tích Cư Diên Hải rộng tới 2.600 cây số vuông. Đến thời Lưỡng Hán, diện tích Cư Diên Hải giảm xuống còn hơn 700 cây số vuông, khu vực ven sông và quanh hồ có thể nói là ốc giả ngàn dặm. Hán Triều đã cho khai khẩn đồn điền ở đây 280 vạn mẫu, ngoài ra còn có bãi chăn ngựa và khu vực du mục, điều động 18 vạn người đến đây xây thành trấn thủ biên cương. Thời Tùy Đường, Ngũ Đại, Tây Hạ, diện tích Cư Diên Hải tiếp tục thu nhỏ, nhưng vẫn còn lại 300-400 cây số vuông, có thể cày cấy, chăn nuôi, nhân khẩu đông đúc trong lịch sử, sau khi Mông Cổ công phá Hắc Thủy Thành, đã đồ sát mấy vạn người. Chính là Hắc Thủy Thành trong Quỷ Thổi Đèn Long lĩnh mê cuộc đó. Phí Thông Cư Lợi xuất thân từ đảng Hạng Bác bộ họ, từ đời Tổ Gia Gia đã được điều đến Hắc Thủy Thành, đồng thời di chuyển một bộ phận thuộc hạ của Phí Thông Thị đến sinh sôi. Cuộc sống vẫn luôn trôi qua không tệ, nơi đó thủy thảo phong mỹ, ốc giả ngàn dặm, hơn nữa ở vào điểm nút mậu dịch nên có thể thu thuế. Sau khi Liêu Quốc bị tiêu diệt, Mạc Bắc chia năm xẻ bảy, Trấn Yến quân tư lại không còn uy hiếp quân sự. Chức trách của bọn hắn cũng theo đó thay đổi, tức là tùy thời chuẩn bị trợ giúp Uy Phúc quân ti, nhận được bồ câu đưa tin hoặc phong hỏa thì lập tức ngàn dặm đến giúp. Thật sự là cách xa cả ngàn dặm. Ven đường có rất nhiều sa mạc và ốc đảo, cũng dựa vào ốc đảo, dòng sông để thành lập phong hỏa đài. Lần này Phí Thông Cư Lợi xuất binh cực nhanh, bởi vì Uy Phúc quân ti bên kia liên tục phát mấy chục con bồ câu đưa tin, đồng thời khói từ phong hỏa không ngừng bốc lên. Hắn không kịp thu thập thêm binh mã, chỉ ở vùng ven Cư Diên Hải bắt lính hơn vạn người, một người hai ngựa liền hỏa tốc chạy đến một ngượng Nhiều Hải Thành. Thời điểm Richard Ca quyết chiến, Phí Thông Cư Lợi dẫn 8.000 kỵ binh bám theo sau, còn mang theo đại lượng than đơn sơ để dùng cho công thành. Đó là một tòa ngại thành, cũng là vị trí trạm trung chuyển vật tư và quân kho lớn nhất giữa một ngượng Nhiều Hải Thành và Thiên Đức quân thành. Hỏa pháo và lương thực của quân Minh đều được giấu trong thành. Không có hào hộ thành. Hơn nữa tường thành phía đông của tòa thành còn bị quân Minh đánh ra một lỗ hổng. Giờ phút này, lỗ hổng chỉ được tu sửa đơn giản, dùng đất và vật liệu gỗ miễn cưỡng ngăn chặn, chỉ cao hơn 3 mét mà thôi. Quân Minh bộ binh và pháo thủ giữ thành cộng lại chỉ có vài trăm người, ngoài ra còn có mấy trăm dân phu Thảo Nguyên. Ngoài thành, bên cạnh Hoàng Hà còn có rất nhiều thuyền vận lương, người chèo thuyền và một ít dân phu đều ở trên thuyền. Nhìn thấy địch nhân đến, thuyền vận lương toàn bộ dựa vào bờ nam. trong đó hai chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng chạy về phía tây, tiến về chiến trường chính để báo tin cho Hàng Thế Trung. Phí Thông Cư Lợi dẫn binh truy kích đến đây, sau khi quan sát đơn giản thì lập tức tham chiến. Một ít kỵ binh xuống ngựa giơ thang, hướng về phía lỗ hổng xông lên, kỵ binh còn lại thay nhau bắn tên yểm hộ. Mà quân Minh thủ thành thì đang bịch bịch đập nát nồi sắt. Đất vụn và mảnh nồi sắt bị đập nát được nhét vào họng pháo làm đạn ria. Đây là loại hỏa pháo công thành, đường kính lớn, tầm bắn xa, tạm thời được bố trí ở đây. Nếu sử dụng đạn sắt công thành thì hiệu quả quá kém khi đối phó với khinh kỵ binh, đổi thành đạn ria thì lại khác. Ầm ầm ầm ầm. Sáu ổ hỏa pháo hai bên lỗ hổng thay phiên nhau bắn về phía quân địch đang xông tới. Vô số đất vụn và mảnh nồi sắt bay ra, thỉnh thoảng lại có binh sĩ Tây Hạ ngã xuống. Việc nạp đạn cho ống pháo rất phiền toái, đất vụn lấy từ tường thành bị oanh sập, khi bắn sẽ để lại rất nhiều bụi đất trong họng pháo. Không còn cách nào, phụ cận rất khó tìm thấy đá, chỉ có thể đập nát đất vụn để thay thế. Mấy trăm dân phu Thảo Nguyên cũng đang dùng cung tên của mình để xạ kích. Binh lính dưới quyền Phí Thông Cư Lợi liên tục 4 lần tiến công đều bị đánh lui, sĩ khí từng chút một bị hao mòn. Hắn dứt khoát chia binh tiến công tứ phía, không còn chỉ công vào chỗ lỗ hổng. Số lượng quân Minh lưu thủ quá ít, không thể bảo vệ tốt mọi nơi, rất nhanh đã có một đội binh sĩ Tây Hạ xông được đến dưới thành. Những binh sĩ Tây Hạ đó đang dựng thang thì thấy một quả cầu từ trên đầu rơi xuống. Oanh! Chấn thiên lôi nổ vang, binh sĩ Tây Hạ thương vong thảm trọng, những người không chết thì hoảng sợ bỏ chạy. Phí Thông Cư Lợi vẫn không tin tà, tiếp tục tổ chức tiến công, nhưng binh sĩ Tây Hạ lại trở nên sợ đầu sợ đuôi, người và người cách xa nhau khi tiến lên hoặc đứng sững lại. Oanh! Lại một tiếng chấn thiên lôi nổ vang, binh sĩ Tây Hạ gần đó đều bỏ chạy, cách xa 20-30 mét cũng đang lẩn trốn, dường như không trốn nữa thì người bị nổ sẽ là bọn họ. Đô Thống, không thể công nữa, súng đạn của quân Minh lợi hại. Các tù trưởng dưới trướng nhau nhau cầu khẩn. Kỳ thật đánh đến bây giờ, 8.000 binh sĩ Tây Hạ chỉ thương vong hơn 300, tỷ lệ thương vong chưa tới 4%. Binh sĩ Tây Hạ bị đất vụn nhỏ đánh trúng, rất nhiều người chỉ bị nứt xương mà thôi, rút về thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tất cả đều bị súng đạn dọa sợ, nhất là chấn thiên lôi, khiến binh sĩ Tây Hạ không dám đến gần tường thành. Bọn hắn theo trấn yến quân tư ngàn dặm mà đến, không cần thiết phải liều mạng vì uy phúc quân ti. Những binh sĩ Tây Hạ này chủ yếu là người đảng Hạng hóa hồi hộp. Dù có đảng Hạng hóa đến đâu, thì cuối cùng cũng không phải là người đảng Hạng thật sự. Ngôn ngữ mang theo nhiều từ ngữ hồi hộp, sinh hoạt hàng ngày vẫn giữ nhiều phong tục hồi hộp, không đồng lòng với người đảng Hạng của uy phúc quân ti. Phí Thông Cư Lợi thấy các tù trưởng đều không muốn đánh nữa, chỉ có thể kiên trì nói, công thêm một lần nữa, phái thêm tinh binh. Ầm ầm ầm ầm. Rất nhanh, mười mấy quả chấn thiên lôi liên tiếp nổ tung, từng đội binh sĩ Tây Hạ lại trốn về. Các tù trưởng nhìn về phía Phí Thông Cư Lợi, không nói một lời, trầm mặc nhìn nhau. Phí Thông Cư Lợi nhìn về phía tòa ngại thành nhỏ bé kia, nhìn cái lỗ hổng chỉ cao 2-3 mét, gian nan nuốt nước miếng nói, chúng ta đến chiến trường quyết chiến bên kia, trợ giúp Tấn Vương Điện Hạ một chút sức lực đi. Các tù trưởng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, bọn hắn thà đối mặt với mấy vạn quân Minh trên thảo nguyên, cũng kiên quyết không chịu đi tiến đánh tòa thành phòng thủ bằng súng đạn nữa. Chỉ có trời mới biết loại cầu sắt biết nổ kia có bao nhiêu, binh sĩ Tây Hạ chỉ cần xông đến dưới tường thành, một tiếng nổ là bị hất tung cả đám. Binh sĩ Tây Hạ dù nhiều đến đâu cũng không chịu nổi mấy lần như vậy. Phí Thông Cư Lợi mang theo thương binh và thi thể, dẫn hơn 7.000 kỵ binh đi về phía chiến trường chính. Trận đại chiến với tổng binh lực hai bên vượt qua 10 vạn người, hắn cảm thấy không thể đánh xong trong chốc lát được. Chỉ cần mình luôn giữ sức cho chiến mã, đến thời điểm then chốt trong giao chiến, bất ngờ từ phía sau quân Minh xông ra, nhất định có thể lập được kỳ công. Để an toàn, Phí Thông Cư Lợi còn phái ra mấy trăm khinh kỵ, chạy xa phía trước để thăm dò tin tức. Mãi cho đến giữa trưa, những khinh kỵ đó kinh hoảng chạy về, Đô Thống, Tấn Vương bại rồi. Phí Thông Cư Lợi kinh ngạc hỏi, sao lại bại? Không biết rõ, sĩ quan chỉ huy đội khinh kỵ kia nói, chúng ta đi một đường đều không gặp phải khinh kỵ quân Minh chặn đường, đến gần chiến trường thì thấy khắp nơi đều là tù binh và thi thể. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì có một đội thiết kỵ xông tới, chúng ta sợ quá vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đội thiết kỵ kia là thân binh của Hàng Thế Trung. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Thiết kỵ Đại Minh còn lại đều đuổi theo giết địch, chỉ còn Hàng Thế Trung chỉ huy kỵ binh Thảo Nguyên đang quét dọn chiến trường. Hàng Thế Trung đã nhận được tin tức từ thuyền nhanh gửi tới, hắn cố ý để khinh kỵ Tây Hạ dò đường tiếp cận, để quân địch đang truy kích tòa thành biết Ri Chát Ca đã bại trận. Cảm xúc khủng hoảng vô hình lan nhanh trong quân của Phí Thông Cư Lợi. Bọn hắn không biết trận quyết chiến bại như thế nào, cũng không biết quân đội bạn trốn được bao nhiêu. Về ngột ngượng Nghiệu Hải Thành trước rồi tính. Phí Thông Cư Lợi ra lệnh. Hơn 7.000 kỵ binh lập tức phi nhanh về phía bắc, bơi qua sông Ô Thêm rồi theo bờ bắc hướng tây, tránh khu vực chiến trường trốn về ngột ngượng Nghiệu Hải Thành. đang phi nước đại đến tối thì phí thông cư lợi bỗng nhiên dừng lại. Phía trước của bọn hắn, hai bên bờ sông Ô Thêm, quân Minh đã chờ sẵn ở đó. Còn rất nhiều kỵ binh Đại Minh đuổi địch chưa về, Hàng Thế Trung đích thân dẫn hơn ngàn thiết kỵ Đại Minh, cùng gần vạn khinh kỵ Thảo Nguyên, canh giữ hai bên bờ sông Ô Thêm, chặn đường về của quân địch. Sau lưng Hàng Thế Trung, trong vòng hơn 10 dặm, chính là cửa ải Lan Sơn, nơi có một ngượng nhiều hải thanh. Một tù trưởng đảng Hạng từng đầu hàng ở Thiên Đức quân, cưỡi ngựa chạy tới hô hàng, đừng bắn tên, ta là người đảng Hạng. Đừng bắn tên, ta là người Khiết Đan. Phí Thông Cư Lợi hạ lệnh không bắn tên, đợi người này chạy vào mới hỏi, người đã là người đảng Hạng, sao lại đầu nhập địch quốc? Tù trưởng đảng Hạng kia đáp, ta tên Mễ Cầm Tân Ca, là tộc trưởng chi nhánh Mễ Cầm Thị. Trước đây ta đóng giữ Thiên Đức quân, thành bị phá nên đầu hàng. Quân Minh không hề lạm sát tù binh, còn hạ lệnh cứu hỏa. Có một vị đô hộ họ Nhạc của Đại Minh, còn đang áp xử tử hai thủ lĩnh quân địch lạm sát tù binh. Các ngươi nếu đầu hàng, chắc chắn giữ được mạng. Các tù trưởng dưới trướng Phí Thông Cư Lợi đều nghe mà động lòng. Nhất là các tù trưởng hồi hộp, quê quán cách đây ngàn dặm, lại không cùng tộc với người đảng Hạng. Nhưng còn sống được, sao lại không đầu hàng? Huống chi, Richard Ca đã bại trận. Phí Thông Cư Lợi hỏi, Tấn Vương thua thế nào? Mễ Cầm Tân Ca đáp, kể cả Thiết Diêu Tử, kỵ binh Tây Hạ của ta đều bị đánh tan. Thiết kỵ quân Minh đột nhập vào đại trận bộ binh, Tấn Vương liền tan tác toàn quân. Quân Minh chém giết bắt sống mấy vạn người, Tấn Vương dẫn tàn binh chạy trốn, không biết trốn đi đâu. Nhưng chắc chắn không phải một ngượng nghịu hải thành, hắn không dám trốn về thành đâu. Phí Thông Cư Lợi trầm mặt. Mễ Cầm Tân Ca nói tiếp, Hàng Đô Hộ bảo ta đến truyền lời, Đại Minh sau đầu xuân sẽ xuất binh 50 vạn từ Thiểm Tây, Hoàng Đầu Hồi Hộ cũng sẽ xuất binh, chia ba đường diệt Tây Hạ. Các ngươi dù trốn về trấn Yến Quân Tư, đợi quân Minh đánh hạ Tây Hạ Quốc Đô, cũng sẽ phái binh đánh tới Hắc Thủy Thành, đến lúc đó các ngươi có đánh thắng không? Có thể chạy về nơi quỷ quái nào, đường lui đều bị phá hỏng. Phía Bắc là Lan Sơn, phía Nam là sông Ô Thêm, khu vực Thảo Nguyên ở giữa chỉ rộng hơn 10 dặm. Dù có liều mạng xông về ngột ngượng nghịu hải thành, nếu quân Minh chặn Lan Sơn, bọn chúng cũng thành cá trong chậu. Đến lúc đó, đường sống duy nhất là vượt qua Lan Sơn, đi vòng hơn nghìn dặm theo chân núi phía Bắc Âm Sơn về Hắc Thủy Thành. Ven đường toàn sa mạc, núi non, e rằng chết đói giữa đường. Lại một kỵ binh đảng Hạng xông tới, hô lớn, Hàng Đô Hộ nói, đánh hay trốn, bảo các ngươi quyết định nhanh, hắn còn phải về chi chiến lợi phẩm. Các tù trưởng hồi hộp nhau nhau tiến lên, bào về Phí Thông Cư Lợi. Ngay cả tù trưởng đảng Hạng cũng không ngăn cản, chọn cách cưỡi ngựa đứng tại chỗ quan sát. Phí Thông Cư Lợi nhìn các tù trưởng tay đầy chui đao, nếu hắn dám nói một chữ không, e rằng bị loạn đao chém chết tại chỗ. Những người này hậu thế, hơn 80 năm sau tự thủ Hắc Thủy Thành, thuần túy là bị người Mông Cổ tàn bạo bức ép. Giờ phút này, bọn họ lại có cơ hội sống sót. Phí Thông Cư Lợi thở dài, ném binh khí nói, nguyện hàng Đại Minh. Hàng Thế Trung gọi Phí Thông Cư Lợi lên, chỉ vào ngột ngượng nghịu hải thành cách đó hơn 10 dặm về phía tây bắc, kỵ binh dưới trướng ngươi đều cởi bỏ binh giáp, ra ngoài thành gọi hàng. Cứ nói trấn Yến Quân Tư đã quy hàng, bảo quân giữ thành cũng sớm đầu hàng đi. Nếu dám cố thủ, hỏa pháo cung tiễn không có mắt đâu. Phí Thông Cư Lợi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giao binh khí và áo giáp, dưới sự hộ tống dũng mãnh của kỵ binh Đại Minh, hơn 7000 kỵ binh chạy đến ngoài ngột ngượng nghịu hải thành chiêu hàng. Nhìn hơn 7000 quân đội bàn tay không tấc sắt, quân giữ thành bắt đầu ầm ĩ, đa số đều muốn đầu hàng. Richard Ca không trốn vào thành, rõ ràng là bỏ thành này rồi, vậy bọn họ còn thủ cái quỷ gì? Uy Phúc Quân Ti giám quân Tào Dục hạ lệnh giết mấy sĩ quan cố thủ, rồi dẫn đầu toàn quân mở cửa thành ra hàng. Tào Dục vội chạy đến trước mặt Hàng Thế Trung, cách mấy mét liền quỳ xuống, hạ quốc giám quân Tào Dục, khấu kiến thượng quốc thiên tướng quân. Tiểu thần là tộc huynh của Thái hậu Tây Hạ. Tiểu thần còn có tộc đệ tên Tào Đoàn, lâu nay làm sứ giả ở Lạc Dương, quen biết nhiều văn võ Đại Minh. Tiểu thần nguyện báo đáp Đại Minh, theo quân đến khắc di cửa chiêu hàng thủ tướng. Tào thị nhất tộc cũng nguyện quy thuận Đại Minh. Tiểu thần còn có thể khuyên tộc muội Tào Thái hậu, bảo nàng hạ lệnh Tây Hạ quốc chủ hiến quốc đầu hàng. Hàng Thế Trung cười ha hả, người thức thời thật đấy. Tào Dục quỳ xoay người, hướng phía cửa thành nói, tướng quân mời vào thành, tiểu thần xin dẫn ngựa. Thủ đô Tây Liêu, Hổ Nhĩ Hàng Lỗ Nhĩ. Sứ giả Tây Hạ còn chưa đến, sứ giả Hoa Lạc Tử Mô đã tới. Sứ giả quỳ rạp trên đất, tâu với Gia Luật Đại Thạch, đại hãn vĩ đại của Hoa Lạc Tử Mô, quốc vương ta cầu xin ngài giúp đỡ, mong ngài lập tức xuất binh. Gia Luật Đại Thạch hỏi, hắn nhanh vậy đã bại trận rồi sao? Sứ giả giải thích, các quý tộc lãnh chúa e ngại Tác Nhĩ trụ Sudan, đều phản chiến, phản bội. Quốc vương ta chỉ có thể dẫn đội vệ binh trung thành, tạm tránh mũi nhọn của đại quân Tác Nhĩ trụ, này đã lui đến thảo nguyên Đát La Tư. Ta vì sao phải xuất binh giúp hắn? Gia Luật Đại Thạch hỏi. Sứ giả đáp, chỉ cần ngài giúp quốc vương ta đoạt lại ngôi vị, sau này Hoa Lạc Tử Mô sẽ là nước phụ thuộc của Đại Liêu. Gia Luật Đại Thạch hài lòng gật đầu, tốt, người bảo A Tức Tư chờ xem, Tác Nhĩ Trụ Su Đăng chẳng mấy chốc sẽ rút quân. Đuổi sứ giả Hoa Lạc Tử Mô đi, Gia Luật Đại Thạch ban công văn cho quân đội đóng giữ Khổ Ngọn. Hắn lệnh kỵ binh liên tục tập kích quấy rối Tây Ca Lạc Hãn Quốc, làm ra vẻ sắp tiến đánh Tác Mã Nhĩ Hãn. Vây ngụy cứu Triệu. Gia Luật Đại Thạch đọc thuộc lầu lầu sách sử Hoa Hạ, căn bản không cần làm lớn chuyện, liền có thể khiến Tác Nhĩ Trụ Su Đăng buộc Tang Giả Nhĩ phải triệt binh. Quả nhiên, quốc chủ Tây Ca Lạc Hãn Quốc là Ác Lan Hãn, sợ hãi đến mức điên cuồng viết thư cầu viện Tang Giả Nhĩ, thông báo đại quân Tây Liêu đã nhanh tới gần Tác Mã Nhĩ Hãn. Tang Giả Nhĩ lo lắng nước phụ thuộc của mình bị diệt, lại cho rằng binh lực hiện tại không đủ, thế là dẫn quân rút về Mộc Hưu để triệu tập đại quân hắn muốn cùng Gia Luật Đại Thạch quyết một trận sống mái. Tích Guistan Vương Kim Cổ Nhĩ Vương, Thêm Tư Ni Vương, Mã Tán Đức Lan Vương cùng các quân chủ Hô La Sang khác, hưởng ứng lời hiệu triệu của Tang Giả Nhĩ, mang theo quân đội của mình tiến về Mộc Hưu hội tụ. Tang Giả Nhĩ vẫn tiếp tục chiêu binh, quân đội các nước phụ thuộc ở xa chưa đến, đại quân hoàn thành tập kết ít nhất cần nửa năm. Sang năm sẽ có một trận quyết chiến, tổng binh lực hai bên ước chừng 20 vạn, sắp quyết định ai mới là bá chủ Trung Á. Lại nói Tang Giả Nhĩ rút quân khỏi Hoa Lạc Tử Mô, để lại chất tử Suleymin làm quốc vương Hoa Lạc Tử Mô. Suleymin này, mấy năm trước còn từng đến Đại Minh, ở lại kinh đô hơn một năm, sau khi Kim Quốc diệt vong hắn mới rời khỏi Trung Quốc. Suleymin làm quốc vương Hoa Lạc Tử Mô, ngang nhiên bổ nhiệm các trưởng quan quân chính và thành chủ. Quý tộc bản địa e ngại Tang Giả Nhĩ, nên chọn phản bội A Tức Tư. Nhưng vạn vạn không ngờ, Tang Giả Nhĩ lưu lại chất tử, thế mà không ban quan tước mà cướp đoạt lợi ích của quý tộc bản địa. Đúng lúc này, A Tức Tư vừa mất con trai, mang theo bộ đội trở về Hoa Lạc Tử Mô. Những quý tộc đã phản bội hắn, nhào nhào xin quay lại nương tựa. A Tức Tư lựa chọn tha thứ, dẫn theo đám quý tộc và quân đội này, một đường công thành đoạt đất thu phục địa bàn. Suleymin và quan viên Tác Nhĩ Trụ sợ hãi đến mức mang theo ít quân bỏ trốn mất dạng. Lập tức, A Tức Tư dẫn quân xuôi nam báo thù. Hắn công hãm thành vải A Lạp của Tây Ca Lạc Hãn Quốc, giết chết tổng đốc, cướp sạch thành thị, còn phá hủy tường thành. Hành động này chẳng khác nào tuyên bố A Tức Tư chọn liên thủ với Gia Luật Đại Thạch, khiêu chiến quyền uy bá chủ Trung Á của Tang Giả Nhĩ. Minh quốc xuất binh Tây Hạ. Gia Luật Đại Thạch cuối cùng cũng gặp sứ giả Tây Hạ. Sứ giả Tây Hạ tâu, nước ta mấy năm liền gặp hạn hán, đang lúc suy yếu, lại đúng lúc gặp Thánh quân băng hà. Đại Minh trở mặt vô tình, không để ý đến tình nghĩa ngoại giao, vậy mà chọn lúc này xuất binh. Gia Luật Đại Thạch hỏi, quân Minh đến bao nhiêu? Sứ giả Tây Hạ đáp, Minh quốc xuất binh mấy vạn, tập kích bất ngờ ba thành Hà Tây của Đại Hạ, lại tiến sát Uy Phúc quân Ti của ta. Sang năm có thể sẽ xâm chiếm Từ Thiểm Tây, mong bệ hạ xuất binh cứu viện, tốt nhất có thể viện trợ một ít quân lương. Sang năm sau, Gia Luật Đại Thạch cảm thấy khó khăn. Hắn còn chưa biết khi nào sẽ quyết chiến với Tác Nhĩ Trụ, có thể là sang năm, có thể là năm sau, việc này còn phải xem Tang Giả Nhĩ khi nào mang quân đánh tới. Trong vòng 1-2 năm tới, Gia Luật Đại Thạch không rảnh lo chuyện khác. Sứ giả Tây Hạ hỏi, bệ hạ có biết súng đạn không? Gia Luật Đại Thạch gật đầu, biết. Sứ giả Tây Hạ nói, Minh quốc diệt Kim, hoàn toàn nhờ vào uy lực của súng đạn. Mà Đại Hạ ta cũng hiểu phương pháp chế tạo súng đạn. Thật sao? Gia Luật Đại Thạch ngồi thẳng dậy. Sứ giả Tây Hạ đáp, chỉ cần bệ hạ xuất binh tương trợ, sang năm bất luận thắng bại, nước ta nhất định hiến phương pháp chế tạo súng đạn để báo đáp. Gia Luật Đại Thạch nói, để ta suy nghĩ kỹ, người lui ra đi. Sứ giả Tây Hạ không người cáo lui, Gia Luật Đại Thạch lại lâm vào xoắn xuýt. Kế hoạch ban đầu của hắn là lôi kéo Tây Hạ và Khắc Liệt Mông Bộ, ba bên cùng nhau ngăn cản Đại Minh khuếch trương. Nhưng Khắc Liệt Mông Bộ trước đánh nhau với Mông Cổ Bộ, lại giao chiến với Miệt Nhi Khất Bộ. Mạc Bắc đã đánh thành một đoàn, căn bản không thể xuôi nam. Tây Hạ cũng là tân quân kế vị, chủ yếu là thiếu niên, quốc gia gặp khó khăn, lại thêm mấy năm liên tục thiên tai gặp nạn đói. Còn về phần mình, thì phải cùng Tác Nhĩ Trụ quyết chiến. Đã nói là liên minh ba bên, giờ chỉ có thể tự lo cho mình, ai cũng không có dư lực cứu viện. Nhưng nếu mình không cứu Tây Hạ, Đại Minh rất có thể diệt Tây Hạ, địa bàn của Gia Luật Đại Thạch sẽ giáp giới với Đại Minh. Trái lo phải nghĩ, Gia Luật Đại Thạch quyết định mặc kệ. Tây Hạ bị diệt thì cứ diệt đi, mình phải đánh ngã Tác Nhĩ Trụ trước đã, việc này liên quan đến chỗ đứng căn bản của Tây Liêu sau này. Mấy ngày sau, Gia Luật Đại Thạch gọi sứ giả Tây Hạ đến, ở phương Tây có một đại quốc là Tác Nhĩ Trụ, lúc nào cũng có thể xuất binh mấy chục vạn đánh tới, ta tạm thời không có binh lực. Ngươi về nói với quân thần Tây Hạ, nếu có nguy cơ diệt quốc, họ có thể trốn đến chỗ ta. Bất luận tướng sĩ, quan văn, tăng nhân, chỉ cần đến ta đều an trí thỏa đáng, ban cho họ chùa miếu, phòng ốc, đất cày và đồng cỏ. Sứ giả Tây Hạ kêu rên, bệ hạ, môi hở răng lạnh. Nếu Đại Hạ quốc diệt, Chu hoàng đế của Minh quốc chắc chắn sẽ nhòm ngó Cao Xương, khi đó bệ hạ sẽ phải ngày đêm phòng bị Minh quốc. Gia Luật Đại Thạch nói, ta hiện tại không có dư thừa binh lực, người về nước phục mệnh đi. Bất kỳ quan dân tăng tộc nào của Tây Hạ đều có thể trốn đến Đại Liêu của ta an cư, chỉ cần đến nhất định sẽ được ưu đãi. Ở chỗ ta đều là dị tộc, các ngươi đến đều là đồng tộc. Mặc kệ Đảng Hạng hay Thổ Phiên, mặc kệ Hán dân hay Hồi Hột, nhập vào quốc thổ Đại Liêu đều là đồng tộc. Sứ giả Tây Hạ vẫn đang cầu khẩn, Gia Luật Đại Thạch đứng dậy rời đi. Tin tức Nhạc Phi, Hàn Thế Trung đại thắng, truyền về Lạc Dương khi đã vào đầu đông, trận tuyết đầu mùa năm nay còn chưa rơi. Đại thắng, đại thắng. Tướng quân Hàn Thế Trung, tướng quân Nhạc Phi, lãnh binh thu phục ba thành Hà Tây và vùng đất bên ngoài. Kỵ binh giơ bản hịch chạy khắp thành, người qua đường nhao nhao dừng chân lắng nghe, còn có rất nhiều dân chúng từ cửa hàng hoặc trong nhà đi ra. Quan sai cũng dán bản báo tiệp ở khắp nơi trong ngoài thành Lạc Dương. Đồng thời họ còn tạm thời được huấn luyện, vẽ ra bản đồ đơn giản khu vực Hà Khúc, kiên nhẫn giải thích tình hình cụ thể cho đám đông vây xem. Mấy chữ này vẽ chính là Hoàng Hà, từ Tần Hán đến nay là cương thổ của Hoa Hạ tướng quân Hàn và tướng quân Nhạc hợp binh, xuất phát từ chỗ này. Các ngươi có biết đây là địa phương nào không? Là Thiền Vu Đô Hộ Phủ thời Đại Đường. Hai vị tướng quân đánh hạ nơi này trước, bây giờ gọi là Đông Thắng Châu, là thành đầu hàng mà Đại Đường tiếp nhận ở phía đông tướng quân Hàn dẫn binh Tây Tiến, đánh hạ nơi này trước. Nơi này là trụ sở của An Bắc Đô Hộ Phủ thời Đại Đường, cũng gọi là thành đầu hàng bên trong tướng quân Nhạc dẫn quân xuôi Nam, một đường hướng Tây Tiến nhanh, ba ngày phá hai thành, còn lại một thành giao cho quân đội bạn, đoạt lại ba thành Hà Tây. Nơi này rất khó lường, Tây Hạ và Liêu quốc tranh đoạt nhau trăm năm, nơi đây là thành đầu hàng phía Tây thời Đại Đường, lại là trụ sở uy phúc quân ti của Tây Hạ, bọn họ gọi là Ngột Ngột Hải Thành. Bây giờ, cũng bị hai vị tướng quân thu phục, quân coi giữ Ngột Ngột Hải Thành không đánh mà hàng. Vì sao không đánh mà hàng? Bởi vì thiên binh Đại Minh ta vừa đánh thắng một trận lớn. Thiết kỵ Đại Minh của ta chỉ có hơn một vạn, còn lại hai vạn đều là kỵ binh từ các bộ tộc Thảo Nguyên. Mà Tấn Vương Ri Chát Ca của Tây Hạ kia, trong tay lại có 30 vạn đại quân. Lại nói về trận Dương Nghi, bốn tướng Dương Tiến, Lý Dục, Lưu Chính Ngạn, mỗi người dẫn 1.500 kỵ, xông thẳng vào 5 vạn quân Tây Hạ. Lúc ấy, Hàn tướng quân chỉ huy điều hành, Nhạc tướng quân, Từ Khánh tướng quân, Vương Quý tướng quân, Lý Thế Phụ tướng quân chỉ đem theo 2-3 ngàn kỵ binh, bay thẳng vào 10 vạn đại quân Tây Hạ, riêng Sắc Diều Hầu đã có 8 ngàn. Vừa mới bắt đầu còn nói nghe được, về sau liền biến thành khoác lác. Đây là đích thân Chu Minh cho phép, không chỉ tuyên truyền ở Lạc Dương, mà còn ở các châu phủ khác. Mặc dù dân chúng Đại Minh hiện tại rất tự tin, nhưng Tây Hạ dù sao cũng là đối thủ cũ, cuộc chiến tranh Tống Hạ trăm năm khiến dân chúng lao đao không ít. Trong dân gian hiện đang rộ lên đủ loại lời đồn, ngay cả một ít quan viên cũng lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cần gấp một trận đại thắng vang dội để trấn an lòng dân. Ngoài trong thành Lạc Dương, đám lão thiếu gia, các cô nương, tiểu tức phụ tụ tập càng lúc càng đông tại các nơi dán bài hịch, vẻ mặt tươi cười nghe quan sai khoác lác. Rất nhiều người xem không hiểu bản đồ đơn giản, cũng không làm rõ được vị trí địa lý. Bọn họ chỉ biết tướng sĩ Đại Minh lại đánh thắng trận, hơn nữa còn là hết trận này đến trận khác đại thắng, đại quân Tây Hạ bị đánh cho tè ra quần, thương vong vô số. Đại Minh vạn tuế. Quan sai khoác lác xong, bỗng nhiên vung tay hô to. Dân chúng đầu tiên là ngẩn người, có một người đọc sách cũng đi theo hô to, thế là đám người nhao nhao hoan hô lên, Đại Minh vạn tuế. Quan sai lại hô, bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế. Tiếng hô hoáng của dân chúng càng thêm vang dội. Lạc Dương dù sao cũng cách tiền tuyến quá xa, Làng Châu bên kia đã toàn thành điên cuồng. Chỉ cần tiêu diệt Tây Hạ, Làng Châu liền có thể từ tiền tuyến biến thành hậu phương, cuộc sống của dân chúng sẽ tốt đẹp hơn vô số lần. Nhất là những thương nhân kia, tự phát tổ chức ăn mừng, mời ban nhạc đến thổi sáo đánh trống. Ngoài thành Lan Châu đã tập kết 5 vạn đại quân, xung quanh các tòa thành cũng có mấy vạn quân đội, riêng trong địa phận Lan Châu Phủ đã có 10 vạn đại quân chờ sang năm xuất chiến. Từng tờ bài hịch được mang đến các quân doanh, do các quân quan tuyên bố cho binh sĩ, lần này không có bao nhiêu thành phần khoa trương. Nhạc Phi, Hàn Thế Trung một loạt chiến đấu, bao gồm cả trận quyết chiến kia, tổng cộng chiêu hàng quân địch hơn 3 vạn người, chém giết và bắt giữ hơn 6 vạn người. Công chiếm 7 tòa châu quân thành, công chiếm 21 lũy thành và ải thành. Chủ tướng ở Lan Châu là Ngô Giới, hắn đọc kỹ càng chiến báo, mỉm cười nói, các ngươi đều biết, chiến báo của Đại Minh không thể gian dối, cho dù có người làm giả cũng không dám quá đáng. Uy phúc quân ti của Tây Hạ thật sự đã bị công phá. Sang năm đại chiến, Tây Hạ còn phải lưu đủ binh lực giữ ải Khắc Di. Số lượng quân địch chúng ta phải đối mặt chắc chắn giảm mạnh. Có ai có lòng tin theo ta đạp bằng Hà Tây hành lang không? Có. Có. Có. Từng tiếng hô vang liên tục không ngừng, sĩ khí quân Minh ở Lan Châu đang hừng hực. Lạc Dương, hậu cung. Lý Thanh Lộ quỳ rạp trong sân, trán dập xuống nền gạch trước đẫm nước tuyết, mãi không dám ngẩng đầu. Đứng lên rồi nói. Chu Minh nhíu mày. Lý Thanh Lộ ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng tạ ơn rồi đứng dậy, theo Chu Minh vào phòng sưởi ấm. Chu Minh xòe hai tay hơ lửa, hỏi, tháng này, người đã 6 lần phái người cầu kiến, có chuyện gì muốn nói? Lý Thanh Lộ đã sớm chuẩn bị sẵn lý do, thiếp nghe Đại Minh xuất binh Tây Hạ, hai nước vốn là bang giao phụ tử. Con cái bất hiếu, cha trách phạt là lẽ thường, cớ sao lại muốn đánh chết đứa con này? Chu Minh không hề giận dữ, thuận tay cầm cái gấp than, lật qua lật lại những khúc than củi trong chậu, người có biết Tây Hạ quốc hiện tại ra sao không? Định Châu Đảng Hạng có 4 đại bộ lạc, 3 bộ đã khởi binh phản loạn, sau đó vượt sa mạc tìm đến nương tựa Đại Minh. Định Châu Đảng Hạng tạo phản. Lý Thanh Lộ kinh ngạc thốt lên. Định Châu cách Hưng Khánh Phủ quá gần, Lý Thanh Lộ đương nhiên biết nơi đó, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Đảng Hạng bộ lại làm phản. Chu Minh nói, Richard Ca ở Hưng Khánh Phủ xây dựng dinh thự xa hoa, nghe nói trong nhà thê thiếp có hơn 100 người. Hắn còn phái người khắp nơi chiếm đoạt ruộng đất của dân lành, thu nhận hối lộ của quan viên lớn nhỏ. Mấy năm liền gặp thiên tai, ngay cả người Đảng Hạng cũng sống không nổi, các tộc khác thì càng thêm khốn khổ. Ta xuất binh Tây Hạ, vừa là thu phục đất đai đã mất, cũng là giải cứu dân đen khỏi cảnh lầm than. Lý Thanh Lộ tự động bỏ qua 4 chữ thu phục đất đai đã mất, nói, Richard Ca là gian thần, bệ hạ có thể diệt trừ hắn, bách tính Tây Hạ sẽ được sống cuộc sống tốt đẹp. Chu Minh bật cười, vây cánh của Richard Ca trải rộng khắp các quân tư Tây Hạ. Ta nói diệt trừ là diệt trừ được sao? Tây Hạ thành ra bộ dạng này, đâu chỉ do một mình Richard Ca gây nên. Nói đoạn, Chu Minh thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, hậu cung không được can dự vào chính sự, chuyện này ngươi đừng nhắc lại nữa. Bằng không, ngươi có thể sẽ là phi tử đầu tiên của Đại Minh bị phế truất. Lý Thanh Lộ sợ hãi, toàn thân run rẩy, cúi đầu không dám nói thêm. Ta chỉ có thể bảo đảm tính mạng cho cả nhà cha đẻ ngươi, Chu Minh nói, nhưng bọn họ phải từ bỏ gia sản, sau này chuyển đến Lạc Dương định cư, ta sẽ ban cho phủ đệ mới. Nghe vậy, tâm tình Lý Thanh Lộ tốt hơn một chút, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ chiếu cố. Lý Thanh Lộ tuy mang danh công chúa, kỳ thực lại là cháu gái của Lý Càn Thuận, cha đẻ nàng là Tây Hạ thư vương Lý Nhân Lễ. Chu Minh cũng có ấn tượng tốt về Lý Nhân Lễ, người này đọc sách thông hiểu lễ nghĩa, làm người chính trực, thậm chí có chút cổ hủ. Lý Nhân Lễ khi còn trẻ từng tham ô nhận hối lộ, bị huynh trưởng Lý Nhân Trung trách mắng một trận, xấu hổ không chịu nổi, bèn trả lại hết tang vật, từ đó về sau không bao giờ nhận bất cứ lễ vật nào. Sách sử chép rằng, đến khi chết, nhà không có trữ lương thực. Trong triều đình Lý Càn Thuận tham ô thành phong trào, hành động này của Lý Nhân Lễ quả thực vô cùng đáng quý, như đom đóm giữa đêm đen. Giữ lại mạng sống cho Lý Nhân Lễ, đưa cả nhà hắn đến Lạc Dương định cư, cũng coi như Chu Minh đã chiếu cố Lý Thanh Lộ. Đông qua xuân tới, đại chiến sắp bùng nổ. Trương Quảng Đạo, Trương Thang, Lý Bảo, Dương Chí đều được giữ lại triều đình, không ai bị phái ra tiền tuyến. Một người là quận vương, một người là quốc công, một người là quận công, lại còn nhậm chức trong nội các, binh bộ và xu mật viện, tiếp tục lập công trạng ngoài chiến trường không phải là chuyện tốt. Đối với bản thân họ, đối với triều đình, đều không có lợi. Huống chi, bọn họ ở trung tâm bày mưu tính kế, diệt Tây Hạ cũng có một phần công lao. Hoa Vinh, Quang Thắng và các tướng lĩnh lão luyện khác cũng ngoan ngoãn ở lại xu mật viện. Tuy bọn họ đã già, nhưng công trạng nên lập đã lập đủ, hơn nữa không có bản lĩnh làm chủ soái, ở lại Lạc Dương làm quan hưởng phúc là thích hợp nhất. Toàn bộ cánh quân Thiểm Tây, chủ soái là Đặng Xuân, phó soái là Lý Ngạn Tiên. Đặng Xuân là lão nhân từ thôn Đại Minh đi ra, ít nói, tính cách trầm ổn. Lúc đầu năng lực cũng bình thường, nhưng khả năng phát triển rất lớn, hơn nữa kiên trì đọc sách học tập, Chu Minh đối với hắn vẫn rất yên tâm. Lý Ngạn Tiên năng lực mạnh hơn, nhưng thâm niên hơi kém, Chu Minh sợ hắn không trấn áp được các tướng lĩnh lão làng, vì vậy để Lý Ngạn Tiên làm phụ tá cho Đặng Xuân. Hiện tại ở Thiểm Tây, đã tập kết 4 đại binh đoàn. Binh đoàn thứ nhất, do Ngô Giới thống lĩnh, xuất phát từ Hà Hoàng, phụ trách chiến lược hành lang Hà Tây. Binh đoàn thứ hai, do Trần Tử Dực thống lĩnh, đóng quân ở tuyến các châu như Hội Châu, Tây An Châu, Hoài Đức quân, phụ trách tiến đánh các quân tư của Tây Hạ như Bảo An Thái quân tư, Tỉnh Nhạn quân tư. Binh đoàn thứ ba, do Trương Hiến thống lĩnh, đóng quân ở tuyến các châu như Hoàng Khánh, Định Biên, Diên Tuy, phụ trách tiến đánh các quân tư của Tây Hạ như Tường Hữu Hộ quân tư, Dũng Mãnh Như Thần quân tư, đồng thời phối hợp binh đoàn thứ hai hợp công Tỉnh Nhạn quân tư. Binh đoàn thứ tư, do Dư Bình Trọng thống lĩnh, đóng quân ở vùng Phủ Cốc, phụ trách tiêu diệt các trại bão phía bắc của Dũng Mãnh Như Thần quân tư, tức là khu vực Thần Mộc sau này. Sau đó sẽ chỉ huy quân xuôi nam, cùng binh đoàn thứ 3 hợp công dũng mãnh như thần quân tư. Tổng cộng xuất động 8 vạn cấm quân, 10 vạn giả chiến quân, 10 vạn đóng giữ quân, 6 vạn quân tàu, 30 vạn dân phu, 40 vạn súc vật. Nếu tính cả dân phu, Đại Minh đã xuất binh 64 vạn người. Thực sự là 64 vạn. Chủ soái Đặng Xuân hiện đang ở Trấn Nhung quân thành. Phó soái Lý Ngạn Tiên hiện đang ở Tuy Đức quân thành. Hai người bọn họ vừa phải chịu trách nhiệm điều hành chỉ huy toàn quân, vừa phải chịu trách nhiệm phối hợp tác chiến giữa binh đoàn thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Về phần binh đoàn thứ nhất, không cần đến hai vị thống soái quản lý, cứ theo đường Lan Châu mà đánh thẳng về phía Tây, Ngô Giới muốn đánh bao xa thì đánh. Ngoài ra, không có giám quân. Hay nói đúng hơn, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, chưa từng có chức vụ giám quân này. Hàng năm đều có quan văn đề nghị tái thiết hệ thống giám quân, nhưng Chu Minh vô cùng xoắn xuýt về việc này. Nhìn chung dòng chảy lịch sử, Chu Minh hiểu rõ trong lòng, thứ hiện tại có cũng được không có cũng không sao, sau này nhất định phải khôi phục. Tương lai những hoàng đế chỉ biết giữ gìn cơ nghiệp, không có khả năng khống chế như quân chủ khai quốc. Ví dụ như mấy đô hộ phủ lớn, khoảng cách đến trung tâm quá xa, nếu không thiết lập chế độ giám quân, trời mới biết võ tướng sẽ làm ra chuyện gì. Các triều đại thay đổi, bất cứ lúc nào, việc mất đi giám sát võ tướng luôn gây ra hậu quả tàn phá hơn so với quan văn. Đầu thời Đường áp dụng ngự sử làm giám quân, nhưng không thường trực, xem như một phương án tương đối khả thi. Chu Minh dự định sau khi diệt Tây Hạ sẽ thiết lập giám quân. Thao tác cụ thể như sau: thứ nhất, mô phỏng thời sơ Đường, từ ngự sử phẩm cấp thấp trong triều đảm nhiệm giám quân. Thứ hai, mô phỏng Đông Hán, chế độ giám quân được thể chế hóa, bình thường hóa. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Thứ ba, mô phỏng Tần Triều và Tây Hán, giám quân không được phép can thiệp vào quyền chỉ huy, đồng thời phải tuân thủ nghiêm chỉnh quân pháp. Thứ tư, tổng kết những tác hại của giám quân trong lịch sử, không được tạm thời sai khiến quan viên phẩm cấp cao hoặc thái giám làm giám quân. Về phần trăm năm sau, những hoàng đế chỉ biết giữ gìn cơ nghiệp phá hoại chế độ này, đó không phải là chuyện Chu Minh có thể cân nhắc. Chỉ có thể tin tưởng vào trí tuệ của hậu thế. Hưng Khánh Phủ đã rối loạn cả lên. Tây Hạ cũng có mật thám ở biên giới Đại Minh, đầu xuân tuyết tan, quân Minh thường xuyên điều động, dân phu tập kết với số lượng lớn, con số kinh khủng khiến quân thần Tây Hạ kinh sợ. Richard Ca cũng đã trở về, hắn chỉ vào bản đồ phân tích, mặt bắc của địch là lộ tuyến xuất binh xâm lăng Đại Hạ của Liêu Hưng Tông. Lúc đó Vũ Liệt Hoàng đế đã dùng kế vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập sâu, cuối cùng đánh lui quân Liêu. Mặt đông của địch là lộ tuyến xuất binh xâm chiếm của Tống Thần Tông theo năm đường. Lúc đó quân ta cũng dùng kế vườn không nhà trống, dụ quân Tống đến tận Tây Bình Phủ, rồi đào đê vỡ đập, dùng nước Hoàng Hà nhấn chìm lương đạo của quân Tống, nhờ đó mới đánh cho quân Tống đại bại. Richard Ca tuy đang tự tô vẽ cho Tây Hạ, nhưng đại khái phù hợp với tình hình thực tế. Có điều, quân Minh không phải quân Liêu, cũng không phải quân Tống. Quân Liêu lúc đó đánh đâu thắng đó, Lý Nguyên Hạo bị đánh đến mức không dám nghênh chiến, chỉ có thể dùng kế vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập. Sau đó lại phái sứ giả xin tội, cố gắng kéo dài thế công của quân Liêu. Cuối cùng Tây Hạ có thể thắng là do lương thảo của quân Liêu không đủ, lại không cướp được lương thực ở Tây Hạ, người ngựa đói khát nên bị Tây Hạ phản công. Quân Tống cũng đánh cho quân Tây Hạ tan tác, một đường tiến sát đến vùng phụ cận thành Linh Châu. Nơi đó là cố đô của Tây Hạ, chỉ cách kinh đô chưa đầy trăm dặm. Thế rồi, những chuyện dở khóc dở cười của quân Tống bắt đầu. Cao Thái Hậu Thúc Phụ là một trong những chủ tướng của một cánh quân, sợ công lớn đánh hạ Linh Châu bị người khác cướp mất, liền ra lệnh cưỡng chế quân đội tiền tuyến không được lập tức công thành, nhất định phải chờ hắn đến hội quân rồi mới được động thủ. Điều này tạo cơ hội cho quân Tây Hạ có đủ thời gian bố phòng, lại còn đào đê Hoàng Hà, chặt đứt đường tiếp tế của quân Tống, đúng là tự mình hại mình. Lúc bấy giờ, cánh quân kia sau khi bị đánh bại càng thêm lảm nhảm. Bởi vì việc vận lương qua vùng núi quá khó khăn, đãi ngộ cho dân phu lại tệ hại, thêm vào đó thời gian thúc ép, thế là dân phu vận lương trốn chạy không ngớt. Việc chuyển vận lương thảo gặp vấn đề, sau khi tâu lên triều đình, bọn họ được trao quyền trực tiếp xử tử quan văn từ Tri Châu trở xuống, ra lệnh cưỡng chế quan lại các châu huyện phải hoàn thành nhiệm vụ vận lương. Quan lại các châu huyện sợ mất mật, đối với dân phu vận lương càng thêm hà khắc, hễ ai không nghe lệnh hoặc bỏ trốn là bị ngược sát ngay, nhưng lại chẳng hề cải thiện đãi ngộ cho dân phu. Điều này dẫn đến dân phu tranh nhau bỏ trốn, quân lương căn bản không thể vận chuyển đến nơi. Cánh quân kia vì thiếu lương thảo mà đại bại. Những chuyện như thế đều là những bài học xương máu. Đại Minh nội các, binh bộ, Xu Mật Viện đem tư liệu về cuộc chiến tranh Tống Hạ trăm năm lật ra xem xét, Chu Minh đích thân tổng kết những nguyên nhân thất bại của quân Tống. Thứ nhất, không được ngược đãi dân phu, phải bảo đảm đãi ngộ cho dân phu. Thứ hai, nghiêm phòng Tây Hạ vỡ đê, dùng Hoàng Hà làm thủy công. Thứ ba, kẻ nào vì tranh công mà ảnh hưởng đến đại cục, đoạt tước, tước chức, xử trảm, tịch thu gia sản. Lý Nhân Trung nói, Tấn Vương nhắc đến hai việc này đều là thời điểm Đại Hạ ta nguy hiểm nhất, hai lần đều có nguy cơ diệt vong. Xem ra, lần này chúng ta cũng nên vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập, mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ri Chá Ca nói, khắc di cửa phía Bắc, ta sớm đã vườn không nhà trống, mang đi tất cả súc vật và lương thảo ven đường, ngay cả dân chúng cũng thiêu rụi hết. Nhạc Phi và Hàng Thế Trung tuy thu được một ít lương thảo của ta, nhưng từ mùa thu năm ngoái đến giờ, lương thảo đã tiêu hao vô số, hơn nữa mùa đông còn không thể vận lương. Quân lương của chúng căn bản là từ Sơn Tây vận đến, đường xá phải 1-2 ngàn dặm. Chỉ cần kéo dài đến mùa hè, lương thảo của Nhạc, Hàng hai người ắt sẽ không chịu nổi. Lý Nhân Trung hỏi, các cánh quân ở phía đông nên rút lui như thế nào? Ri Chá Ca đã sớm tính kỹ, vừa chỉ vào bản đồ vừa nói, cánh quân phía nam rút lui giữ Tây Lương Phủ, bảo đảm Thái, Tĩnh Nhất quân rút lui giữ Tây Bình Phủ. Tường phù hộ quân tư, dũng mãnh như thần quân tư, Gia Ninh quân tư rút lui giữ Diêm Châu, nếu như Diêm Châu cũng không giữ được, vậy thì tiếp tục rút lui đến Bạch Ao Thành. Các cánh quân đều phải vườn không nhà trống, một hạt lương thực cũng không để lại cho địch nhân. Chờ kéo dài được đường vận lương của quân Minh, lại tìm cơ hội đoạn đường tiếp tế. Còn nữa, hễ có thể đào Hoàng Hà thì cứ đào, chỗ nào có thể nhấn chìm thì cứ nhấn. Lý Nhân Trung nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là muốn trực tiếp từ bỏ phòng tuyến phía đông và phía nam của Tây Hạ, hơn nữa mặc kệ sau chiến tranh dân chúng sẽ sống ra sao. Chỗ nào có thể nhấn chìm thì cứ nhấn, ý là nhấn chìm cả những nơi mà bách tính Tây Hạ trồng trọt và chăn thả. Cho dù Tây Hạ có thể đánh lui quân Minh, cũng sẽ bị hành động này của Ri Chá Ca gây ra nạn đói khắp nơi. Hạ Châu. Tiêu Hợp Đạt đứng trên đài cao, đối mặt gần vạn sĩ tốt, có kẻ nói, ta ở Hạ Châu hơn 10 năm, tham ô quân lương, bóc lột bách tính. Lần này khởi binh cũng chỉ vì tư lợi cá nhân, còn đổ hết mọi tội lỗi gây ra nạn đói ở Hạ Châu lên đầu ta. Hôm nay, ta đem tất cả gia sản lấy ra, toàn bộ ban thưởng cho ba quân tướng sĩ. Lương thực trong nhà ta cũng đem ra làm quân lương. Ta đã dốc hết gia sản, căn nhà lớn kia cũng chẳng cần, dứt khoát đốt sạch. Truyền lệnh, đốt trạch viện của ta. Một kỵ binh phi nhanh vào thành, nửa khắc sau, dân chúng trong thành xôn xao bàn tán. Tiêu Hợp Đạt nói tiếp, các sĩ quan cùng tù trưởng có thể tự chọn 30 người vào thành, xem phủ đệ của ta có thật đã bị thiêu rụi hay không. Lát đác có hơn 100 người đứng ra, đều cưỡi ngựa vào thành xem xét. Một lát sau, những người này trở về thành, kể lại với đồng bạn rằng hào trạch của Tiêu Hợp Đạt quả thực đang bốc cháy ngùn ngụt. Tiêu Hợp Đạt nói tiếp, ta có bao nhiêu điền sản ruộng đất ở Hạ Châu, cũng đem ra ban thưởng cho tướng sĩ lập công. Đây là khế ước, khóa trong rương, do chư tướng thay phiên nhau bảo quản. Nếu các ngươi muốn có thêm ban thưởng, hãy theo ta giết địch, cướp đoạt từ tay Hôn Quân và tham quan Tây Hạ. Giết Hôn Quân. Giết tham quan. Giết Hôn Quân. Giết tham quan. Toàn quân tướng sĩ đồng thanh gầm thét, khí thế ngút trời. Việc Tiêu Hợp Đạt phản loạn, đương nhiên không phải vì thương dân giúp nước, mà là do hắn không thể sống yên ổn ở Tây Hạ nữa. Trong lịch sử, Tiêu Hợp Đạt gây ra chuyện đến mức nào? Hắn đầu tiên đánh bại đại quân Bình Định của Tây Hạ, sau đó liên lạc với hai bộ Lạc Khiết Đan ở phía nam chân núi Âm Sơn. Ngay sau đó, Hà Đông Bá Quán, Sơn Kim Tư, Nam Bắc Vương Trước Phủ đưa Bắc Bỉ các bộ Lạc Khiết Đan và một bộ phận người Hán, nhào nhào khởi binh hưởng ứng tạo phản. Bọn chúng hợp binh mấy vạn người, mấy lần đánh bại đại quân Bình Định, khiến quân đội của Tây Hạ rối tinh rối mù. Tiếp theo tiến đánh Linh Châu, cách vương thành Tây Hạ hơn 100 dặm, vì không thể công hãm thành trì kiên cố của Linh Châu, chúng quay sang đánh chiếm Muối Châu, một địa điểm chiến lược quan trọng. Tiếp đó, chúng cướp bóc các châu mục xung quanh, thậm chí điều động khinh kỵ giết tới Hạ Lan Sơn. Khi mới khởi binh, hắn đã tán gia bại sản, giành được tiền của cũng chia cho tướng sĩ, rất nhiều dân nghèo tự nguyện chạy tới gia nhập. Đáng tiếc, bị Nhậm Đắc Kính phái binh dò xét hang ổ, sau đó bị chặn đường lui ở Muối Châu và binh bại. Tiêu Hợp Đạt ở thời không này, đương nhiên sẽ không chật vật như vậy, càng không rơi vào cảnh bị đại quân Bình Định vây khốn. Năm ngoái, vào đầu mùa đông, hắn bất ngờ khởi binh tập kích vụ nấu sắt ở Hạ Châu, giết sạch văn quan võ tướng ở đó, chuyển hết công tượng và đồ sắt đi, sau đó đánh lui đại quân Bình Định đến từ Tường Phù Hộ Quân Tư. Tường Phù Hộ Quân Tư, Gia Ninh Quân Tư điều binh đến, Tiêu Hợp Đạt cố thủ Hạ Châu thành, khiến địch nhân phải rút lui trước khi tuyết lớn rơi. Hiện tại đầu xuân tuyết tan, đại quân Bình Định lại kéo đến. Tướng lĩnh phụ trách Bình Định Tây Hạ là Võng Tồn Lễ, một giám quân mới được triều đình phái tới. Còn Nhậm Đắc Kính vẫn đang Bình Định xung quanh Hưng Khánh Phủ, gần như đã tiêu diệt toàn bộ phản quân. Tồn Lễ là một cái tên hay, nhưng thêm chữ Võng vào thì lại thành trò cười, ghép lại thành không còn lễ. Võng Thị là một vọng tộc ở Tây Hạ, mẹ ruột của Lý Kế Dịch cũng mang họ Võng. Tuyết động còn chưa tan hết, Võng Tồn Lễ đã đến Gia Ninh Quân Tư, mắng nhiếc đô thống, phó đô thống, giám quân một trận. hắn bắt bọn chúng phải lập tức bắt lính Bình Định, chỉ khi nào tiêu diệt được Tiêu Hợp Đạt đang chiếm giữ Hà Châu, mới có thể giúp Tường phù hộ quân Tư, và Ninh quân Tư rút quân về. Nếu Tiêu Hợp Đạt không bị diệt, hai quân Tư kia muốn rút lui cũng không được, việc vườn không nhà trống càng là chuyện vô căn cứ. Khắp các thôn quê và đồng cỏ, tiếng khóc than của bách tính Tây Hạ vang vọng trời đất. Nhà cửa của bọn họ đều bị thiêu rụi, tất cả mọi người phải mang theo tiền bạc lương thực rút đi, không để lại một hạt gạo nào cho quân Minh. Người già trẻ em trực tiếp rút về hướng Muối Châu, thanh niên trai tráng thì tham gia quân Ngũ đánh trận, tiêu diệt phản quân của Tiêu Hợp Đạt. Đương nhiên, trước khi Tiêu Hợp Đạt bị diệt, bộ đội tiền tuyến không thể rút lui toàn bộ, nhất định phải giữ lại người thủ thành chống cự quân Minh. Trong mấy ngày, Võng Tồn Lễ đã tập hợp được mấy ngàn quân, lại rút 3.000 quân thường trực từ tiền tuyến về. Cộc cộc cộc đát một kỵ mã phi nhanh đến, người cưỡi đầy bụi đất đến gặp Võng Tồn Lễ, thiên sứ, Trường Thành lĩnh thất thủ. Võng Tồn Lễ kinh hãi, không phải hai ngày trước có báo, quân Minh mới bắt đầu công trại sao? Người cưỡi giải thích, quân Minh dùng súng kiếp và cường nổ yểm trợ, vận dụng mấy trăm người kéo cự pháo, dùng đuốc kéo pháo lên lưng chừng núi quanh kích thành trại. Tường trại còn chưa sập, tướng sĩ thủ trại đã sợ hãi bỏ chạy. Trường Thành lĩnh là một sơn lĩnh hiểm yếu ở phía tây nam Hồng Châu của Tây Hạ, nếu không dùng súng đạn, dù có mấy vạn đại quân thay nhau tiến công, hơn ngàn quân trấn giữ ở đó ít nhất cũng có thể cầm cự được nửa tháng. Lý Ngạn Tiên đích thân đặt soái trướng dưới chân núi, phái binh công chiếm một sườn dốc thoải ở lưng chừng núi, cho công tượng đốn củi dựng ròng rọc, treo pháo công thành lên để xây pháo đài. Dù vậy, góc pháo kích vẫn có vấn đề, chỉ có thể oanh kích một góc thành trại. Thế nhưng, những viên đạn pháo liên tục bay ra, đã khiến quân trấn giữ trong thành khiếp sợ. Nơi đó chỉ có 500 thú binh, lại tạm thời điều đến 3.000 quân thường trực. 3.500 người canh giữ trong thành, nhìn quân Minh lít nhà lít nhít dưới núi, vốn đã kinh hồn bạc vía, thêm hỏa pháo oanh kích một cái là bỏ chạy tán loạn. Vì chạy nhanh, sơn lĩnh lại dốc đứng, quân Minh không bắt được một tù binh nào, cũng không giết được một quân trấn giữ nào. Cộc cộc cộc đát lại một kỵ mã chạy đến, người cưỡi quỳ xuống đất kêu, thiên sứ, quân Minh đã đến gần Long Châu Thành. Giếng trại ở phía nam Long Châu 10 dặm cũng mất, hai đạo quân Minh chắc đã vây kín Long Châu. Trên thực tế, Hà Lan nguyên trại ở biên giới Tây Nam cũng đã bị phá, chỉ là đường xá xa xôi nên tin tức chưa truyền đến. Võng Tồn Lễ hoàn toàn hoảng hồn. Nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt Tiêu Hợp Đạt, khai thông đường rút lui cho Tường phù hộ quân Tư, và Ninh quân Tư. Đem quân dân Ngân Châu, Thạch Châu, Hạ Châu mang đi hết, thực hiện kế vườn không nhà trống dụ quân Minh xâm nhập. Nhưng hắn còn chưa kịp đi Bình Định, quân Minh đã liên tiếp công phá trại bảo, đại quân áp sát Hồng Châu, Long Châu. Quân Minh sao lại nhanh đến vậy? Chỉ có một nguyên nhân, quân đội Tây Hạ đã suy sụp đến mức không thể dùng được nữa. Trong lịch sử, Tiêu Hợp Đạt chỉ là một võ tướng ngoại lai, chỉ dựa vào việc tạo phản ở Hạ Châu, đã có thể đánh lui ba đại quân Tư phụ cận. Thậm chí sau khi Tiêu Hợp Đạt dẫn quân Tây tiến, ba đại quân Tư cũng không dám ra khỏi doanh trại vây đánh hang ổ, vẫn là Nhậm Đắc Kính phái mấy trăm tinh binh đi chiếm lại Hạ Châu. Còn Võng Tồn Lễ, kẻ nắm trong tay trọng binh, lại bị Tiêu Hợp Đạt đánh bại liên tiếp, cuối cùng trốn trong thành Linh Châu không dám lộ diện. Đây là loại tướng lĩnh và quân đội phế vật đến mức nào? Thì ra, quân Tống thời Tống Huy Tông, đánh nhau với Tây Hạ có qua có lại, chỉ là gà mờ mổ nhau, ngang tài ngang sức. Võng Tồn Lễ vừa sợ vừa giận, ngoài mạnh trong yếu nói, ra lệnh cho các tướng thủ thành Hồng Châu, Long Châu, cố thủ thành trì kéo dài thời gian, đợi ta diệt Tiêu Hợp Đạt thì có thể rút lui. Nhớ kỹ, trước khi rút quân, phải đốt hết lương thảo trong thành. Ngay sau đó, Võng Tồn Lễ lại lệnh cho người già trẻ em, tranh thủ thời gian chạy về hướng Muối Châu. Tiếp theo, Võng Tồn Lễ mang theo hơn vạn đại quân, bắt thượng thảo phạt Tiêu Hợp Đạt. Tường phù hộ quân Tư bên kia, cũng có hơn 2 vạn đại quân kéo đến, bọn chúng muốn nằm bắt giáp công Hạ Châu. Võng Tồn Lễ hành quân nhanh chóng đến ngã ba đường trại, toàn quân dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Đêm đó, một hồi tiếng hô hoáng đánh thức Võng Tồn Lễ khỏi giấc ngủ. Lại là Tiêu Hợp Đạt mang theo mấy trăm tinh nhuệ Hạ Châu, giả dạng thành mấy trăm tinh nhuệ Định Châu, bất ngờ tập kích doanh trại vào ban đêm. Võng Tồn Lễ không hề phòng bị, vì nơi hắn xuất binh cách Hạ Châu rất xa. Hắn cho rằng, lúc này Tiêu Hợp Đạt hẳn là đang giao chiến với Tường phù hộ quân Tư, lực lượng đông hơn và ở gần hơn, tuyệt đối không thể chạy xa đến đánh lén mình. Thiên sứ mau chạy, rất nhiều tặc binh đánh tới. Tặc binh tới bao nhiêu? Sợ là có trên vạn người, khắp nơi đều giơ đuốc. Võng Tồn Lễ lúc này đang ở ngã ba đường của tòa thành quân trại, hắn leo lên tường thành, bối rối quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phía đại doanh bên ngoài trại đều bốc cháy ngùn ngụt. Vô số binh sĩ chạy trốn đến cửa lớn thành trại, la hét, kêu khóc đòi vào thành tránh nạn. Không được mở cửa, đề phòng gian tế quân địch trà trộn. Võng Tồn Lễ hô lớn. Tòa thành quân trại ở ngã ba đường không lớn, chỉ có thể chứa 3-4 ngàn người, Võng Tồn Lễ mang đến hơn một nửa quân đội đều đóng quân bên ngoài trại. Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp dẫn tinh nhuệ bốn phía phóng hỏa, vừa đi vừa hô lớn, buông vũ khí xuống, đầu hàng thì không dứt. Những hội binh Tây Hạ này đều đến từ Hữu Châu, Hồng Châu, Long Châu. Bên ngoài có quân Minh, bên trong có phản quân, cha mẹ vợ con của bọn hắn còn bị cưỡng chế dời đi, ngay cả nhà cửa cũng bị đốt sạch, trở thành kẻ trắng tay. Ngày thường bị bóc lột, cắt xén, bây giờ bị tập kích ban đêm còn không cho vào trại tránh né, từng người đều bị ngăn ngoài cửa trại, oán khí ngút trời. Bỗng nhiên, có một viên sĩ quan hội binh phẫn nộ gào thét, đừng liều mạng vì hôn quân nữa, chi bằng đầu hàng Tiêu tướng quân, cùng Tiêu tướng quân đi đánh Đại Minh. Bên cạnh, hội binh không lập tức hưởng ứng, mà hướng vào trong trại hô lớn, nếu không mở cửa cho chúng ta vào, chúng ta sẽ đi theo Tiêu tướng quân. Mở cửa mau! Mở cửa mau! Mở cửa mau! Tiếng hô hoán liên tục không ngừng, Võng Tồn Lễ lại không dám mở cửa trại, lúc này hắn đã chắc chắn bên ngoài cửa trại có gian tế. Sau mấy phút ồn ào, Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp mang theo tinh nhuệ càng lúc càng đến gần. Hội binh càng thêm sợ hãi, cũng càng thêm phẫn nộ, cuối cùng có người chạy về phía quân khởi nghĩa, đừng giết ta muốn gia nhập nghĩa quân. Hội binh bên ngoài cửa trại bỏ đi càng lúc càng nhiều, mang theo lửa giận ngút trời nhao nhao đi theo phản quân. Võng Tồn Lễ nghe được tiếng la của hội binh, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Hắn dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ, mở một cửa trại khác, thấy hội binh là chém giết, vậy mà bỏ trại bảo cùng đại quân mà chạy. Hơn vạn đại quân trực tiếp bị Tiêu Hợp Đạt chiêu hàng, tù binh hơn 4.000 người. Ngày hôm sau, Tiêu Hợp Đạt chỉnh biên hàng binh, hứa hẹn giúp họ tìm lại người nhà bị dời đi. Rung lừa bịp hỏi, trở về, hay là xuôi nam? Tiêu Hợp Đạt mỉm cười, anh hùng sở kiến lược đồng, cả hai sách lược đều được, có điều trở về vẫn ổn thỏa hơn. Hai người dẫn theo hàng binh cùng lương thảo tịch thu được trở về Hạ Châu. Nơi đó đã bị hai vạn quân của Tường Phù Hộ quân Tư vây khốn. Thấy đại quân từ phương Nam đến, tướng lĩnh Tây Hạ còn tưởng là Võng Tồn Lễ đến, đích thân dẫn một đội kỵ binh vội vã ra đón. Tiêu Hợp Đạt cười nói, dựng thẳng cờ hiệu của Võng Tồn Lễ lên. Lá cờ có chữ Võng được dựng thẳng lên, tướng lĩnh Tây Hạ hoàn toàn tin tưởng, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười lấy lòng. Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp đã cho tinh nhuệ lên ngựa, chờ tướng lĩnh Tây Hạ đến gần, bỗng nhiên dẫn mấy trăm kỵ binh xông ra. Tướng lĩnh Tây Hạ vẫn không ý thức được nguy hiểm, cho đến khi Tiêu Hợp Đạt dẫn quân xông đến cách hơn 10 bước, hạ lệnh triển khai đội hình chiến đấu mới cảm thấy có vấn đề. Dẹt! Mấy trăm tinh nhuệ dương cung bắn tên, trực tiếp bắn tướng lĩnh Tây Hạ choáng váng, vội vàng nằm rạp xuống tránh né mũi tên, đồng thời kéo cương quay đầu bỏ chạy. Rung lừa bịp dẫn đầu xông lên nhanh nhất, tướng lĩnh Tây Hạ vừa mới xoay người ngựa, hắn đã đuổi kịp đâm một thương, tiếp theo vung thương quét đối phương xuống ngựa. Tướng lĩnh Tây Hạ không chỉ một người, ngoài chủ tướng còn có không ít sĩ quan cùng tù trưởng, chuyên môn ra đón Võng Tồn Lễ vị thiên sứ này. Tiêu Hợp Đạt dẫn quân truy sát, đồng thời phái binh đến dưới thành Hạ Châu, lệnh quân giữ thành ra khỏi thành quyết chiến. Hai vạn quân Tây Hạ này, sau khi bị giết một đám tướng quân, đối mặt với tiến công liền nhanh chóng tan tác bỏ chạy. Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp dẫn đại quân truy sát đến Thạch Châu, nơi đó là trụ sở của Tường Phù Hộ quân Tư. Trong thành chỉ có mấy ngàn quân giữ thành. Nhưng hai người không thể công phá thành kiên cố. Họ muốn dẫn hội binh xông vào, nhưng tướng lĩnh Lưu Thủ không cho hội binh vào thành. Vây quanh nửa ngày, Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp cho bộ binh trở về Hạ Châu, còn họ dẫn kỵ binh thẳng đến Long Châu ở phía nam. Bên ngoài thành Long Châu, Loại Ngạn Sùng đang pháo kích tường thành, đã pháo kích trọn vẹn 3 ngày. Đồng thời sai dân phu lấp sông hộ thành, sai công tượng chế tạo khí giới công thành. Tướng quân có 3-4 ngàn kỵ binh từ phía bắc đến, tự xưng là phản tướng Tây Hạ Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịp. Mau mời vào. Loại Ngạn Sùng đích thân ra nghênh đón, nắm tay hai người nói, hai vị tướng quân thật là nghĩa sĩ, đáng tiếc bị hôn quân gian thần bức bách không thể không phản. Sau này đến Đại Minh ta, chắc chắn như cá gặp nước. Tiêu Hợp Đạt đã sớm viết thư đầu hàng, nên không cảm thấy kinh ngạc. Rung lừa bịp lại luôn thấp thỏm, sợ thân phận đảng hạng của mình không được chấp nhận. Bây giờ thì yên tâm rồi, Loại Ngạn Sùng đối đãi hắn rất nhiệt tình, xem ra sau này mình có thể có một chỗ dung thân ở Đại Minh. Tiêu Hợp Đạt lấy ra một lá cờ. Đây là cờ của Võng Tồn Lễ, người này mới được phong làm khâm sai, thống nhất quản lý 3 đại quân tư ở đây. Hắn đã bị ta đánh bại, dẫn tàn binh rút về Hữu Châu. Tốt lắm! Loại Ngạn Sùng mừng rỡ. Một lát sau, rung lừa bịp đích thân giơ cờ xí, xông đến bên ngoài thành Long Châu hô lớn, Võng Tồn Lễ đã binh bại bỏ mình, Hồng Châu, Hữu Châu đều bị thiên binh Đại Minh công hãm. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Chẳng lẽ muốn chôn cùng với Võng Tồn Lễ sao? Bắn chết hắn! Thủ tướng Long Châu kinh hãi. Rung lừa bịp cưỡi ngựa giơ cờ chạy quanh thành la lớn, Võng Tồn Lễ đã chết. Võng Tồn Lễ đã chết. Quân giữ thành hoảng sợ không hiểu, đã mất đi quyết tâm tự thủ. Nhưng người nhà và tài sản của họ đều đã bị dời đến Diêm Châu, nếu bây giờ đầu hàng quân Minh, thì sẽ chỉ còn lại một thân một mình, không có gì cả. Không ai hô hào muốn hiến thành đầu hàng, mà đều nhao nhao muốn rút lui, trở về Diêm Châu đoàn tụ với người nhà. Hơn nữa họ cũng hiểu rõ, cố thủ cũng chỉ sớm muộn gì thành cũng vỡ, những hỏa pháo kia đã oanh kích ròng rã ba ngày rồi. Đêm hôm đó, bốn phía cửa thành Long Châu mở rộng, vô số quân giữ thành cưỡi ngựa bỏ chạy. Rất nhanh, trong thành bốc lên ánh lửa ngút trời, thì ra là thủ tướng hạ lệnh thiêu hủy lương thảo. Loại Ngàn Sùng đã cho kỵ binh gác giáo ngủ, ông đoán quân giữ thành sẽ trốn, nhưng không biết rõ sẽ trốn vào lúc nào, không ngờ ngày đầu tiên đã không nhịn được. Kỵ binh toàn bộ truy kích, bộ binh vào thành cứu hỏa. Loại Ngàn Sùng cưỡi chiến mã, dẫn kỵ binh điên cuồng đuổi theo. Ngân Châu thành nằm ở trấn Cá Sông thuộc Du Lâm thị, thành trì được xây dựng tại nơi giao nhau giữa Vô Định Hà và Minh Đường Xuyên. Ba mặt thành được bao bọc bởi nước, dễ thủ khó công, từng vô số lần ngăn cản bước tiến của quân Tống. Trương Hiến dẫn quân từ Mễ Chi trại đến, đã liên tục pháo kích suốt 7 ngày. Hắn còn dùng súng kiếp và cung nỏ yểm trợ dân phu, dựng lên hơn 10 cầu nổi trên sông Minh Đường Xuyên, đồng thời bố trí binh lính ngày đêm canh giữ, phòng ngừa cầu bị phá hủy. Cách thành về phía bắc hơn 10 dặm, thuộc khu đông của Du Lâm thị sau này là nơi đóng quân của Dũng Mãnh Như Thần quân thuộc Tây Hạ. Hai mặt dựa vào nước, một mặt dựa vào núi, nơi này cũng dễ thủ khó công. Diêu Bình Trọng dẫn quân từ Tấn Tha xuất phát, cũng đã pháo kích Dũng Mãnh Như Thần quân Tư Thành 7 ngày, tương tự, ông cũng cho dựng lên hơn 10 cầu nổi trên sông. Vương Đức, còn gọi là Vương Dạ Xoa, trước đây bị Trương Quảng Đạo bắt được ở Sơn Tây, nay lại được điều về dưới trướng Diêu Bình Trọng. Vương Đức dẫn quân yểm trợ ra khỏi Lân Châu, cho quân nghênh ngang xuất phát, mèn theo trọc vòng xuyên tiến đánh trọc vòng trại. Bản thân hắn lại đích thân dẫn 1.000 tinh binh, không mang theo cả hỏa pháo công thành, mèn theo khuất giả xuyên thẳng tiến Tử Hà Xá. Hành quân cả ngày lẫn đêm, quần lính như từ trên trời rơi xuống. 800 tinh binh này mặc giáp vải cỡ trung, giờ than đơn giản, ban đêm công thành. Vương Đức xung phong đi đầu leo lên tường trại, chỉ trong nửa khắc đồng hồ đã xông vào trong trại. Quân Tây Hạ trấn giữ hoảng sợ bỏ chạy, căn bản không biết có bao nhiêu địch nhân đến. Ngay sau đó, Vương Đức mang theo cờ xí của quân trấn giữ Tử Hà Xá, tiến về trọc vòng trại để bức hàng quân Tây Hạ. Sau đó, ông chỉ huy quân tiến đánh Ôn Tuyền Phong trại, nhưng quân ở đây không chịu hàng. Đội quân của Vương Đức có 16.000 người, nhưng lại không có lấy một khẩu hỏa pháo công thành. Đó là do chính ông không mang theo, vì cho rằng mục tiêu dọc đường đều là trại bảo, không có thành trì kiên cố thực sự, hơn nữa đường núi gập ghềnh, mang hỏa pháo sẽ ảnh hưởng đến hành quân. Trong 16.000 người này, có 10.000 là dân phu vận lương, 3.000 là quân đóng giữ, chỉ có 3.000 là tinh nhuệ thực sự. Nhưng 3.000 tinh nhuệ này đều mặc giáp vải kiểu mới. Trang bị của một tên lính quèn cũng đã tinh lương hơn cả sĩ quan trung cấp của Tây Hạ. Vương Đức trước tiên cho dân phu vận lương mang nhiều cờ xí, bố trí khắp nơi dưới chân núi Ôn Tuyền Phong. Cỏ cây lay động, cờ xí quân Minh giăng khắp nơi, tạo thành một cảnh tượng như có mấy vạn đại quân đang kéo đến. Tiếp theo, ông cho 3.000 quân đóng giữ đánh nhi binh, tiêu hao thể lực và vật tư của quân trấn giữ. Đến lúc hoàng hôn, đáng lẽ phải rút quân về dưới núi để ngày mai lại công. Nhưng Vương Đức lại đích thân dẫn 3.000 tinh nhuệ, liều chết leo lên tường trại, chớp mắt đã công phá được trại hiểm yếu này. Sau đó, ông dẫn quân xuôi nam hội quân với Diêu Bình Trọng. Đồng thời phái người lên phía bắc, thông báo cho quân đóng giữ ba thành ở Hà Tây. Yêu cầu tướng lĩnh ở đó dẫn kỵ binh Thảo Nguyên đi đánh khu vực sa mạc Cân Trạch. Trên đường đi, Vương Đức lại đánh phá trại bảo Thọ Cộng Long Xuyên của Tây Hạ. Một loạt các trận chiến liên tiếp phá 4 trại của Tây Hạ, trước sau chỉ dùng 11 ngày. Hơn nữa phần lớn thời gian đều dành cho hành quân, thời gian chiến đấu thực sự cộng lại còn chưa đến 20 giờ. 3.000 tinh nhuệ đó có 41 người bỏ mạng, hơn 200 người bị thương. Thương vong chủ yếu đến từ lăng dầu, vàng lỏng, lôi mộc và mũi tên, thiệt hại do đánh giáp lá cả có thể đếm trên đầu ngón tay. Như bẻ cành khô. Chủ yếu là vì vị lão huynh này quá mạnh, luôn tìm ra được điểm yếu trong phòng thủ của địch, sau đó đích thân dẫn đội leo thang lên thành. Trên tường thành, Vương Đức càng đánh càng hăng, dựa vào giáp vải cỡ trung liều chết không lùi, dũng sĩ dưới trướng liên tục trèo lên. Đến khi Vương Đức quét sạch các trại bảo phía bắc, chạy tới hội quân với đại quân của Diêu Bình Trọng, thì Diêu Bình Trọng vẫn còn đang pháo kích Dũng Mãnh Như Thần quân Tư Thành. Tường thành này không cao, nhưng lại vô cùng dày. Diêu Bình Trọng pháo kích hơn 10 ngày, chỉ làm sập một chỗ cửa thành, nhưng chỗ sụp đổ lại làm hỏng luôn cả cửa thành. Diêu Bình Trọng cũng đã thử công thành, nhưng công liên tiếp 2 ngày không được, trong thành lại có hơn 3.000 bước bạc tử của mẹ hắn. Trong cơn giận dữ, Diêu Bình Trọng cho đào mồ mả tổ tiên của hoàng thất Tây Hạ. Lý kế di dời tổ tông đến chôn ở gần đây. Mang tới. Diêu Bình Trọng nói. Một đội binh sĩ khiêng một cái rương, đi ra ngoài hào hộ thành, đổ ra một đống xương cốt. Lại có mấy người lính kéo ba tấm vải trắng dơ cao. một tấm vải trắng viết chữ lớn, Lý Kế Di Chi Tổ Lý Di Xương Thi Cốt. Một tấm khác viết, Đào Mộ Tổ. Tấm còn lại viết, Nghiền Xương Thành Tro. Các binh sĩ giơ xương cốt lên, đập loạn xạ, nện thành bột rồi thu thập lại. Mấy kỵ binh phi ngựa vòng quanh hào hộ thành, rải tro cốt dọc đường. Lại có một đội kỵ binh lớn đuổi theo, dùng vó ngựa dẫm đạp tro cốt. Quân Đảng Hạng trong thành phần lớn không biết chữ Hán. Nhưng có hai võ tướng và mấy quan văn nhận ra, lập tức giận không kìm được, hô hào muốn báo thù cho tổ tiên. Tổng binh, Vương Đức tướng quân dẫn quân đến. Mau mời hắn đến. Diêu Bình Trọng gặp Vương Đức, hỏi, bốn trại phía bắc đều đã đánh hạ. Vương Đức gật đầu, một trại tập kích bất ngờ, hai trại cường công, còn một trại đầu hàng. Tốt, thành này cũng giao cho ngươi chủ công, Diêu Bình Trọng chỉ vào tường thành nói, cửa thành phía đông sụp đổ, nhưng chỉ có một đoạn đường bên cạnh bị hư hại. Phía đông, mặt phía bắc có rất nhiều chiến lầu, đoàn lâu cũng bị hỏa pháo oanh sập, tường chắn mái bị nện rơi hơn phân nửa. Trong thành có bước bạc tử của Tây Hạ, bọn hỗn trướng này vừa nghèo vừa không sợ chết. Hai ngày trước ta quá gấp, chỉ làm được bốn chiếc thang mây liền công thành, xe lữ công chỉ làm được hai khung. Quân trấn giữ thành này biết cách đối phó hỏa súng. Bọn chúng sau khi tường chắn mái sụp đổ, đã chuyển rất nhiều bao tải chứa cát đất đến, dùng bao tải đắp thành một công sự. Hỏa súng binh đứng trong xe lữ công, rất khó bắn trúng quân trấn giữ phía sau bao tải. Vương Đức nói, bao tải cát đất tuy có thể phòng hỏa súng, nhưng lại làm đỉnh tường thành hẹp đi, đường vận binh của địch cũng hẹp. Chỉ cần leo lên tường thành, đứng vững gót chân ở một hai chỗ, là có thể chiếm được cả một đoạn tường thành. Đứng không vững, Diêu Bình Trọng nói, mấy tên bước bạc tử kia đều liều mạng, khuyên hàng thế nào cũng không được. Nếu không phải như vậy, ta làm sao lại đem tổ tông Lý Kế Di nghiền xương thành tro? Diêu Bình Trọng vận khí dường như từ trước đến nay đều không tốt. Trong lịch sử, ông bị người nhà bán đi. Ở thời không này, hoặc là không kịp tham gia đại chiến lập công, hoặc là bố trí mai phục trong đại chiến lại không gặp được địch nhân. Mà lần này công thành, ông lại gặp phải Tây Hạ đại tướng Dời Lừa Bịp. Dời Lừa Bịp vốn là tướng lĩnh Thiết Diêu Hầu, được Ri Chát Ca coi trọng đề bạt làm một phương đô thống. Trong lịch sử, hắn bị Lý Thế Phụ, người quyết chí thề về Tống, đánh bại, ngay cả Thiết Diêu Hầu cũng tổn thất nặng nề. Vì Tây Hạ Xu Mật Sứ Vương Xu cũng bị Lý Thế Phụ bắt đi, Dời Lừa Bịp phải chịu trách nhiệm, từ đó không được trọng dụng, thậm chí khi Tiêu Hợp Đạt phản loạn cũng không được ra trận. Người này ba năm trước được điều đến dũng mãnh như thần quân tư, tuy tham ô nhưng không quá phận, hơn nữa dũng mãnh hào sảng nên rất được lòng quân. Ngoài trừ Vi Chát Ca ra, tất cả tướng lĩnh Tây Hạ, bây giờ Dời Lừa Bịp là người biết đánh nhau nhất. Diêu Bình Trọng tiếp tục gặp vận rủi, gặp phải một khúc xương cứng khó gặm. Các bộ chuẩn bị, quân Minh lại muốn công thành. Dời Lừa Bịp trốn sau bao tải cát đất, nhìn ra ngoài thành truyền đạt quân lệnh. Tổng cộng 5 chiếc thang mây, 4 đài xe lữ công, hơn 200 giá phi bậc thang, vô số tấm chắn, từ cầu nổi trên sông đẩy qua hào hộ thành, một lần nữa dàn trận. Hỏa pháo của quân Minh vẫn đang oanh kích. Đợi khi đội công thành dàn trận xong, lại đẩy lên phía trước một khoảng cách, hỏa pháo của quân Minh mới ngừng bắn. Đẩy ở phía trước nhất là xe lữ công cỡ lớn, trên tầng cao nhất của mỗi chiếc xe lữ công có 10 lính súng kiếp, từ trên cao bắn xuống quân trấn giữ trên đầu tường. 5 chiếc thang mây từ từ tiến lên, binh lính trong xe đều là tinh nhuệ của Vương Đức. 3.000 tinh nhuệ đó, tuy có hơn 200 thương vong, nhưng những người bị thương nhẹ vẫn có thể chiến đấu. Hơn 2.900 người phụ trách nhiệm vụ chủ công, phân tán trên 5 chiếc thang mây. Thang mây áp sát tường thành, phía sau là đội ngũ tinh nhuệ khác nối gót theo sau. Chỉ cần Vương Đức trụ vững gót chân trên thành, quân tiếp viện sẽ liên tục kéo đến. Pháo kích đã gây thiệt hại lớn cho tường chắn của quân Tây Hạ, phía sau còn chất đóng bao cát cao hơn nửa người. Lính súng kiếp của quân Minh trên xe lữ bố rất khó bắn trúng quân địch ẩn sau bao cát, nhưng vẫn dùng đạn ghim chúng, khiến quân giữ thành không dám ngẩng đầu. Tuy nhiên, bao cát có thể che chắn khỏi đạn, nhưng cũng gây khó khăn cho việc ném đá lăn, gỗ lôi và dội vàng nóng. Hỏa tiễn. Dưới sự điều động của Dời Lừa Bịp, đội hỏa tiễn được điều đến hướng chủ công của quân Minh, nhắm vào xe lữ bố và thang mây mà bắn. Quân Tây Hạ muốn thiêu hủy vũ khí công thành của quân Minh, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé, vì bên ngoài đã được bọc da trâu chống cháy. 5 chiếc thang mây đối diện với tường bao cát, bị Dời Lừa Bịp hạ lệnh khoét lỗ, tạo điều kiện cho quân sĩ thủ thành dội vàng nóng và ném gỗ lăn. Phanh phanh phanh phanh. Sau khi bao cát bị đẩy ra một lớp, lập tức trở thành mục tiêu tấn công của lính súng kiếp trên xe lữ bố. Dù có góc chết, nhưng lính súng kiếp đứng ở vị trí cao hơn. Binh lính Tây Hạ vận chuyển bao cát chỉ cần dám đứng thẳng người liền gặp nguy hiểm. Sau nhiều đợt bắn giết, quân giữ thành Tây Hạ nằm rạp sau bao cát, không dám động đậy. Bọn chúng ngồi xổm hoặc nằm bắn tên xuống dưới thành, quân nỏ của quân Minh cũng trốn sau tường chắn mà bắn trả. Trong ngoài thành, tên bay như mưa. Chiếc thang mây đầu tiên đã được dựng lên, binh sĩ xoay bàn kéo, thang càng lúc càng cao, vượt qua tường thành cơ bản giống như thang thoát hiểm. Một sĩ quan phụ trách quan sát khoảng cách, hạ lệnh, lùi lại nửa bước. Binh sĩ kéo thang mây lùi về sau. Sĩ quan lại hô, thả. Thang từ từ đổ về phía trước, hai móc sắt ở đầu thang vừa vặn móc chặt vào tường thành. Vương Đức ẩn trong xe thang mây, cẩn thận quan sát tình hình, phát hiện súng kíp trên xe Lữ Bố đã áp chế hiệu quả quân địch phía trên. Thế là, Vương Đức xông ra khỏi xe, nhanh chóng leo lên. Góc nghiêng của thang mây không quá lớn, dội vàng nóng lúc này là vô dụng, phải ném gỗ lôi cho lăn xuống thang. Hai tên lính vác đá xoay người nhấc gỗ lôi, ra sức ném ra ngoài. Ném thẳng xuống đỉnh thang là vô hiệu, vì hai bên thang mây có mấy hàng cọc gỗ phòng lôi, dựng thẳng lên to bằng cánh tay, ngăn gỗ lôi lăn xuống. Phanh phanh phanh. Hai xe Lữ Bố bên trái và bên phải thang mây, lính súng kíp đều nhìn chằm chằm vào chỗ này. Khi lính vác đá tay hạ ném gỗ lôi, còn chưa kịp ném ra, đã có 10 viên đạn bắn về phía hai người. Một tên ngã xuống ngay tại chỗ, tên còn lại bị trúng đạn vào tay. Gỗ lôi rơi nghiêng xuống thang mây, lăn được một đoạn thì bị cọc gỗ chặn lại, đụng vào thành thang rồi rơi xuống. Ném đá. Nhiều quân giữ thành tây hạ, hoặc ngồi xổm hoặc nằm sau bao cát, không thấy rõ tình hình bên ngoài, chỉ ra sức ném đá qua bao cát. Đá không quá lớn, vì quá nặng sẽ ném không nổi. Tay trái Vương Đức giơ khiên tròn, bảo vệ đầu tiếp tục leo lên. Một hòn đá rơi trúng khiên, khiến cánh tay Vương Đức đau nhức. Lại một hòn đá rơi xuống, sượt qua vai hắn rồi trượt xuống. Vàng nóng, mau dội xuống. Hai quân sĩ tây hạ giơ nồi sắt tiến lên. Còn chưa kịp dội, lại có 10 viên đạn bắn tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một người bị đạn bắn gục, nồi sắt trong tay rơi xuống. Người còn lại đứng ở góc chết, không bị trúng đạn, nhưng bị vàng nóng bắn tung tóe làm bỏng hai chân. Đúng lúc này, Vương Đức trèo lên được đầu tường. Hắn còn chưa đứng vững trên bao cát, đã có 4 cây trường thương đâm tới, còn có 2 thanh đao chém vào hai chân. Lính súng kiếp không dám nổ súng, chỉ có thể dựa vào Vương Đức tự mình giải quyết. Vương Đức giơ khiên đỡ một cây trường thương, rút ra giản sắt đập bay một thanh. Hai thương còn lại, một thương đâm trúng ngực, một thương đâm vào eo hắn. Lực trùng kích lớn khiến Vương Đức suýt ngã xuống, hắn vứt khiên, túm lấy cây thương đâm vào ngực mới miễn cưỡng đứng vững. Hai thanh đao kia đều chém trúng mu bàn chân Vương Đức. Giày cũng là giày vải bọc giáp. Bên ngoài là giáp vải, bên trong là giáp xích, không ảnh hưởng nhiều đến hành động. 3.000 quân dưới trướng Vương Đức thuộc đội trọng điểm, được trang bị đặc biệt để công thành phá trại. Hai lính Tây Hạ phát hiện chém không thủng giày của Vương Đức, trực tiếp ngây người ra mấy giây. Vương Đức đã nhảy vào đám người, hai chân còn chưa chạm đất, đã vung giản đập nát đầu một tên lính. Giết chết hắn. Chủ tướng Tây Hạ Dời Lừa Bịp ở ngay gần đó, vì đây là khu vực chủ công của quân Minh. Dời Lừa Bịp thậm chí khom lưng như mèo, đích thân mang quân củng cố phòng ngự. Vương Đức toàn thân trúng không biết bao nhiêu đau thương, nhờ giáp vải cỡ trung gánh chịu, nhưng da thịt xương cốt vẫn đau nhức. Hắn không xông lên phía trước, chỉ đứng tại chỗ trong phạm vi 1 mét, lặp đi lặp lại vung vẩy giản sắt tấn công, giữ vững trận địa cho quân tiếp viện theo vào. Cuối cùng, lại có một binh sĩ bò lên, một tay cầm khiên, một tay cầm cốt đóa, cùng Vương Đức kề vai chiến đấu. Khi Dời Lừa Bịp đích thân đến tiếp viện, Vương Đức đã có 5 người lên được thành. Trường thương không thi triển được, Dời Lừa Bịp cầm một cây thép tôi côn. Hơn nữa đoạn gậy là cán gỗ, 1/4 phía trước là thép tôi, dùng thứ này phá giáp vô cùng lợi hại. Làm. Giản sắt và côn sắt chạm nhau, Dời Lừa Bịp cảm giác toàn bộ cánh tay phải tê dại, thậm chí hai tay sắp không cầm nổi côn sắt. Trong lòng hắn kinh hãi, nhìn Vương Đức như nhìn một con yêu quái khổng lồ. Vương Đức không quan tâm đến các đòn tấn công khác của địch, quân ta sẽ giúp hắn hóa giải. Thừa dịp Dời Lừa Bịp cánh tay bị chấn động không linh hoạt, Vương Đức lại vung giản sắt mạnh mẽ ném ra. Dời Lừa Bịp hai tay nâng côn đỡ, trực tiếp bị chấn động lùi lại nửa bước, miễn cưỡng giữ chặt côn sắt không rơi xuống. Hô hô hô. Vương Đức lại vung vẩy giản sắt, trong không khí phát ra tiếng rít. Dời Lừa Bịp còn muốn nâng côn đỡ, nhưng phát hiện không nhấc nổi cánh tay, sợ hãi ngửa mặt ra sau né tránh. Bành. Một giản sắt nện vào ngực Dời Lừa Bịp, giáp lạnh cũng lõm vào, khóe miệng Dời Lừa Bịp tràn ra máu tươi, đụng vào binh sĩ phía sau mới không ngã xuống. Vương Đức bước lên trước, lại một giản nện xuống, mạnh mẽ đập trúng mũ giáp của Dời Lừa Bịp. Dời Lừa Bịp lúc này thân thể cứng đờ, còn người tan rã, ngã xuống đất co giật, máu không ngừng chảy ra từ trong mũ giáp. Vương Dạ Xoa ở đây, ai dám tái chiến? Vương Đức hét lớn. Dạ Xoa tới, mau trốn a! Quân Tây Hạ xung quanh đều choáng váng, ngay cả lính vác đá cũng sợ hãi lùi về sau. Bọn chúng nghe Vương Đức tự xưng Dạ Xoa, hơn nữa thân hình cao lớn vạm vỡ, trong nháy mắt lại tưởng thật là Dạ Xoa giáng thế. Khi Vương Đức vung giảng lần nữa, quân địch phía trước lập tức tan tác, chỉ mong rời xa Dạ Xoa này càng xa càng tốt. So với việc dũng mãnh như thần quân Tư Thành bị Vương Đức đánh hạ nhanh như chớp giật, thì việc Trương Hiến vây khốn Ngân Châu Thành lại càng khó nhằn hơn, nếu chỉ xét về độ kiên cố của tường thành. Chưa kể ba mặt thành được bao bọc bởi nước, chỉ riêng độ dày của tường thành thôi cũng đủ thấy khó khăn. Tường thành ở các huyện thành thông thường thời cổ đã có nền dày 4 mét, đỉnh chóp dày 3,5 mét, dù có khác biệt cũng không đáng kể. Tường thành ở các châu thành thì thường có nền dày từ 6 mét trở lên, tối đa là 9 mét. Nền thành Khai Phong thời Bắc Tống dày tới 18 mét. Đời Minh thì xây gạch cả bên trong lẫn bên ngoài nên tường thành càng dày hơn, ví dụ như thành Bắc Kinh có nền dày 24 mét, thành Tây An dày 18 mét. Còn Ngân Châu Thành trước mắt, tường thành có nền dày tới 10 mét, thuộc vào quy cách phủ thành trọng yếu thời bấy giờ. Thành này bắt đầu được xây dựng từ thời Nam Bắc Triều, do Trường Kỳ nằm trong khu vực chiến loạn nên các triều đại thay nhau gia cố, xây cao thêm, dày thêm. Nhất là sau trăm năm chiến tranh Tống Hạ, nơi này vừa ra khỏi thành là quân Tống Mễ chi trại, sau khi Ngân Châu hai lần bị quân Tống công hãm, nên tường thành đã được gia tăng độ dày lên tới 14 mét. Thành này chia làm Thượng Thành và Hạ Thành. Thượng Thành nằm trên sườn núi, Hạ Thành nằm trên đất bằng, hai thành thông nhau. Tường thành chỗ rẽ uốn lượn hình cung, không có góc cạnh rõ ràng, mà tùy theo địa thế mà tường thành hơi khúc chiết. Cấu thành một hệ thống phòng ngự ba mặt được nước bao quanh vô cùng kiên cố. Trương Hiến dùng hỏa pháo oanh kích liên tục 12 ngày, tường thành Ngân Châu không hề có dấu hiệu sụp đổ. Chỉ có một vài khu vực, lớp đất đắp bên ngoài được gia cố từ trăm năm trước bị oanh sụp, ngay cả xà nhà gỗ phía trên cửa thành cũng không hề hấn gì. Làm thêm thang mây, xe lử. Trương Hiến chỉ còn cách phiền muộn hạ lệnh. Công hãm thành này chắc chắn không thành vấn đề, nhưng ước chừng phải tốn hơn một tháng. Một tháng hạ được một tòa kiên thành, đặt vào triều đại nào cũng rất lợi hại, nhưng các quân Đại Minh đều đang tranh công đoạt thời gian. Một đội kỵ binh từ phía Tây kéo đến trong đêm, Trương Hiến phái du kỵ thổi hiệu thăm dò, đối diện cũng thổi hiệu đáp lại nhưng lại ông nói gà bà nói việc. Là kỵ binh địch. Kỵ binh Đại Minh thổi kèn lệnh chặn đường. Kỵ binh Tây hạ đến không nhiều, nhưng trời tối đen như mực, quân mình không thể ngăn cản hết được. Có hai kỵ binh khinh kỵ Tây hạ, theo khe hở phòng thủ xuyên qua, hoang mang rối loạn chạy đến ngoài thành Ngân Châu báo tin cho Trương Bôn. Tướng giữ thành Ngân Châu là Hướng Lợi Khả Vũ, hạ lệnh thả giỏ kéo hai người lên, hỏi: "Các ngươi thật sự từ Thạch Châu đến?" Một kỵ binh trúng tên ở lưng, mất máu quá nhiều tinh thần uể oải, toàn bộ nhờ một hơi trong lồng ngực chống đỡ, đến lúc này thì ngã lăn ra bất tỉnh. Kỵ binh còn lại thở hồng hộc, hai phút sau mới nói được: "Thạch Châu bị vây, Long Châu thất thủ." Hướng Lợi Khả Vũ kinh hãi thất sắc, Long Châu sao lại nhanh như vậy? Kỵ binh kia kể lại tường tận, Thiên Sứ dẫn quân từ Hữu Châu xuất phát, Lý tướng quân lãnh binh từ Thạch Châu xuất phát, hai quân dự định Nam Bắc giáp công Hạ Châu. Phản tướng Hạ Châu là Tiêu Hợp Đạt, lại nửa đường tập kích ban đêm Thiên Sứ. Thiên Sứ vứt bỏ quân mà chạy, ngay cả cờ xí cũng bị đoạt đi. Tiêu Hợp Đạt giơ cờ xí của Thiên Sứ về Hạ Châu, Lý tướng quân tưởng rằng Thiên Sứ đến, vội vàng xuất lĩnh quân tướng đi nghênh đón, bị Tiêu Hợp Đạt kia giết trở tay không kịp. Lý tướng quân chết trận tại chỗ, Tiêu Hợp Đạt xuất quân trùng sát, binh Thạch Châu lập tức chạy tán loạn. Tiêu Hợp Đạt lĩnh quân đuổi tới bên ngoài thành Thạch Châu, may mắn có Lưu Giám quân hạ lệnh tử thủ. Tiêu Hợp Đạt thấy khó mà công thành, liền xuất quân đi Long Châu. Long Châu đã bị quân Minh pháo kích nhiều ngày, Tiêu Hợp Đạt lại lấy ra cờ xí của Thiên Sứ, nói Thiên Sứ đã toàn quân bị diệt. Đối mặt quân địch bao vây tứ phía, quân giữ thành không còn dám chiến, trong đêm đốt đi lương thảo rồi cưỡi ngựa bỏ chạy, còn phái một đội kỵ binh về Thạch Châu báo tin. Tên chỉ huy quân địch hướng Bắc, đem thành Thạch Châu cho đoàn đoàn bao vây. Hướng Lợi Khả Vũ nghe xong, đã đứng chết trân tại chỗ. Thạch Châu bị vây, đường lui của hắn cũng bị phá hỏng. Đừng nói đến chuyện vườn không nhà trống, đem bách tính Thạch Châu rút đi, ngay cả quân đội muốn rút lui cũng khó khăn. Quân Minh công thành quá nhanh, võng tồn lễ tên kia quá phế vật, dẫn đến việc tường phù hộ quân Tư, dũng mãnh như thần quân Tư vườn không nhà trống hoàn toàn thất bại. Còn chưa kịp áp dụng, đã bị quân Minh đóng cửa đánh chó. Hướng Lợi Khả Vũ thất hồn lạc phách rời khỏi tường thành, lúc này hắn đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Ba tòa thành hình tam giác bất quy tắc. Thạch Châu Thành, Ngân Châu Thành, dũng mãnh như thần quân Tư Thành, vốn dĩ góc cạnh tương hỗ, có thể nhanh chóng cứu viện lẫn nhau, bây giờ lại đều lọt vào vòng vây của quân Minh. Từng đám Bồ Tát đất qua sông, thân mình còn khó bảo toàn. Mà Hướng Lợi Khả Vũ đóng giữ Ngân Châu Thành thảm nhất, bị kẹp ở giữa. Hai thành kia có lẽ còn có thể trốn thoát, còn hắn ở đây, chạy đi đâu cũng gặp địch. Lại một đội kỵ binh tới, du kỵ quân Minh thổi hiệu thăm dò, kỵ binh đối diện cũng thổi hiệu đáp lại. Người một nhà. Đội kỵ binh này được dẫn đến trướng của Trương Hiến, chào quân lễ xong báo cáo, Trương Tổng Binh, Hạ Châu Thành vẫn còn trong tay Tiêu Hợp Đạt, Long Châu Thành đã bị chủng tướng quân chiếm được. Hiện tại, Loại, Tiêu hai vị tướng quân, mỗi người giữ lại binh đóng giữ thành trì, đã xuất quân vây kín Thạch Châu. Trương Hiến vừa mừng vừa sợ, Long Châu, Hạ Châu đều về Đại Minh, Thạch Châu cũng bị các ngươi vây quanh, vậy chẳng phải Ngân Châu Thành trước mắt là bắt rùa trong hũ. Đội trưởng kỵ binh báo tin cười nói, chủng tướng quân nói, Trương Tổng binh không cần sốt ruột, cứ vây Ngân Châu mà đánh từ từ, đợi hắn đánh hạ Thạch Châu sẽ đến giúp đỡ. Đánh rắm, lão tử không cần hắn giúp. Trương Hiến tức giận không thôi. Trương Hiến và Loại Ngạn Sùng là cùng cấp bậc chức vụ, chỉ có điều Trương Hiến là tổng binh bản địa, còn Loại Ngạn Sùng thuộc về tổng binh ngoại lai. Bởi vậy, đạo đại quân này lấy Trương Hiến làm chủ tướng, Loại Ngạn Sùng làm phó tướng. Hiện tại, phó tướng đã đánh hạ một thành, lại còn vây quanh một thành. Còn chủ tướng đâu? Còn mẹ nó chưa khai trương. Bộ hạ kia thậm chí được đà lấn tới, nói đánh thêm một thành nữa sẽ đến giúp đỡ. Thật sự là còn ra thể thống gì nữa? Sáng sớm hôm sau, Trương Hiến gọi đầu lĩnh công tượng đến, Hạ Đạt tử lệnh, gấp rút chế tạo thang mây, xe lữ, tốc độ bây giờ quá chậm. Trong vòng 10 ngày, ta muốn một lần hành động hạ Ngân Châu. Buổi chiều hôm đó, hỏa pháo vẫn đang oanh kích, công tượng bận rộn đẩy nhanh tốc độ. Phía bắc bỗng nhiên có tiếng kèn lệnh cảnh báo, hơn nữa gấp gáp lại liên tục, đây là nhắc nhở Trương Hiến xuất binh. Trương Hiến vừa mặc giáp vừa la lên, toàn quân mặc giáp, kỵ binh lập tức chuẩn bị, bộ binh cẩn thủ doanh trại. Phía bắc đã đánh nhau, tiếng động càng ngày càng gần. Hướng Lợi Khả Vũ trong thành Ngân Châu cũng bị chiến đấu phía bắc thu hút sự chú ý, hắn thấy một đám lớn kỵ binh Tây Hạ từ phía bắc chạy trốn đến, phía sau kỵ binh quân Minh đuổi theo không tha, mà Trương Hiến tung ra trinh sát kỵ binh chạy đi hỗ trợ chặn đường. Rất nhanh, Trương Hiến xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh dũng mãnh xông tới, cùng quân bạn giáp công kỵ binh Tây Hạ. Những kỵ binh Tây Hạ kia chỉ còn sót lại 200-300 người, hướng phía tây chạy tán loạn, căn bản không thể tiếp cận tường thành Ngân Châu. Tình huống thế nào? Hướng Lợi Khả Vũ ngơ ngác nhìn về phía bắc, chẳng lẽ dũng mãnh như thần quân Tư Thành cũng bị quân Minh công chiếm rồi sao? Trương Hiến cũng không hiểu rõ, tự mình xuống ngựa hỏi, các ngươi tình hình chiến đấu thế nào? Ngô Lân thuộc hạ của Dư Bình Trọng cười nói, bẩm Trương tổng binh, dũng mãnh như thần quân Tư Thành đã bị chúng ta chiếm được, càng phía bắc bốn trại Tây Hạ cũng đều bị quân ta trừ bỏ. Trương tổng binh không cần phải gấp, cứ vây Ngân Châu là được, tổng binh nhà ta chậm nhất ngày mai sẽ đến giúp đỡ. Trương Hiến muốn nói lại thôi, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, chính ta có thể làm. Ngô Lân cười ha ha. Trương Hiến phiền muộn về doanh, càng nghĩ càng giận. Mấy tên thẳng nương tặc kia, đoạt thành cũng nhanh quá đi, làm hại lão tử cứ như phế vật. Ngô Lân quân chức không cao, điểm sáng trên người hắn đều bị ca ca Ngô Giới che khuất, vẫn luôn không có cơ hội thể hiện năng lực. Bây giờ, Ngô Giới đã là một đường chủ tướng, Ngô Lân vẫn là thuộc hạ của Diêu Bình Trọng. Hắn phái một tiểu đội kỵ binh trở về báo tin, còn mình thì dẫn kỵ binh còn lại đến doanh trại của Trương Hiến ăn nhờ ở đậu. Không bao lâu, Trương Hiến phái ra đại lượng kỵ binh, hướng vào thành Ngân Châu bắn tới thư chiêu hàng, đồng thời còn sai những kỵ binh này gọi hàng. Dũng mãnh như thần, quân ta đã chiếm lĩnh Hạ Châu Thành, Long Châu Thành. Thạch Châu Thành cũng đã bị vây khốn, nơi này của các ngươi chỉ là một tòa cô thành. Cố thủ cô thành mà không chịu đầu hàng, chẳng lẽ muốn toàn thành chờ chết sao? Lời kêu gọi đầu hàng vang lên, lòng quân trong thành đại loạn. Xung quanh mấy tòa thành trì, ngoại trừ Thạch Châu Thành bị vây khốn, còn lại đều đã thất thủ. Ngân Châu hiển nhiên đã là một tòa cô thành. Cô thành, đồng nghĩa với việc không có viện binh. Hướng Lợi Khả Vũ thất thố, mờ mịt. Hắn không thể tưởng tượng được Đại Minh đã dốc bao nhiêu binh lực. Nếu không phải mấy chục vạn quân, không thể nào đồng thời tiến đánh tất cả các thành biên giới của Tây Hạ trên một chiến tuyến dài dằng dặc như vậy. Binh lực nhiều như vậy, chiến lực mạnh mẽ như thế, đừng nói là Tây Hạ đã suy yếu, ngay cả Tây Hạ thời kỳ cực thịnh cũng không chịu nổi. Đừng nói đến việc chống cự, quân Minh thế công mãnh liệt như vậy, biên quân Tây Hạ đến cơ hội rút lui cũng không có. Vườn không nhà trống, không thể nào thực hiện từ mùa đông năm ngoái, nếu không thì căn bản không cần quân Minh đánh tới, vô số binh sĩ và dân chúng bị dời đi đã có thể cầm vũ khí nổi dậy giết chết hoàng đế Tây Hạ rồi. Chỉ có thể đợi đầu xuân tuyết tan mới hành động. Động Chu Y A, còn chưa kịp động đậy gì, đã bị vây thành. Hướng Lợi Khả Vũ không muốn đầu hàng quân Minh, hắn gọi từng người các tướng lĩnh dưới trướng đến nói chuyện, thăm dò tâm tư của từng người. Lại có một nửa tướng lĩnh, nhất là các tù trưởng bản địa, mơ hồ lộ ra ý định đầu hàng. Bọn hắn không muốn cố thủ cô thành mà chết. Hướng Lợi Khả Vũ nói với những tướng lĩnh này, các ngươi cứ về doanh trại đi, ta sẽ chỉnh lý địa đồ hộ tịch, ngày mai sẽ mở thành đầu hàng quân Minh. Các tướng lĩnh mong chờ đầu hàng thì mừng rỡ, các tướng lĩnh không muốn đầu hàng thì oán giận, những người do dự thì thở phào nhẹ nhõm. Hướng Lợi Khả Vũ lặng lẽ gọi những tướng lĩnh lộ vẻ giận dữ trên mặt trở lại, sau khi phân phó một hồi thì bắt đầu thay quân, hẹn nhau ban đêm đốt lương thảo rồi bỏ trốn. Hắn định chạy trốn về phía Tây Bắc, đến An Khánh Trạch, sau đó vượt qua sa mạc tiến về tỉnh Ngôi Thành chính là con đường mà Định Châu quân khởi nghĩa đã trốn đến Hạ Châu năm ngoái. Kế hoạch không tệ, nhưng hắn đã nghĩ quá đẹp. Nếu như Hướng Lợi Khả Vũ không định đốt lương thảo, cho dù bố trí của hắn bị phát hiện, những tù trưởng chuẩn bị đầu hàng kia có lẽ cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng người đốt lương thảo thì không được rồi. Đây đều là lương thảo thu thập từ các bộ lạc, mỗi một hạt gạo đều thấm đẫm mồ hôi công sức của tộc nhân ta. Hơn nữa, chúng ta mang theo thành trì và lương thực đầu hàng Minh, thế nào cũng có chút công lao. Ngươi mẹ nó đốt lương thực đi, chẳng phải là cố tình hố chúng ta sao? Chọc giận quân Minh thì làm sao bây giờ? Lương thảo nhiều như vậy, muốn đốt hết không phải chuyện dễ, vừa mới bắt đầu thay quân bố trí đã bị phát hiện. Các tù trưởng lặng lẽ liên lạc thương nghị, quyết định phải bảo toàn lương thực, tiện thể chặt đầu Hướng Lợi Khả Vũ hiến thành lĩnh thưởng. Dê. Yeah. Một quân doanh ở khu Bắc Thành dẫn đầu phát động, xông thẳng về phía cửa thành. Quân doanh gần kho lúa thì xông đến giết những người định phóng hỏa. Các tù trưởng còn lại, từ bốn phương tám hướng xông thẳng về dinh thự của Hướng Lợi Khả Vũ. Hướng Lợi Khả Vũ đã phái hết tâm phúc đến quân doanh của mình, hắn ở lại dinh thự giả vờ chỉnh lý địa đồ hộ tịch, trong nhà chỉ có hơn 20 thân binh bảo vệ. Các bộ lạc bỗng nhiên nổi dậy, Hướng Lợi Khả Vũ sợ đến mức leo tường bỏ chạy. Cả nhà già trẻ của hắn đều bị bắt, bản thân hắn cũng bị bắt tại một con đường. Các tướng lĩnh tâm phúc dưới trướng Hướng Lợi Khả Vũ, còn có những tướng lĩnh định cùng hắn bỏ trốn, tất cả đều hoảng loạn biến thành năm bè bảy mảng. Có người dẫn kỵ binh xông ra khỏi cửa thành bỏ chạy, có người dẫn binh chém giết với quân phản loạn trong thành. Bên ngoài thành Ngân Châu hai ba dặm về phía nam bắc đều là đồi núi, trên núi có quân Minh luôn dùng kính viễn vọng quan sát tình hình trong thành. Thấy trong thành chém giết, lính trinh sát vội vàng vung cờ xí. Trương Hiến biết được tình hình thì cười ha ha, cuối cùng cũng không cần phải nhìn sắc mặt của bọn chúng nữa. Các huynh đệ, theo ta chiếm lấy Ngân Châu. Hồng Châu cũng không trụ được, nơi đó Lý Ngạn Tiên đích thân dẫn quân công thành, hỏa pháo của đại đường lại nhiều vô kể. Bắn phá suốt 12 ngày, một đoạn tường thành sụp đổ, tạo thành một lỗ hổng lớn. Lý Ngạn Tiên thân là phó soái, thống lĩnh đệ tam, đệ tứ binh đoàn, Trương Hiến, Diêu Bình Trọng, Chủng Ngạn Sùng đều thuộc quyền chỉ huy của hắn. Bởi vậy, hắn không cần thiết phải tranh công đoạt thời gian. Sau khi biết Chủng Ngạn Sùng chiếm được Long Châu, Lý Ngạn Tiên cứ từ từ pháo kích. Lý Ngạn Tiên dùng bộ binh và một ít kỵ binh vây thành, còn đại quân kỵ binh đóng ở giữa Hồng Châu và Hữu Châu. Hắn muốn tiếp tục vây khốn Hồng Châu, ép Võng Tồn Lễ đến cứu viện, sau đó vây thành diệt viện, tiêu diệt sinh lực của Tây Hạ. Sự thật chứng minh, Lý Ngạn Tiên nghĩ hơi nhiều. Võng Tồn Lễ căn bản không có gan đến cứu. Quân giữ Long Châu bỏ thành mà chạy, Chủng Ngạn Sùng tuy dẫn binh truy kích, nhưng nửa đêm tối tăm, quân Tây Hạ lại cưỡi ngựa chạy trốn. Truy kích hơn 20 dặm, vẫn để quân Tây Hạ trốn mất hơn phân nửa, khoảng chừng hơn 5.000 khinh kỵ chạy thoát. Ở Ngân Châu, hơn 1.000 kỵ binh trốn thoát, quân Tư Thành dũng mãnh như thần cũng chạy mất hơn 600. Bọn chúng sợ đến mức muốn xuyên qua sa mạc, nhưng lại phát hiện quân Minh không đuổi theo, thế là vòng quanh biên giới sa mạc xuôi nam về Múi Châu. Hiện tại, Trương Hiến, Diêu Bình Trọng, Chủng Ngạn Sùng, Tiêu Hợp Đạt đã hội tụ dưới thành Thạch Châu, tứ phía vây công. Bọn họ nhận được lệnh của Lý Ngạn Tiên, chia một nửa quân đi đánh Hữu Châu. Về phần ai đi, thì bốc thăm quyết định. Dù ai đi cũng vậy, bốc thăm còn công bằng hơn, sau này khỏi phải nói ra nói vào. Bốc mấy lần? Một lần là đủ rồi, đừng có lằng nhằng như đàn bà. Đi đi. Để công bằng, nhờ rung lừa bịt tướng quân viết thẻ thăm. Ta không biết chữ Hán. Vẽ vòng vẽ gạch là được. Bốc được vòng thì đi đánh Hữu Châu, bốc được gạch thì ở lại đánh Thạch Châu. Rung lừa bịt gạt đám người ra, cắt giấy vẽ vòng vẽ gạch, rồi vo tròn lại thả lên bàn. Diêu Bình Trọng dẫn đầu lấy một viên giấy, những người khác cũng đưa tay ra lấy. Ha ha, vận khí ta cuối cùng cũng tốt một lần. Diêu Bình Trọng mở viên giấy ra, hắn bốc được gạch cháo, ở lại tiếp tục đánh Thạch Châu. Chủng Ngạn Sùng mở giấy ra xem, tức đến mức vo lại, ném mạnh xuống đất phát tiết. Hắn cùng Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịt vây công Thạch Châu mấy ngày, tường thành đã bị hỏa pháo quanh ra vết nứt, nhiều nhất 2-3 ngày nữa là có thể hạ thành. Đúng lúc này, lại phải bỏ dở công phá thành, dẫn quân đi đánh cái Hữu Châu quỷ quái kia. Trương Hiến xem xong thăm của mình, cười hì hì nói, có chơi có chịu, Chủng tướng quân mời đi. Chủng Ngạn Sùng mặt lạnh phải tay áo bỏ đi, Tiêu Hợp Đạt dở khóc dở cười đuổi theo, rung lừa bịt gãi gãi đầu cũng đi theo ra ngoài. Ba người dẫn quân xuất phát, đi ngang qua sào huyệt Hạ Châu của Tiêu Hợp Đạt. Bộ binh của Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịt đều ở trong thành Hạ Châu, bọn họ để lại một ít quân giữ thành, mang theo số binh lực còn lại đi theo Chủng Ngạn Sùng tiếp tục tiến quân. Rung lừa bịt dẫn đầu ba bộ khinh kỵ của Định Châu, tăng tốc trinh sát tình hình ven đường. hắn phát hiện thôn xóm ven đường hoang tàn vắng vẻ, nhà cửa sớm đã bị đốt rụi. Bọn họ tiếp tục đi tới, rất nhanh ở bên ngoài thành Hữu Châu, gặp được Trinh Kỵ do Lý Ngạn Tiên phái tới. Cổng thành Hữu Châu mở toang, quân giữ thành đã bỏ chạy hết. Hơn nữa còn mang theo dân chúng đi đường, trong thành không còn một ai, thậm chí còn đốt đi phần lớn nhà cửa, ép những người không chịu rời đi phải đi theo. Hai đội kỵ binh tiến vào chiếm giữ thành Hữu Châu, mỗi bên phái người về báo tin. Lý Ngạn Tiên biết được tình hình, tăng nhanh tốc độ công thành, ngày hôm sau liền đánh hạ thành Hồng Châu. Chủng Ngạn Sùng, Tiêu Hợp Đạt mang quân gấp rút tiến lên, chiếm lĩnh thành không Hữu Châu. Đêm đó liền nhận được quân lệnh của Lý Ngạn Tiên, cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục hành quân, sau đó dẫn binh hướng Muối Châu mà tiến đánh. Muối Châu. Võng Tồn Lễ nhìn bức tường thành cũ nát không chịu nổi kia, hoàn toàn không có lòng tin thủ vững nơi này. Tường thành thế này, hỏa pháo quanh nhiều nhất 3 ngày là xong đời. Nhưng Richard Ca hạ tử lệnh, nếu Muối Châu không giữ được, thì rút về Thiết Môn Quan hoặc Bạch Ao Thành. Một con ngựa nhanh phi tới, xông thẳng vào nha môn Muối Châu. Võng Tồn Lễ mở thư ra xem, đọc xong mừng rỡ. Tân quân Lý Nhân Hiếu của Tây Hạ đã thành thân, vừa có thể dựa vào thông gia để lung lạc các đại tộc trong nước, lại có thể khiến hoàng đế 16 tuổi tỏ ra ổn trọng hơn. Con gái của Võng Tồn Lễ đã chính thức được sắc phong làm hoàng hậu. Chuyện này vừa nhờ vào thực lực của Võng Thị nhất tộc, vừa có nguyên nhân Võng Tồn Lễ vận chuyển pháo hoa trước đó, vẫn là kết quả Lý Nhân Trung và Richard Ca thỏa hiệp với nhau. Võng Tồn Lễ là tâm phúc của quốc tướng Lý Nhân Trung. Mẹ nó, con gái ta là hoàng hậu, lão tử còn sợ gì? Trực tiếp triệt thoái phía sau, hướng Hưng Khánh Phủ rút lui, ven đường vườn không nhà trống, dụ địch xâm nhập. Dù sao lão tử không thể nào lại cứng đối cứng đánh trận. Địch nhân thực sự quá đáng sợ. Võng Tồn Lễ thậm chí không có lòng tin đánh thắng Tiêu Hợp Đạt, chứ đừng nói đến những quân minh như Lang như Hổ kia. Trong lịch sử, Võng Tồn Lễ tay cầm mấy vạn đại quân, bị Tiêu Hợp Đạt đánh bại tới 5 lần, cuối cùng mang binh lui giữ Linh Châu làm con rùa đen rụt đầu. Nói làm là làm. Võng Tồn Lễ chẳng những mang theo quân dân rút lui, thậm chí cả mấy cái ao muối bản địa cũng phái người đi tận lực phá hoại, khiến quân minh không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Trong tay hắn hiện có là binh mã của 7 châu thuộc Tam Đại Quân Tư Hạ. Nói đúng ra là binh mã của 6 châu, bởi vì binh mã Hạ Châu ở trong tay Tiêu Hợp Đạt. Hơn nữa, ngoại trừ binh mã Muối Châu còn chưa đánh trận, còn lại các quân đều là tàn binh bại tướng, chật vật trốn về bên cạnh Võng Tồn Lễ. Cho dù tính cả tạp dịch phụ binh, cộng lại tổng số cũng chỉ còn hơn 7 vạn. Người già trẻ em lại có hơn 10 vạn. Trên đường rút quân, tiếng khóc than vang trời. Không ngừng có người già và bệnh hoạn ngã xuống, bị bỏ rơi trên thảo nguyên nửa sa mạc hóa. Sĩ khí toàn quân suy sụp đến cực điểm, các binh sĩ đều muốn biết tình trạng người nhà mình. Có rất nhiều binh sĩ muốn đào ngũ, nhưng lại lo lắng không mang được người nhà, thậm chí liên lụy người nhà bị xử tử. Chủng Ngạn Sùng, Tiêu Hợp Đạt, rung lừa bịt một đường đi nhanh, đến Muối Châu phát hiện nơi này cũng là thành không. Đừng nói trong thành, ngay cả mấy cái ao muối, cũng không thấy một bóng người. Tốt thôi, kỳ thật cũng có một số ít trốn không đi, Võng Tồn Lễ vội và rút lui không thể tìm khắp mọi nơi. Muối Châu cũng bỏ được sao? Chủng Ngạn Sùng rất rung động. Tiêu Hợp Đạt chỉ vào tường thành cũ nát nói, Muối Châu lâu không có chiến sự, đã mấy chục năm không tu sửa thành trì. Đừng nói chủng tướng quân mang theo hỏa pháo, coi như ta mang binh Hạ Châu đến, mấy ngày cũng có thể hạ Muối Châu. Chủng Ngạn Sùng gật đầu, quả thực như thế. Võng Tồn Lễ tuy sợ thật, nhưng rút lui đúng là làm đúng. Bằng không 7 vạn tàn binh trong tay hắn, tất cả đều phải nằm lại chỗ này, rút lui ít ra còn bảo toàn được sinh lực. Nếu quân Minh truy kích, lương đạo sẽ bị kéo dài vô cùng. Chưa nói đến lương đạo trong Đại Minh, ra khỏi biên cảnh, phía trước còn 500-600 dặm nữa. Hơn nữa qua Muối Châu, ven đường đa số là thảo nguyên nửa sa mạc. Trên lương đạo dài dằng dặc, đội vận lương lúc nào cũng có thể bị tập kích, khinh kỵ Tây Hạ lại lui tới như gió trên mảnh đất này. Hưng Khánh Phủ. Tin tức bại trận ở tiền tuyến, bay về như hoa tuyết. Quân thần Tây Hạ đã hoàn toàn hoảng hồn, khẩn cấp triệu Richard Ca từ phương Bắc về tòa trấn, phái xu mật sứ Vương Xu thay Richard Ca trấn thủ Khắc Di Môn. Nơi đó đang bị Nhạc Phi, Hàng Thế Trung công kích. So với mấy chục vạn quân Minh ở Thiểm Tây, quân yểm trợ của Nhạc Phi, Hàng Thế Trung hiển nhiên không được quân thần Tây Hạ coi trọng. Richard Ca vừa chạy về Hưng Khánh Phủ, đang nghe báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất từ các ngã. Mộ Thị huynh đệ phản loạn, mang theo bộ hạ đầu nhập vào địch ở Hội Châu. Linh Ba Sơn, Duy Tinh Sơn mấy nơi hiểm trại đều bị quân địch công hãm. Bên kia đều là vùng núi, rất nhiều bộ lạc trong núi không muốn vườn không nhà trống, mang theo lương thực trốn trong núi không chịu đi, rất có thể vì thiếu lương thực mà tìm đến địch nhân năm ngoái, vì Châu đã có Đại Bân Bộ nổi loạn. Dù dẹp yên được, nhưng tàn dư của Đại Bân Bộ lại chạy lên Nhạc Sơn. Thêm vào đó, Vi Châu vì bình loạn mà cạn kiệt lương thảo. Quân Tĩnh nhét thiếu quân tư, bình lính đói khát, chỉ còn cách bỏ thành rút lui. Nhưng dân chúng không chịu đi, lương thực của họ. Năm ngoái, việc trưng thu lương thực để bình loạn đã quá khốc liệt. Thậm chí có hai bộ lạc, năm ngoái không phản, năm nay lại quay sang đầu hàng giặc. Richard kinh hãi, nơi đó là con đường ngắn nhất để quân Minh tiến đánh, cũng là khu vực trọng yếu cho kế hoạch vườn không nhà trống. Vậy mà vườn không nhà trống thất bại rồi. Lý Nhân Trung gật đầu, Tĩnh nhét quân tư đô thống, phó đô thống, giám quân, cả Tri Châu Vi Châu đều đáng chém đầu. Bọn hỗn trướng này, cấu kết bóc lột dân chúng, năm mất mùa còn tăng thêm siêu cao thuế nặng, năm ngoái đã bức một bộ lạc phải phản rồi. Các bộ lạc còn lại tuy không phản, nhưng cũng bất mãn với triều đình, làm sao chịu dời bộ hạ, thực hiện vườn không nhà trống. Lúc dùng người, không thể tùy tiện giết đại tướng thống binh. Richard nói, trừ giám quân và Tri Châu, tất cả đều là tâm phúc của Richard, sao có thể để Lý Nhân Trung chém giết? Lý Nhân Trung nói, tướng sĩ và bộ hạ rút về, nhất là các tù trưởng, đều nhao nhao đòi giết tham quan trước rồi mới chịu chiến đấu. Nhất định phải cho bọn họ một lời giải thích, nếu không thì khỏi đánh nữa, rất có thể họ sẽ phản bội đầu hàng địch. Richard nói, vậy trước tiên bắt giám quân và Tri Châu về Hưng Khánh Phủ, tạm giam giữ, coi như cho tướng sĩ và dân chúng một lời giải thích. Đồng thời, phải trấn an đô thống và phó đô thống, tránh cho họ sợ hãi sinh lòng nghi ngờ. Lý Nhân Trung cũng không dám giết hết, chỉ có thể đồng ý, chủ soái quân Minh đánh chiếm Vi Châu là Đặng Xuân. Người này là bộ hạ cũ của Chu Hoàng đế, từ khi chưa khởi binh đã theo hầu Chu Hoàng đế, nổi tiếng chinh nam phạt bắc chưa từng bại trận. Hắn đã tiến quân đánh hạ Phổ Vui Thành, giờ chắc đang vây công Diệu Đức Thành. Cách Hưng Khánh Phủ chỉ hơn 300 dặm. Richard vội nói, ngăn chặn, nhất định phải ngăn chặn. Hiện tại nước Hoàng Hà chưa đủ lớn, phải đợi đến khi nước dân mới đào đê. Lý Nhân Trung lộ vẻ lo lắng, không kịp đâu. Quân Minh không phải quân Tống, tốc độ công thành quá nhanh. Tướng sĩ Đại Hà ta cũng không còn dũng mãnh như xưa, nhiều binh sĩ bộ lạc trốn tránh chiến đấu. Hơn nữa, mật thám báo về, các nơi đều có mật thám quân Minh, xúi dục các tù trưởng bộ lạc phản hạ theo Minh. Các tù trưởng không dám trực tiếp phản bội, nhưng lại giữ đường lui, bảo toàn thực lực. Như ở Mang Tỉnh Trại, quân Minh còn chưa đến, tướng sĩ giữ trại đã bỏ trốn. Thủ tướng trốn về bị chém đầu, kết quả tù trưởng bộ lạc hắn dẫn cả bộ hạ phản bội bỏ trốn. Richard không nói được gì. Lòng người ly tán. Quân Tây Hạ ở Tĩnh nhét quân tư dễ dàng sụp đổ, nghe ngóng rồi chuồng, không phải hoàn toàn do quân Minh quá mạnh. Nguyên nhân chính là mấy năm liền gặp tai họa, lại bị bóc lột quá độ. Quân Minh còn chưa đánh đến, năm ngoái đã có bộ lạc nổi loạn. Khi trấn áp khởi nghĩa, lại trưng thu lương thực tiếp tế từ các vùng lân cận, khiến các bộ lạc oán hận. Mật thám Đại Minh lại xúi dục, khiến nhiều tù trưởng bộ lạc dao động, còn ai muốn liều chết giúp triều đình Tây Hạ đánh trận. Một thái giám đứng ngoài điện, lo lắng nói, tiền tuyến có cấp báo. Lý Nhân Hiếu nói, đem vào. Cấp báo là võng tồn lễ gửi tới, báo rằng đã từ bỏ Muối Châu rút lui. Lý Nhân Trung giận dữ, hắn thật to gan, vừa bị đánh bại đã dám tự tiện rút quân. Richard lại nói, hắn làm đúng. Chúng ta đánh giá thấp quân Minh, lại đánh giá cao chiến lực của mình. Trái Toa Tam đại quân tư bị đánh bại quá nhanh, đừng nói giả chiến, ngay cả thủ thành cũng không xong. Nếu Võng Tồn Lễ cố thủ Muối Châu, mấy vạn quân cũng sẽ bị tiêu diệt, chi bằng rút lui kéo dài đường tiếp tế của quân Minh. Kế tiếp phải đánh thế nào? Lý Nhân Trung hỏi. Richard nói, bảo Nhậm Đắc Kính tự thủ Linh Châu, đợi nước Hoàng Hà dâng cao rồi đào đê, nhấn chìm đường tiếp tế và đường lui của quân Minh. Bên Võng Tồn Lễ, đường tiếp tế của quân Minh sẽ rất dài, ta sẽ tự dẫn kỵ binh đi tập kích đội vận lương của quân Minh. Còn Vương Xu, Khắc Di cửa thành cao hào sâu, binh tinh lương đủ, Hàng Thế Trung và Nhạc Phi khó mà công phá. Trong mắt người Tây Hạ, Khiết Đan, Hồi Hột, Thổ Phiên đều là Mang Di mọi rợ. Cái tên Khắc Di cửa ban đầu vốn dĩ dùng để khắc chế Khiết Đan, về sau lại biến thành khắc chế Mông Cổ. Bởi vì quân Mông Cổ nhiều lần xâm phạm, Tây Hạ thậm chí còn xây dựng trường thành ở khu vực Khắc Di cửa. Vào giai đoạn đầu thời Bắc Tống, triều đình vô cùng lạ lẫm với những vùng đất xa xôi của Tây Hạ. Phạm Trọng Im còn cho rằng Hạ Lan Sơn là một vật thể nằm ngang, và quan điểm này dần trở thành nhận thức chung trong triều Bắc Tống. Thế là mọi người tự vẽ ra một hình ảnh trong đầu, Hạ Lan Sơn nằm ngang ở phía bắc quốc đô Tây Hạ, trong núi có một con đường có thể hành quân, và Khắc Di cửa là một quan thành được xây dựng ngay lối vào con đường đó. Trong mấy trăm năm sau, thậm chí đến tận những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà sử học vẫn cho rằng Khắc Di cửa là một cửa ải quan trọng của Hạ Lan Sơn. Nhưng theo tiến triển của công tác khảo cổ, cùng với những cuộc khảo sát thực địa của các học giả Tây Bắc, người ta dần nhận ra rằng Khắc Di cửa nằm ở khe Tô Bạch Âm, thuộc địa phận thành phố Ô Hải. Khe Tô Bạch Âm dài khoảng 20 dặm, hai bên đều là núi cao vách đá, lòng khe uốn lượn khúc khuỷu, địa thế hiểm trở vô cùng. Trên hai ngọn núi có thể ẩn nấp đến 10 vạn quân, còn đáy khe thì trống trải, không có chỗ nào để che chắn. Quân địch chỉ cần dám tiến vào thì đừng hòng thoát ra. Một ít kỵ binh nhẹ có thể len lỏi qua, nhưng đại quân thì căn bản không thể vượt qua được. Phía đông dãy núi là sa mạc, phía tây dãy núi là Hoàng Hà, mà bên kia Hoàng Hà vẫn là sa mạc. Nơi này là phần cuối của dãy Hạ Lan Sơn. Nếu tính cả những ngọn núi nhỏ gần Khắc Di Cửa, thì Hạ Lan Sơn quả thực là một vật thể nằm ngang, và Khắc Di Cửa bị kẹt giữa những ngọn núi cuối cùng của dãy Hạ Lan Sơn. Có lẽ sứ giả do Triệu Bắc Tống phái đến đã khảo sát nơi này, rồi đưa ra những phán đoán sai lầm tương tự, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Phạm Trọng Yên, đều tin theo. Nếu Nhạc Phi có thể công phá nơi này, thì miễn cưỡng cũng có thể coi là đạp phá Hạ Lan Sơn thiếu một đoạn. Thành Cát Tư Hãn trong lần chinh phạt thứ ba cũng đã từng đánh đến đây. Lúc đó, quân Tây Hạ trấn giữ tổng cộng 12 vạn quân, Thành Cát Tư Hãn thực sự không thể đánh nổi, chỉ có thể chuyển từ tấn công mạnh sang bao vây. Hai bên giằng co suốt hơn 2 tháng. Do triều đình Tây Hạ liên tục thúc giục, lại thêm lương thảo dần cạn kiệt, Ngồi Tình Khiến Công chỉ có thể mạo hiểm tập kích ban đêm, kết quả lại bị quân Mông Cổ bắt sống. Quân Tây Hạ đại loạn, Thành Cát Tư Hãn thừa cơ công chiếm Khắc Di Cửa. Quân Mông Cổ thừa thắng tiến xuống phía nam, bao vây thủ đô Tây Hạ, còn đào cả Hoàng Hà để nhấn chìm thành trì. Nước lũ ngâm hơn một tháng, nhưng đô thành Tây Hạ vẫn không sụp đổ. Quân Mông Cổ đắp đê tạm thời, nhưng đê lại bị vỡ, nước Hoàng Hà chảy ngược lại cuốn trôi đại quân Mông Cổ. Thế này còn đánh đấm cái gì nữa? Hai nước đành đình chiến, ước hẹn làm huynh đệ chi quốc, Thành Cát Tư Hãn còn cưới con gái của quốc chủ Tây Hạ. Giờ phút này, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung nhìn khe núi, chợt cảm thấy vô cùng đau đầu, hoàn toàn không biết nên ra tay như thế nào. Tên giám quân Tào Dục, kẻ đã đầu hàng từ Tây Hạ, giới thiệu, khe núi này dài khoảng 20 dặm, bên trong uốn lượn khúc khuỷu. Hai bên sườn núi có rất nhiều trại bão, phía sau khe còn có một tòa thành kiên cố. Cho dù tướng quân có 30 vạn đại quân, cũng khó lòng mà đánh hạ. Hàn Thế Trung hỏi, đã chỉ có 20 dặm, vậy vòng qua sa mạc phía đông chẳng phải được sao? Tào Dục giải thích, sơn cốc hẹp nhất chỉ 20 dặm, nhưng qua Khắc Di Cửa vẫn còn sơn cốc, chỉ là không hẹp như vậy thôi. Người địa phương gọi sơn cốc phía bắc Khắc Di Cửa là Tiền Câu, còn sơn cốc phía nam là Hậu Câu. Nếu muốn đi vòng, quân ta phải lui về phía sau hơn 10 dặm, rồi đi về phía đông xuyên qua mấy chục dặm sa mạc, qua sa mạc lại phải xuyên qua những ngọn núi khó đi. Sau đó mới xuôi nam trong sa mạc, cụ thể bao xa thì tiểu thần không biết, bởi vì không ai dám đi đường đó cả, đoán chừng còn phải đi thêm 100-200 dặm sa mạc nữa. Hàn Thế Trung nghe xong, trầm mặt không nói. Nhạc Phi nói, chỉ có thể cường công. Hàn Thế Trung nói, trước hết phải chiếm lấy hai bên sườn núi. Tào Dục nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy bọn họ đã phát điên rồi. Sườn núi phía tây thấp hơn một chút, nhưng đỉnh núi dựng đứng cũng cao mấy trăm mét. Còn đỉnh núi phía đông, độ cao dựng đứng lại lên đến hơn 1.000 mét. Núi lớn bao bọc núi nhỏ, gò cao liền kề gò thấp. Dãy núi kéo dài hơn 150 dặm, coi như chỉ đánh đến thành Khắc Di Cửa, cũng đã có hơn 20 dặm đường thẳng tắp. Hơn nữa trên núi toàn đá, đừng nói cây cối, đến cỏ cũng chẳng mọc được mấy cọng, vì phong hóa sói mòn quá dốc. Hỏa pháo ở đây vô dụng. Dưới trướng Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, có khoảng 1 vạn kỵ binh Đại Minh, hơn 5.000 bộ binh Đại Minh. Còn lại đều là binh sĩ các tộc Khiết Đan, Đảng Hạng, Đường Cổ, Thổ Phiên, Hồi Hột, có người do hai người họ mang từ Thảo Nguyên đến, cũng có người do họ chiêu hàng từ bên ngoài. Ngay cả dân phu Vận Lương cũng đều đến từ các bộ tộc bên ngoài Thảo Nguyên. Dân phu Sơn Tây chỉ Vận Lương đến Đông Thắng Châu. Rất nhiều bộ lạc Thảo Nguyên thuộc quyền Hàn Thế Trung dùng thuyền và súc vật chuyển đến Thiên Đức Quân Thành. Dân phu Thảo Nguyên gần Thiên Đức Quân Thành lại chuyển lương đến Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành. Dân phu Thảo Nguyên ở Ngột Ngượng Nghiệu Hải Thành lại vận lương đến đây để tiến đánh Khắc Di Cửa. Họ không sợ các bộ lạc đầu hàng đốt phá lương thảo, bởi vì tù trưởng và quý tộc của các bộ lạc đều bị Hàn Thế Trung và Nhạc Phi mang theo bên mình. Vợ con của bọn họ cũng đã được đưa đến Sơn Tây làm con tin. Nhạc Phi gọi riêng Hàn Thế Trung ra thương lượng, ngươi cùng 3.000 kỵ binh dũng mãnh, 300 trọng kỵ, ở lại dưới chân núi áp trận. Ta tự mình dẫn quân đi công sườn núi phía đông, mấy ngàn bộ tốt đi công sườn núi phía tây. Các tộc kỵ binh chia ra một ít đi theo sau chúng ta leo núi. Chiếm được một chỗ hiểm yếu rồi, thì để kỵ binh các bộ tộc lưu thủ, tinh nhuệ Đại Minh tiếp tục tiến công. Kỵ binh dũng mãnh của ngươi, còn cả kỵ binh các bộ tộc, đều xuống ngựa đi tấn công núi à? Hàn Thế Trung hỏi. Nhạc Phi cười nói, chẳng lẽ lại bắt người cởi ngựa ra đi bộ à? Hơn vạn người đi tấn công núi, nơi này cách Khắc Di Cửa 20 dặm, binh sĩ trên núi lấy đâu ra nước uống? Những ngọn núi này trọc lóc, e rằng không tìm thấy nguồn nước. Hàn Thế Trung hỏi. Nhạc Phi nói, quân địch trên núi có doanh trại, bọn chúng lấy đâu ra nước uống? Đến lúc đó ắt có cách. Hàn Thế Trung gọi Tào Dục đến, trên núi có mấy chỗ doanh trại. Cụ thể ở ngọn núi nào? Tào Dục lắc đầu, không biết. Hàn Thế Trung lại hỏi, bọn chúng ăn gì? Uống gì? Tào Dục lắc đầu, không biết. Hàn Thế Trung hỏi tiếp, mỗi doanh trại có bao nhiêu người? Tào Dục lắc đầu, không biết. Hàn Thế Trung giận dữ, ngươi là một giám quân Tây Hạ, sao hỏi gì cũng không biết vậy? Tào Dục sợ hãi giải thích, tiểu thần là giám quân Uy Phúc Quân Ti, chứ đâu phải giám quân Khắc Di Cửa. Hàn Thế Trung tức giận đến muốn chém hắn một đao, nhưng cố kìm nén cơn giận, nói với Nhạc Phi, ngươi và ta mỗi người mang theo 30 người, lèo lên quan sát tình hình trước đã. Các danh tướng trải qua nhiều triều đại, khi đến một vùng đất xa lạ, đều sẽ đích thân đi trinh sát chiến trường. Bản đồ vẽ, người khác kể, không bằng mắt mình nhìn thấy trực quan. Những vị tướng cẩn thận, thậm chí trên đường hành quân, còn cho thân binh đi trước, sớm 2 giờ tự mình chọn địa điểm hạ trại. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung mượn áo giáp nhẹ từ kỵ binh Thảo Nguyên, mỗi người mang theo 30 người leo lên hai bên sườn núi, còn mang theo lương khô và vài túi nước. Đại quân dưới núi, tạm thời giao cho Lý Thế Phụ chỉ huy. Sau vài ngày vất vả, leo núi đến toàn thân đau nhức, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung mới nắm rõ vị trí gần nhất của địch trại. Điều kiện sinh tồn trên dãy núi quá khắc nghiệt, trừ phi đang có quyết chiến trong sơn cốc, nếu không địch sẽ không bố trí quá nhiều người trên núi, vì ăn uống là vấn đề lớn. Hai người riêng phần mình xuống núi ở gần đó, rồi trở lại trong khe núi để trao đổi tin tức. Hàn Thế Trung nói, ta phát hiện một cái đôn đài, căn bản không phải trại bảo, bên trong có đến 200-300 người ăn no chờ chết. Với địa thế này, quy mô như vậy, bình thường chỉ có 5-6 người đóng giữ là cùng. Chỗ ta cũng tương tự, chỉ cần một ít tinh binh là có thể nhanh chóng chiếm được. Nhạc Phi nói, vận may của họ là Tây Hạ chưa kịp xây trường thành. Trong lịch sử, Tây Hạ bị người Mông Cổ đùa bẩn, sau khi quân Mông Cổ rút lui, họ liền xây dựng những đoạn trường thành lớn trên hai bên sườn núi. Vừa có thể nhanh chóng vận binh vận lương lên núi, lại vừa có thể phòng bị quân Mông Cổ tấn công núi. Nếu lúc này trên núi đã có trường thành, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung căn bản không có cách nào tiến công, chỉ có thể giống như thành Cát Tư Hãn, đóng quân giằng co. Thương nghị xong xuôi, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung ở lại nghỉ ngơi, còn lại các tướng lĩnh dưới trướng dẫn theo 800 tinh binh đi đánh núi. Không cần leo từ chân núi, dựa theo vị trí đã đánh dấu trong khe núi, trước tiên phái người giỏi leo trèo, không mặc giáp leo lên. Sau đó đóng cọc gỗ, buộc dây thừng thả xuống, để đám tinh binh mặc giáp bám dây thừng leo lên, cuối cùng còn cột từng cái thang kéo lên. Thang được mang từ ngột ngượng Nghiệu Hải Thành đến, là loại thang bình thường dân gian hay dùng. Tào Dục dẫn đường, nói nơi này khó tìm cây cối. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung đoán không sai, bọn họ phát hiện hai tòa đôn đài, bình thường chỉ đóng giữ 6 người, thời chiến thì tăng thêm binh lực tùy tình hình. Vì Khắc Di Cửa đã gần 100 năm không có chiến sự, bình thường trong đôn đài thậm chí không có một bóng lính. Dù sao, dù chỉ có 6 người, việc vận chuyển lương thực cũng rất phiền phức, lâu dần ai nấy đều lười biếng, trốn việc phái binh. Giờ phút này, lại có 200 binh lính canh giữ. Khi tinh binh Đại Minh đánh tới, đôn đài lập tức đốt lửa báo hiệu, rồi lan xuống phía nam. Quan sát quân Minh phụ trách nhìn xa, lúc này đã trèo lên đỉnh núi cao, thông qua khói báo hiệu để phán đoán vị trí các trại bảo hoặc đôn đài còn lại. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung còn phái ra một lượng lớn khinh kỵ, tiến sâu vào sơn cốc để thăm dò tình hình. Đám khinh kỵ Thảo Nguyên đi một hồi, rất nhanh đã chật vật trốn về. Bẩm hai vị tướng quân, phía trước 7-8 dặm, sơn cốc quanh có khúc khuỷu, địch mai phục ở chỗ ngoặt. Chúng ta vừa tới, liền bị phục kích, lại còn có kỵ binh địch xông ra. Vị quý tộc bộ lạc phụ trách thăm dò vô cùng uất ức trở về báo tin, kỵ binh của hắn vừa mới thương vong hơn 10 người. Hàn Thế Trung gật đầu, ghi công cho ngươi. Đám tinh binh phụ trách đánh núi, sau khi đôn đài Tây Hạ đốt lửa báo hiệu, vẫn tiếp tục trèo đèo lội suối. Họ từ một sườn núi xuống, rồi leo lên một sườn núi khác, tiếp cận mục tiêu rồi tìm vị trí thích hợp để tấn công. Độ khó cực lớn. Ngọn núi phần lớn là đá granite, đá vôi và đá phiến, quanh năm bị phong hóa, tạo thành những vách đá dựng đứng 90 độ. Dù là sườn núi thoai thoải nhất, cũng phải 45 độ trở lên. Tuy nhiên, ở những chỗ phân tầng của nham thạch, cũng có một vài mỏm đá nhô ra để bám víu. Vương Quý ngước nhìn đôn đài phía trước, mặt chính diện cao mấy trượng, tường đất đắp của đôn đài cũng cao hơn một trượng. Mấy cái thang đơn sơ mang theo, dùng để đánh đôn đài thì vô dụng. Bình thường leo lên đã tốn sức, có địch phòng thủ thì tuyệt đối không thể công phá, trừ phi quân Minh mọc cánh bay lên. Vương Quý vòng ra phía sau đôn đài xem xét, lập tức chửi ầm lên, mẹ nó, bên này cũng dốc đứng. Bọn địch trên kia, chắc cũng vất vả lắm mới leo lên được, đồ ăn thức uống cũng phải dùng dây thừng kéo lên. Căn bản không thể đánh xuống được. Lý Chấn, ngươi dẫn mấy người về báo tin, nói ta ở đây trông chừng, bảo đô hộ phái ít quân thảo nguyên đến. Không cần tấn công, cứ vây chết địch ở trên đó. Để chúng nó chết đói. Chết khác. Hai tòa đôn đài nhỏ bé, đóng quân chỉ 200-300 người, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung dĩ nhiên không hề e ngại. Họ phái quân đi đánh chiếm đôn đài, ngay lập tức đó, trên các ngọn đồi hai bên bốc lên mấy cột khói báo hiệu. Vị trí tương đối của những cột khói này đã được đánh dấu trên bản đồ. Sau khi Vương Quý phái người trở về báo cáo tình hình cụ thể, Nhạc Phi chỉ vào những điểm đánh dấu cột khói nói, nơi nào có khói báo hiệu, hẳn là đều có đôn đài, dùng để quan sát và truyền tin. Doanh trại chính của địch có lẽ ẩn giấu ở nơi khác. Hàn Thế Trung lấy ra một tấm bản đồ, đây là do mật thám từ triều đình gửi về. Người vẽ tấm bản đồ này hiện đang ẩn náu tại một thành trì trong tỉnh, vì chiến loạn mà không thể lên phía Bắc. Tấm bản đồ này vô cùng sơ sài, thuộc loại bản đồ hành quân thời cổ đại. Từ cửa thành Khắc Di hướng Bắc, có một khe rãnh lớn có thể cho đại quân đi qua, dài khoảng 20 dặm, chiều rộng hẹp không cố định. Chỗ rộng nhất ước chừng 7-8 dặm, chỗ hẹp nhất khoảng 3-4 dặm. Chỗ rộng thì khe rãnh chằng chịt. Từ cửa thành Khắc Di đi lên phía Bắc 3 dặm có Lạc Đà lĩnh, trên đỉnh lĩnh có một trại bảo. Bản đồ đánh dấu rõ ràng vị trí trại bảo trên Lạc Đà lĩnh. Những địa điểm còn lại đều ghi có lối ra từ trong núi, không thể tiến vào, hoặc có trại bảo ẩn giấu, v.v. Theo bản đồ, càng đi về phía nam địa hình càng thêm phức tạp. Hơn nữa, khe rãnh không chỉ có một con đường, những khe rãnh cung cấp cho thương khách và quân đội qua lại, chỉ là trong đó có một con đường bằng phẳng nhất mà thôi. Đây cũng là lý do Tào Dục thân là giám quân, đã nhiều lần đi qua nơi này, nhưng vẫn không thể nắm rõ địa hình, hắn chỉ biết trên dãy núi có vài chỗ trại bảo. Trước khi lên đường, Nhạc Phi và Hàn Thế Trung đã thẩm vấn tù binh, nhưng lời khai của những tù binh này cơ bản giống với Tào Dục. Hàn Đô Hộ, Nhạc Đô Hộ, có tù trưởng người Đảng Hạng dẫn người tới. Ngay khi hai người đang kết hợp thông tin trinh sát gần đây để nghiên cứu tấm bản đồ đơn giản kia, bỗng nhiên có binh sĩ chạy tới báo cáo quân tình quan trọng. Tổng cộng có hơn 100 người. Người dẫn đầu tự xưng là con trai của tộc trưởng bộ tộc Xem Xét Cát, tên là Khế Lừa Bịp. Hàn Thế Trung vô cùng kinh ngạc, các ngươi từ đâu đến? Khế Lừa Bịp trả lời, bờ Tây Hoàng Hà. Hàn Thế Trung hỏi, chẳng phải bách tính ở đó đều đã bị dời đi rồi sao? Khế Lừa Bịp giải thích, chúng ta trốn vào sa mạc. Nhạc Phi chất vấn, quân triều đình đã thực hiện chính sách vườn không nhà trống nhiều ngày, các ngươi làm sao sống sót khi trốn trong sa mạc? Khế Lừa Bịp kể lại chi tiết, phía Tây Hoàng Hà có một hồ nước mặn, đi xuyên qua 10 dặm sa mạc là tới. Xung quanh hồ nước mặn có một vùng đất xanh, nước ngọt không đủ nuôi sống nhiều người, bình thường chỉ có mấy trăm diêm dân ở đó nấu muối, năm nay diêm dân cũng bị dời đi theo chính sách vườn không nhà trống. Chúng ta mang theo lương thực, ẩn náu trong sa mạc mấy ngày, liền đến hồ nước mặn không người đó. Vậy trước kia các ngươi sinh sống ở đâu? Hàn Thế Trung hỏi. Khế Lừa Bịp trả lời, nơi chúng ta ở gọi là Cát Vàng Bãi, ngay ở phía bắc đây 20 dặm, hai bên bờ Hoàng Hà đều có ruộng của chúng ta. Năm ngoái Lý Càn Thuận bắt lính đánh trận, đã rút đi rất nhiều người từ bộ tộc ta, còn tùy tiện trưng thu lương thực của chúng ta. Cha ta cũng đi đánh trận, lúc xuất phát có hơn 2.000 người, trở về chỉ còn hơn 300. Tào Dục xen vào, có thể bắt lính hơn 2.000 người đi đánh trận, các ngươi là một bộ lạc lớn đấy. Khế Lừa Bịp nói, chúng ta là bộ lạc lớn nhất trong vùng quản hạt của quân triều đình. Đã không còn chăn thả nữa, chỉ cày ruộng hai bên bờ Hoàng Hà. Trong tộc không có nhiều chiến mã, khi đánh trận phần lớn là bộ binh, cho nên năm ngoái tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, nếm mùi thất bại trốn cũng không kịp. Nhạc Phi nói, nếu ngươi có thể lập công, những tù binh còn sống của bộ tộc ngươi, ta sẽ thả hết và đưa họ trở về quê hương. Cha ngươi bây giờ ở đâu? Khế Lừa Bịp nói, Lý Càn Thuận hạ lệnh vườn không nhà trống, cha ta dẫn theo phần lớn bộ hạ, đã rút lui về phía nam cửa thành Khắc Di. Trước khi rời đi, cha ta bảo ta dẫn theo hơn 100 thanh niên trai tráng, đi tạm lánh nạn trong sa mạc. Bộ lạc này rất may mắn, đồng thời cũng vô cùng bất hạnh. Họ sinh sống ở khu vực giàu có nhất xung quanh cửa Khắc Di, toàn bộ đều là đất phù sa do Hoàng Hà bồi đắp. Tất cả đồng cỏ đều bị khai khẩn để trồng lương thực, hoàn toàn từ bỏ cuộc sống chăn thả, hơn nữa quân triều đình không muốn tốn tiền nuôi quân mã, dần dần biến thành lấy bộ binh làm chủ. Họ quá giàu có, khoảng cách đến trụ sở của quân triều đình lại quá gần. Mỗi lần đánh trận, bộ lạc của họ bị bắt lính nhiều nhất, trừng thu lương thực cũng nhiều nhất. Nhất là mấy năm gần đây mất mùa, triều đình Tây Hạ điên cuồng vơ vét, toàn bộ lạc đã gần như không gánh nổi. Khế Lừa Bịp oán hận nói, cha ta bảo, năm ngoái bộ hạ tổn thất quá nhiều, lương thực trong bộ tộc cũng chẳng còn bao nhiêu, sắp tới còn phải bán mạng đánh trận cho triều đình. Cứ đánh tiếp thế này, bộ lạc sẽ không còn mất, nên bảo ta trốn đi tìm cơ hội đầu nhập vào Đại Minh. Hàn Thế Trung hỏi, người có biết địa hình những khe rãnh ở cửa Khắc Di không? Khế Lừa Bịp trả lời, biết sơ sơ, nhưng không đặc biệt rõ. Gần cửa thành Khắc Di có rất nhiều khe suối, nghe nói trước kia có thể chăn thả, về sau thì dần dần hoang vu. Còn có một số đồng cỏ trên núi cao, có người bỏ chạy lên núi cao chăn thả. Hai bên đông tây của những dãy núi đó, trên núi đều có tường thấp, nghe nói là trường thành xây từ thời Đường. Đây không phải là trường thành xây từ thời Đường, mà là trường thành xây từ thời Tần. Dãy núi kéo dài hơn 100 dặm, trực tiếp bị 3 đoạn trường thành thời Tần bao quanh. Đoạn trường thành dài nhất có hơn 8.000 mét, ngay chỗ mà Hàn Thế Trung và Nhạc Phi dự định thông qua Tô Bạch Âm dò hỏi. Bất quá, những đoạn trường thành thời Tần đó đã hoang phế ngàn năm, chỉ còn lại chút đổ nát thê lương Tây Hạ xây trường thành để phòng bị Mông Cổ, chính là dựa trên nền trường thành thời Tần, hơn nữa chỉ xây một đoạn rất ngắn. Nhạc Phi nói với Hàn Thế Trung, xem ra những ngọn đồi phía nam có thể chăn thả, có thể xây trường thành, đương nhiên cũng có thể xây dựng trại bảo đồn trú đại quân. Khế Lừa Bịt nói, hai vị tướng quân, cửa Khắc Di có thể đi vòng qua. Không thể nào. Tào Dục kêu lên. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung lại sáng mắt. Trong những câu chuyện chinh chiến luôn có tình tiết này, khi đại quân đứng trước cửa ai hiểm trở không thể đánh hạ, bỗng nhiên có người dân địa phương chạy tới nói, tướng quân hãy đi đường tắt. Vậy đường tắt ở đâu? Khế Lừa Bịt ngồi xuống vẽ một bản đồ đơn giản, đây là vị trí của chúng ta, lui về phía tây hơn 10 dặm để vượt Hoàng Hà. Ở đó có một bãi sông nhô ra, trong vòng 5 dặm có thể trồng lương thực. Từ bãi sông đi về phía tây, xuyên qua khoảng 10 dặm sa mạc, sẽ gặp một hồ nước mặn, đó là nơi ta ẩn náu, dân chúng địa phương đã bị cưỡng ép dời đi. Từ hồ nước mặn chuyển hướng về phía nam, lại xuyên qua khoảng 10 dặm sa mạc, sẽ gặp một ốc đảo. Nơi đó cách Hoàng Hà rất gần, nhưng Hoàng Hà thường xuyên tràn lan, ven đường lại là đất cát, nên không trồng được lương thực, còn bị Hoàng Hà làm ngập thành những dòng sông, hồ nhỏ lộn xộn. Phía nam ốc đảo, nghe nói ngày xưa có thể chăn thả, nhưng bây giờ cũng biến thành sa mạc. Vùng sa mạc đó dài 10-20 dặm, xuyên qua là có thể thấy đồi núi, phía đông đồi núi có thể cày cấy, là địa bàn của bộ lạc lớn thứ hai của quân triều đình. Họ chăn thả trên núi, lại trồng trọt dưới chân núi. Qua sa mạc, lại đi về phía nam 20-30 dặm, vượt Hoàng Hà về phía đông là có thể bao vây phía sau cửa Khắc Di. Nhạc Phi và Hàn Thế Trung nhìn kỹ bản đồ, tính toán quãng đường cần đi vòng. Vượt Hoàng Hà 2 lần. Xuyên qua sa mạc 3 lần. Tổng quãng đường trong sa mạc là 30-40 dặm, nhưng ở giữa có 2 ốc đảo có thể tiếp tế nước ngọt. Nhạc Phi hỏi, sau khi xuyên qua hết sa mạc, người nói đến nơi có thể cày cấy đó, có trại bảo của quân địch không? Khế Lừa Bịp trả lời, nơi dễ qua sông nhất có trại bảo, gần đó trên núi có một ngôi chùa, ta từng cùng cha đến chùa bái Phật. Hàn Thế Trung nói, chắc là có thể tìm được điểm qua sông khác chứ. Khế Lừa Bịp cười nói, thật ra cũng có thể không qua sông, đi xuôi nam theo Hoàng Hà 300 dặm, là đến kinh đô Hưng Khánh Phủ của Đại Hạ Quốc. 300 dặm này, đất đai bằng phẳng, đều là đường dễ đi. Đương nhiên, ở giữa còn có thành Định Châu cản trở. Hàn Thế Trung kéo Nhạc Phi ra một bên, người tin hắn không? Có lẽ có thể tin. Nhạc Phi cũng không chắc chắn. Hàn Thế Trung hưng phấn nói, có dám đánh cược một ván không? Nhạc Phi hỏi, ý ngươi là, dẫn kỵ binh thẳng đến kinh đô của Tây Hạ. Không tệ, Hàn Thế Trung phân tích, Tây Hạ binh lực mỏng, lại phải chia quân phòng bị ta ở Khắc Di Môn, đồng thời phải giữ thiểm Tây mấy ngã đại quân. Vậy Định Châu Thành cùng Hưng Khánh Phủ còn lại bao nhiêu quân? Ví von thế này nhé, ta như chuông lớn, sẽ dẫn đại quân cầm chân địch ở đây, còn ngươi như đặng ngải, đánh thẳng vào kinh đô Tây Hạ. Nhất mới nhỏ đăng truyện tại 6 chính sách. Hàn Thế Trung xem ra cũng đọc Tam Quốc Chí. Nhạc Phi nhiệt huyết sôi trào, gật đầu nói, được. Hàn Thế Trung nói, người mang 6.000 kỵ binh tinh nhuệ đi, mỗi người 3 con ngựa. 6.000 kỵ binh này, một nửa quân của ngươi, một nửa quân của ta. Công lao này, chúng ta chia đều, thế nào? Một lời đã định. Nhạc Phi nắm tay nói. Nói là làm ngay. Hàn Thế Trung đem chiến mã tốt nhất đều cấp cho Nhạc Phi, tổng cộng hơn 1.800.000 con, ngay cả mấy tù trưởng bộ lạc cũng bị mượn ngựa. Còn Hàn Thế Trung thì dẫn đại quân giằng co với địch ở Khắc Di Môn, thỉnh thoảng còn lên núi đánh đồn. Nhạc Phi dẫn Khế Lừa Bịp làm hướng đạo, ban đêm rút lui hơn 10 dặm, nghỉ ngơi đến sáng thì vượt Hoàng Hà. Mỗi kỵ binh 3 con ngựa, một con chở người, một con chở giáp, một con chở lương thảo và nước uống. Nơi Nhạc Phi vượt sông chính là Tân Hà Đại Đạo, khu Ô Hải Thị sau này. Qua Hoàng Hà, bãi sông toàn rụng nước, thường dùng trồng lúa. Nhưng vì vườn không nhà trống, không một bóng người, nhà cửa bị đốt sạch, nói gì đến gieo mạ. Nghỉ ngơi qua loa, đổ đầy nước vào túi, rồi xuyên sa mạc đến ốc đảo, vào một hồ nước mặn dài 4 dặm, rộng hơn 2 dặm. Quanh hồ có bãi cỏ, cho ngựa gặm cỏ, rồi cho ăn thêm tinh liệu và muối, binh sĩ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Chiều hôm đó, lại xuyên sa mạc đến ốc đảo thứ hai. Nơi này có một hồ nhỏ hơn, lại là hồ nước ngọt. Vì địa thế bằng phẳng, Hoàng Hà mà lũ lụt thì nước tràn đến đây, dù mùa khô vẫn có một con sông nhỏ nữa cạn nối với Hoàng Hà. Đổ đầy nước vào túi, Nhạc Phi nghỉ một đêm rồi tiếp tục đi. 6.000 tướng sĩ vô cùng hưng phấn, họ biết mình sắp làm gì. Sáng hôm sau, Nhạc Phi dẫn quân qua khu sa mạc cuối cùng, thấy phía trước không còn cảnh vườn không nhà trống. Gần Hoàng Hà thì có nông dân dùng trâu cày ruộng. Xa Hoàng Hà hơn thì có dân chăn nuôi thả gia súc. Có lẽ trai tráng đều bị gọi đi đánh trận, nên người cày ruộng, chăn thả đa số là người già và phụ nữ. Quân Hán đánh tới. Quân Hán đánh tới. Một ông lão chăn dê hoảng sợ, cưỡi ngựa bỏ chạy vừa la báo tin. Nhạc Phi không để ý, theo khế lừa bịp, nhanh chóng vượt qua hơn 30 dặm khu vực nửa cày nửa thả. Khi họ đi qua 2/3 khu vực, vẫn còn thấy trại bảo bên kia Hoàng Hà nổi khói báo động. Khế lừa bịp chỉ về phía trước mấy chục dặm có nhiều đồi núi, không cao lắm, nhưng hoang vu, có chỗ phải đi vòng. Qua khỏi đó là đồng bằng. Đường thẳng chỉ hơn 10 dặm, nhưng đi vòng phải mất mấy chục, thậm chí cả trăm dặm. Đại quân Nhạc Phi biến mất trong vùng đồi núi, trại bảo Tây Hạ bên kia Hoàng Hà cũng hoảng loạn. Họ cho rằng Nhạc Phi định chọn chỗ vượt sông đánh úp trại, cắm một cái đinh sau lưng khắc Di Môn, rồi tiền hậu giáp kích. Thế là vừa cẩn thủ trại bảo, vừa phái người báo tin cho khắc Di Môn, điều đại quân kỵ binh dọc sông tuần tra. Một ngày sau, Nhạc Phi đã vượt qua vùng đồi núi, lao vùng vút trên đồng bằng. Phía tây là Hạ Lan Sơn, phía đông là Hoàng Hà, họ đã tiến vào Ngân Xuyên bồn địa. Đây mới thật sự là đạp bằng Hạ Lan Sơn. Đây là khu vực trọng yếu của Tây Hạ, đương nhiên không thể vườn không nhà trống, khắp nơi đều có nông dân trồng trọt. Nhưng vẫn chủ yếu là người già và phụ nữ, trai tráng đều bị gọi đi đánh trận. Nông dân Tây Hạ hoảng sợ bỏ chạy, không kịp chạy xa thì trốn trong nhà không dám ra, cũng có người cưỡi ngựa đi Định Châu Thành báo tin. Nhạc Phi không quan tâm, dẫn quân phi nhanh. Mùa đông năm ngoái, ba bộ ở Định Châu nổi loạn, khiến nơi này rối tung. Quân thường trực và trai tráng còn lại không nhiều, đều bị điều đi giữ Linh Châu, trong thành Định Châu chỉ còn 500 quân ô hợp. Khi thủ tướng nhận được tin, Nhạc Phi đã dẫn quân đến cách thành 4 dặm. Thủ tướng nhìn 500 binh sĩ già yếu tàn tật của mình, ra lệnh cho họ giữ cửa thành, rồi về nhà thu dọn đồ đạc, dẫn vợ con già trẻ tranh thủ bỏ trốn. Quân Nhạc Phi đến dưới thành, 500 quân giữ thành tan rã ngay lập tức. Một thương nhân đứng ra, nói với người làm của mình, ta là người của Chu Hoàng đế, các ngươi theo ta mở cửa thành. Nhạc Phi nghỉ một đêm trong thành, tiếp tế chút ít rồi tiếp tục xuôi nam. Kinh đô Hưng Khánh phủ của Tây Hạ chỉ còn chưa đầy trăm dặm phía trước. Lộ trình mà Nhạc Phi hành quân ở Tây Hạ không phải là bí mật gì, nhưng lại dễ bị người ta xem nhẹ. Ngay cả người địa phương cũng không ai đi theo con đường đó. Nguyên nhân rất đơn giản, có đường lớn bằng phẳng để đi, hà cớ gì phải vượt qua ba đoạn sa mạc. Mà Tào Dục không biết con đường này cũng là điều dễ hiểu. Mỗi lần hắn đi qua nơi đây đều đi đường khắc Di Cửa, hiểu biết về vùng này đều do tùy tùng kể lại. Nếu như các tướng lĩnh đầu hàng đã biết có sơ hở, vậy tại sao không đóng quân phòng bị? Có phòng chứ. Tây Hạ có xây dựng trại bảo ở bờ đông bến đò Hoàng Hà, để phòng quân Minh bao vây khắc Di Cửa rồi tiến công. Chỉ là quên phòng bị quân Minh đánh thẳng tới Hưng Khánh phủ thôi. Bởi vì không cần thiết phải phòng. Thứ nhất, muốn đánh úp Hưng Khánh phủ, nửa đường còn có Định Châu Thành cản trở. Thứ hai, quân đội Tây Hạ ở khắc Di Cửa có thể tùy thời cắt đứt đường lui của quân địch. Trong tình huống bình thường, việc Nhạc Phi dẫn quân đánh tới Định Châu chẳng khác nào một đội quân xâm nhập sâu vào lãnh thổ địch, đơn độc tác chiến. Quân trấn thủ khắc Di Cửa chỉ cần chia quân vượt sông là có thể bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Chuyện này vô cùng giống với việc quân Kim năm xưa tiến xuống phía nam, Hoàng Nhan Tông bỏ qua nhiều thành trì kiên cố, trực tiếp đánh tới Biện Lương, kinh đô của Bắc Tống. Chỉ cần quân Tống bình thường một chút là có thể cắt đứt đường lui của quân Kim, tiêu diệt toàn bộ đội quân của Hoàng Nhan Tông. Trương Thúc Dạ đã từng đề nghị như vậy, đáng tiếc quân Tống đã mục rũng từ bên trong. Cái gì? Quân địch đã chiếm Định Châu rồi. Lý Nhân Trung kinh hãi thất sắc, mau mời Tấn Vương dẫn quân về cứu viện. Sau khi nhận được tin tức, Lý Nhân Trung không kịp thông báo cho quốc chủ Tây Hạ, lập tức phái người đi mời Richard Ca trở về, đồng thời điều binh khiển tướng củng cố phòng ngự Hưng Khánh phủ. Chẳng bao lâu sau, Lý Nhân Hiếu cũng nhận được tin tức, hỏa tốc triệu Lý Nhân Trung vào cung tra hỏi. Lý Nhân Hiếu hỏi, quân Minh chẳng lẽ bay qua khắc Di Cửa sao? Thần thực sự không biết. Lý Nhân Trung cũng như Tào Dục, thân là quốc cửu Tây Hạ, hắn căn bản không biết có thể đi vòng qua sa mạc. Lý Nhân Hiếu lại hỏi, trong thành còn bao nhiêu binh lực? Lý Nhân Trung đáp, 5.000 cảnh vệ binh, 1.000 quân bảo vệ thành Hưng Khánh phủ. Nếu địch nhân đến không nhiều, lại tổ chức thêm dân chúng thủ thành, có thể giữ tới khi Tấn Vương dẫn quân trở về. Tử thủ, vậy thì tử thủ. Lý Nhân Hiếu vội vàng nói. Lý Nhân Trung tâu, xin bệ hạ đích thân lên thành lâu đốc chiến, quần dân trong thành ác sẽ phấn khởi liều chết. Tốt, ta đi ngay. Vị tiểu hoàng đế 16 tuổi mới đăng cơ được hơn nửa năm này không hề sợ hãi đến mức đầu hàng như Lưu Thiện. Hắn không chỉ đích thân lên thành lâu, còn mang theo cả Võng Thị, vị hoàng hậu vừa mới sắc phong. Lý Nhân Trung thừa cơ phái người đi khắp nơi tuyên truyền, quần dân Hưng Khánh phủ nghe tin hoàng đế và hoàng hậu đều lên thành, quả nhiên sĩ khí đại chấn, nghe lệnh thủ thành. Nam nữ già trẻ trong thành đều được tổ chức, đàn ông cầm các loại vũ khí biên chế thành quân đội, phụ nữ cũng được phân công vận chuyển vật tư. Chỉ cần quân dân Tây Hạ có thể giữ vững thành trì, vậy thì Nhạc Phi sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Bởi vì Nhạc Phi hành quân thần tốc một đoạn đường dài, mang theo lương thảo không nhiều. Mà Tây Hạ thì nửa đường trước bị vườn không nhà trống, nửa đường sau bị trưng thu lương thực quá độ, hắn rất khó kiếm được lương thực tại chỗ, cho dù là Định Châu Thành mà hắn chiếm được cũng không có bao nhiêu lương thực. Lực lượng trấn thủ chủ yếu của Hưng Khánh phủ hiện tại là 5.000 cảnh vệ binh, đội quân này do một tay Lý Nguyên Hạo gây dựng. Bọn họ còn có Sinh Hào là ngự viên ban Lục Trực, ban đầu chỉ có 500 người, trăm năm qua dần dần mở rộng tới 5.000 người. Toàn bộ là con cháu thân thích của các gia tộc quyền thế, bộ lạc tạo thành, nói trắng ra là Lý Nguyên Hạo dùng để khống chế các bộ tộc. Đội quân hạt nhân này từng có sức chiến đấu vô cùng khủng bố cách đây 100 năm. Còn bây giờ thì, ha ha. Công việc hàng ngày của bọn họ là bảo vệ hoàng cung và lâm viên của hoàng gia, chỉ xuất động khi quốc chủ Tây Hạ đích thân chinh chiến. Trong đó 300 người được Lý Nhân Trung phái đi trinh sát địch tình ở phía Bắc. Bọn họ mặc khôi giáp màu vàng kim, cưỡi toàn ngựa cao to, nhìn qua quả nhiên là uy phong lẫm lẫm. Kỳ thật giáp gỗ của bọn họ rất mỏng, ngay cả cung mạnh cũng khó bảo vệ. Đội quân đóng giữ hoàng cung, chỉ cần nhìn uy phong là được rồi, cần gì đến khả năng phòng ngự. Giáp thật nhiều lớp, ngày thường đứng gác sẽ mệt chết. 300 kỵ binh này cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi thành, chia thành các đội 30 người tỏa ra, tiến về phía bắc trinh sát động tĩnh của Nhạc Phi. Bọn họ cưỡi ngựa chạy được vài dặm thì không muốn đi tiếp nữa, chỉ quanh quẩn ở khu vực đó. Hễ có động tĩnh gì là lập tức quay về báo tin, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Quân Hán đến rồi, quân Hán đến rồi. Có mấy người dân Tây Hà cưỡi ngựa chạy như bay đến từ phía bắc. Những quân nhân nòng cốt này sợ hãi lập tức thổi kèn báo động, gọi đồng đội tản ra, sau đó quay ngựa bỏ chạy. Bọn họ trở về thành Hưng Khánh phủ, Lý Nhân Trung đích thân hỏi, quân mình đến bao nhiêu? Hàng ngàn hàng vạn. Rốt cuộc là bao nhiêu? Có thể là mấy ngàn, cũng có thể là mấy vạn. Hỗn trướng. Các ngươi có gặp địch nhân không? Có. Nhưng địch nhân đến quá nhanh, chúng ta không kịp đếm. Địch nhân còn cách xa không? Đoán chừng còn cách vài dặm. Không cần đoán chừng, rốt cuộc còn cách xa không? 5 dặm. Cũng có thể là 6, 7 dặm. Sau một hồi tra hỏi, Lý Nhân Trung suýt chút nữa tức điên. Hắn cơ bản có thể kết luận, bọn gia hỏa này căn bản không tận mắt nhìn thấy quân Minh. Chiều hôm đó, Nhạc Phi quả nhiên dẫn quân tới. Các tướng chạy ra quan sát, lập tức có chút đau đầu, bởi vì không thể nào đánh xuống được. Tường thành mở rộng tuần dài 28,8 dặm, tường thành Hưng Khánh phủ tuần dài 18 dặm, so sánh như vậy là biết thành này lớn đến mức nào. Chiều rộng của Hào Hộ thành khoảng chừng hơn 30 mét. Hơn nữa, quân thần Tây Hạ quyết tâm tự thủ, trực tiếp phá hủy cầu. Mặc dù bộ đội chủ lực đều bị điều đi tiền tuyến, nhưng Hưng Khánh phủ là một thành lớn với hơn 200.000 dân. Giờ phút này tổ chức dân chúng thủ thành, trên đầu tường người người ken đặt. Nhạc Phi không có bất kỳ vũ khí công thành nào, đừng nói là đoạt thành, ngay cả Hào Hộ thành cũng không qua được. Kêu hàng cũng vô dụng, đứng ở bên ngoài Hào Hộ thành, cách tường thành quá xa, mặc kệ hô cái gì cũng không nghe rõ. Làm sao đây? Các tướng nhìn về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi nói, vây thành đánh viện binh. Kinh đô bị vây, bọn chúng tất nhiên điều đại quân về cứu. Dương Nghi bên cạnh nói, nhưng chúng ta không mang theo nhiều lương thảo từ Định Châu Thành, mấy ngày nữa sẽ phải đói bụng. Dân chúng Tây Hạ xung quanh đây cũng bị vét sạch lương thực rồi, tùng binh cướp bóc cũng không kiếm được mấy hạt gạo. Nhạc Phi nói, phái kỵ binh, hướng đông, bắc, nam ba mặt xuất phát, dọc đường xua đuổi dân chúng, đảm bảo trong vòng mười mấy dặm người ở thưa thớt, để địch không biết chủ lực của ta ở đâu. Đồng thời, kỵ binh tiến về ba mặt này còn phải chịu trách nhiệm trinh sát địch tình. Để có thể tiến thoái như bay, đều cởi bỏ khôi giáp, gặp quân địch thì lập tức rút về. Sau đó thì sao? Lưu Chính Ngạn hỏi. Nhạc Phi nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thành Hưng Khánh phủ cách thành Nghi Châu gần nhất, chỉ có 40 dặm. Đội khinh kỵ Đại Minh được phái đến Nghi Châu trên đường đi đã gặp phải một đội kỵ binh lớn của địch, không giao chiến mà lập tức rút về hướng chủ lực của Nhạc Phi. Tỉnh Châu Thành lại ở phía nam ngoài 50 dặm, báo cáo lại nói nơi đó cực kỳ trống rỗng. Nhạc Phi lập tức chia một nửa binh lực xuống phía nam, hắn nói với Từ Khánh, người chấp hành nhiệm vụ, ban đêm tập kích thành, đánh được thì đánh. Nếu địch có phòng bị, lập tức dẫn quân rút về. Báo. Bắt được một mật thám, cưỡi ngựa chạy loạn rất khả nghi. Hắn tự xưng là người của quân tình tư thuộc binh bộ, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ vật gì chứng minh thân phận. Từ Khánh còn chưa xuất phát thì có thám mã chạy về báo. Nhạc Phi mừng rỡ, láo xược. Người của quân tình tư địch quốc sao dám giữ lại lệnh bài. Mau áp giải người đến. Nói xong, lại bảo Từ Khánh tạm thời đừng đi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, một người đàn ông trung niên được đưa đến trước mặt Nhạc Phi. Người nọ chắp tay nói, vị tướng quân này, ta tên Lý Tồn Huệ. Trước kia thời Tống từng làm lính ở Tây quân, chịu không nổi quân tướng bóc lột, bèn làm mã tặc ở Lan Châu. Về sau đi theo tiên tướng quân Lý Ngạn khởi binh, quy thuận triều đình. Sau đó lại theo tướng quân Lý Ngạn, đi theo tướng quân Dương Chí xuất binh, đánh tàn tác quân Tây Hạ cùng quân Nam. Thất kính. Nhạc Phi trong lòng kính nể, vội vàng hành quân lễ thăm hỏi, vị này tư lịch so với hắn còn thâm niên hơn nhiều. Lý Tồn Huệ nói tiếp, khi quan gia thân chinh Hà Bắc với thân phận thái tử, ta cũng đi theo. Bị thương phải tĩnh dưỡng nửa năm, sau khi lành vết thương thì vào quân tình ti. Ban đầu lui tới biên giới hai nước, buôn lậu thanh bạch muối từ dân buôn muối Tây Hạ ở Vòng Châu, đến trại Tô Mô. Triều đình lấy cớ đánh dẹp buôn lậu, ta liền thừa cơ mang theo thương bỏ trốn khỏi Muối Châu. Tri châu Muối Châu của Tây Hạ vẫn luôn lợi dụng thân tín buôn lậu thanh bạch muối. Ta tự xưng có đường dây ở Vòng Châu, hắn phái người dò la nội tình của ta, tra được thân phận ta dựng lên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ta giúp hắn buôn lậu 3 năm thanh bạch muối, sau đó hắn được điều đến Hữu Châu cũng mang ta theo, còn làm mai mối gả con gái một viên sĩ quan Hữu Châu cho ta. Mấy năm nay, ta vẫn luôn ở Hữu Châu, còn làm áp đội quan dưới trướng tuần kiểm Hữu Châu. Nếu hai nước không đánh nhau, ta còn định hối lộ thượng quan để làm trướng giám tuần kiểm Hữu Châu. Một phen giải bày, chúng tướng đều nghe đến ngây người. Vị lão huynh này chẳng những trà trộn thành công vào Tây Hạ, mà còn làm sĩ quan ở đó. Nhạc Phi hỏi, các hạ đã làm sĩ quan ở Hữu Châu, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lý Tồn Huệ cười đáp, chủ soái Tây Hạ ở Hữu Châu là quốc trượng Võng Tồn Lễ. Tên kia chỉ là một kẻ vô dụng, vội vã mang quân đi đánh Tiêu Hợp Đạt, nửa đường bị tập kích ban đêm kinh hãi bỏ chạy. Lúc ấy ta đang ở trong đại doanh ngoài trại, gặp phải Tiêu Hợp Đạt đánh tới, không nghĩ ngợi gì liền dẫn quân trốn về Hữu Châu. Ban đầu muốn trở lại Hữu Châu, tìm cơ hội giúp đỡ đoạt thành, ai ngờ Võng Tồn Lễ kia đã sợ mất mật. Hắn biết Long Châu thất thủ, Thạch Châu bị vây, liền dẫn theo mấy vạn quân đội, hơn 10 vạn dân chúng triệt thoái về phía sau. Rút lui đến Muối Châu còn chưa dừng, lại bỏ cả Muối Châu. Nhạc Phi hỏi, mấy vạn đại quân của Võng Tồn Lễ kia hiện giờ đã lui đến đâu? Lý Tồn Huệ đáp, hơn 10 vạn dân chúng đã rút đến thành Ray An thuộc Nghi Châu, chỉ có gia quyến sĩ quan mới được vào thành, vợ con ta ở Tây Hạ cũng được an trí trong thành. Hiện tại, trong thành Nghi Châu có 5 vạn đại quân, nhưng đều là tàn binh bại tướng, do Võng Tồn Lễ dẫn quân trấn giữ. Richard Ca bị Tây Hạ quốc chủ khẩn cấp điều đến, tuyển chọn 2 vạn kỵ binh có thể chiến đấu, không biết đi đâu. Theo ta đoán, hẳn là chui vào thảo nguyên sâu, muốn cắt đứt đường lương của tướng sĩ Đại Minh. Võng Tồn Lễ nhận được tin tướng quân tập kích Hưng Khánh Phủ, hắn sợ đến không dám hành động thiếu suy nghĩ, phái hết kỵ binh còn lại đi do thám. Ta là một sĩ quan trong đội kỵ binh đó, trước đó gặp kỵ binh do tướng quân phái ra, thừa cơ bỏ trốn khỏi đội ngũ, một đường truy sát tới đây. Nhạc tướng quân, nếu ngài không nghĩ cách phá cục, rất có thể bị mấy vạn đại quân kia chặn lại. Nhạc Phi nói, giao chiến với mấy vạn quân địch ta không sợ, chỉ sợ quân địch co cụm trong thành không ra, lương thảo trong tay ta không cầm cự được lâu. Trước đó đánh Hạ Định Châu, nơi đó không có bao nhiêu lương thảo. Nếu thật không có gì để ăn, chỉ có thể về Định Châu từng nhà bức lương, cướp đoạt lương thực của dân chúng để sống qua ngày. Lý Tồn Huệ nói, trong thành Nghi Châu có lương thực. Võng Tồn Lễ thực hiện vườn không nhà trống, vờ vét lương thực đều ở đó. Bất quá 5 vạn đại quân trấn thủ, tướng quân lại không có khí giới công thành, e rằng chỉ có thể dụ Võng Tồn Lễ ra. Nhưng kẻ này gan quá nhỏ, dù Hưng Khánh Phủ bị vây, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh. Nhạc Phi hỏi, các hạ ở Tây Hạ nhiều năm, lại theo Võng Tồn Lễ rút lui một đường, có thể nghĩ ra biện pháp nào đoạt thành không? Lý Tồn Huệ nói, thành Nghi Châu không lớn, đã đóng quân 5 vạn đại quân, lại nhét thêm hơn 10 vạn dân chúng. Những người này hoặc là gia quyến binh sĩ thủ thành, hoặc là tộc nhân của họ. Bọn họ được an trí ở ngoài thành, nếu tướng quân có thể bắt được nhiều dân chúng, quân tâm binh sĩ thủ thành chắc chắn đại loạn. Dùng dân chúng làm con tin, bức bách quân giữ thành đầu hàng, dù không thành công, cũng có thể khiến thành nội rối loạn. Ta sẽ về thành, thừa cơ xúi dục vài tù trưởng phản chiến, có lẽ có thể giúp tướng quân một lần đoạt thành. Hết chương 971.